Chương 6200, những này con mồi có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cộng chúng ta có tiền rồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, người đi nghe ngóng một chút nhà người ta bán bao nhiêu tiền, thuận tiện nghe ngóng một chút trên thị trấn lớn nhất Lưỡng Một Tửu Lâu. Tử Nhiên nghe xong, vỗ tay nói, xác thực, nếu như bán cho quán rượu đã thuận tiện làm việc gọn gàng nhi, nhưng lại không chậm trễ thời gian, còn có thể làm lâu dài sinh ý, không thể tốt hơn rồi, ta cái này đi nghe ngóng. Rất nhanh, Tử Nhiên tự cười hì hì trở về, ta nghe ngóng, chúng ta trên thị trấn lớn nhất quán rượu là Khách Mãn Lâu, đệ nhị đại tử lâu là Vân Quy Lâu, hơn nữa ta còn hỏi thăm một chút bọn hắn kinh doanh tình huống, Khách Mãn Lâu một mực tại đè ép Vân Quy Lâu, cho nên Vân Quy Lâu lão bản chính cắn một hơi, chuẩn bị thị huyết một trận chiến. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tốt, chúng ta trực tiếp đi Vân Quy Lâu. Vì cái gì? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, rất nhanh ngươi sẽ biết. Mang theo khó hiểu mấy người, Tô Lạc đi thuốc ở đằng trước, một cước tự bước vào Vân Quy Lâu nội. Giờ phút này Vân Quy Lâu, có thể là bởi vì Khách Mãn Lâu đè ép, trong hành lang cũng không có mấy người. Bởi vì Tô Lạc dung nhan tuyệt sắc, lại khí chất xuất chúng, cho nên điếm tiểu nhị không dám lãnh đạm, vội vàng cười chào đón, khách quan, ngài mấy vị lầu hai chỗ lịch sự thỉnh. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta muốn thấy các ngươi ra trưởng quầy, có nhiều thứ muốn bán cho hắn. Điếm tiểu nhị nghi hoặc, nhưng vẫn là rất nhanh xin mời trưởng quầy đi ra. Đã đến hậu đường về sau, Tô Lạc trực tiếp theo Thường Nguyên lưng cõng khung ở bên trong lấy ra xích điện huyết chư thịt, các ngươi có thể thu. Trưởng quầy xem xét xích điện huyết chư thịt, đôi mắt hiển hiện một vòng kinh hãi, dù sao như xích điện huyết chư vật như vậy, trên thị trấn hay là rất ít, bởi vì có rất ít thôn dân có thể săn bắn đến khổng lồ như vậy con mồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, lại lấy ra một cái huyết mi lộc, thứ này thu không thu. Trưởng quầy trong mắt đều nhanh chừng đi ra, huyết mi lộc. Vật chân quý như vậy, ngài mấy vị, ta không làm chủ được, hiện tại lập tức đem lão bản kêu đến, các ngươi hơi chút a. Ngàn vạn chớ đi a. Trưởng quầy chạy vội mà đi. Tô Lạc cười nói, cái này sinh ý, đại khái là trở thành, Quy Vân Lâu so Khách Mãn Lâu càng cần nữa những vật này, vì quật khởi, lão bản nhất định sẽ hạ vốn gốc. Quả nhiên rất nhanh bên ngoài tiểu truyền đến một hồi vội vàng tiếng bước chân. Quy Vân Lâu lão bản là một cái giữ lại râu quai nón tráng hán, hắn chứng kiến Tô Lạc, nhìn thấy đầu tiên tựu là bị dung mạo của nàng kinh diễm một chút, sau đó, liền chứng kiến trên mặt đất nằm hai cái con mồi. Cái này, đây là các ngươi đánh chính là. Vân lão bản kinh hô một tiếng, xích điện huyết chưa cùng huyết mi lộc cũng không hay săn bắn, các thôn dân đều săn không đến như vậy con mồi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Vân lão bản có thể thu. Kiềm chế thu, tự nhiên là thu, Vân lão bản làm sao có thể hội không thu, hiện tại hắn thiếu nhất đúng là nguyên liệu nấu ăn a, vì vậy, Vân lão bản hào khí đích nói, giống như vậy xích điện huyết chưa cùng huyết mi lộc, các người có bao nhiêu, chúng ta Quy Vân Lâu muốn bao nhiêu. Vân lão bản nói cái giá đi, nếu như giá tiền không thích hợp, những thứ khác cũng có thể đàm. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tốt, xích điện huyết chưa có cọng lông xích điện huyết chưa giá cả, cũng có tinh khiết giá thịt, không biết ngài là bán cọng lông xích điện huyết chưa, hay là tinh khiết bán thịt. Tô Lạc nói, cọng lông xích điện huyết chư, trên thị trường tinh khiết giá thịt cái 5 cái đồng thao tệ một cân, cọng lông xích điện huyết chư là 4 cái đồng thao tệ, ngày cái này xích điện huyết chư tối thiểu có 300 cân, cho nên tính toán 1.200 đồng tệ như thế nào. Vừa rồi Vân lão bản nói, như những, này con mồi có bao nhiêu muốn bao nhiêu? Tô Lạc hỏi, đó là tự nhiên, vô luận có bao nhiêu, chúng ta Quy Vân Lâu đều ăn xuống, chỉ cần ngươi. Bắc thần Thường Nguyên, đi đem những cái kia con mồi đều vận tiến đến. Tô Lạc nhạt vừa nói, vì không bạo lộ không gian, trước khi Tô Lạc đem con mồi đều trồng chất tại một cái che giấu địa phương. Tốt, rất nhanh, Vân lão bản tự sợ ngây người, bởi vì hắn rõ ràng trơ mắt nhìn, xích điện huyết chư chỉ có hai cái, thế nhưng mà huyết mi lộc. Suốt 15 cái này, Vân lão bản kinh hô một tiếng, nhiều như vậy, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như Vân lão bản ăn không vô vừa vặn, phân một nửa cho bên cạnh Khách Mãn Lâu. Không không không, ăn xuống, chúng ta Quy Vân Lâu tự nhiên ăn xuống, làm sao có thể hội ăn không vô. Chứng kiến những, này huyết mi lộc, Vân lão bản tâm tư tự hoạt động mở. Các ngươi như thế nào thoáng cái có thể săn bắn nhiều như vậy huyết mi lộc? Vân lão bản hỏi, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chẳng lẽ Vân lão bản không có nhìn ra sao? Những, này huyết mi lộc trên người đều có bị hỏa thiêu qua dấu vết, cho nên, những, này huyết mi lộc không phải chúng ta săn bắn, mà là chúng ta trải qua, vừa vặn thấy bọn nó bị nấu, nhặt. Thật vậy chăng? Vân lão bản trừng to mắt, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, đương nhiên là giả dối. Vân lão bản, cho dù Tô Lạc không có cảnh cáo hắn, Vân lão bản cũng không dám động tâm tư không đứng đắn, dù sao có thể một hơi xuất ra 15 cái huyết mi lộc người, tuyệt đối không phải dễ trêu. nhưng là rất nhanh, phân lão bản tự buồn mở, thế nhưng mà nhiều như vậy huyết mi lộc thịt, hơn nữa phẩm tương cũng không tốt lắm, cái này làm cái gì đồ ăn có thể mau chóng bán đi. Tô Lạc nói, ta khả dĩ dạy ngươi một chiêu, hội chiêu này về sau, đảm bảo ngươi huyết mi lộc thịt bán nóng bỏng. Cái gì đồ ăn? Phân lão bản hỏi, mượn phòng bếp dùng một lát, Tô Lạc nhàn nhạt mà nói. Sau này, Tô Lạc còn muốn thường xuyên cùng vị này Vân lão bản liên hệ, cho nên Quy Vân lâu nếu như tiêu thụ nóng bỏng, loại thịt tiêu hao nhanh, đối với các nàng tự nhiên cũng là có chỗ tốt. Rất nhanh, nước nấu huyết mi lộc thịt đã bị Tô Lạc mang sang nồi, đặt ở Vân lão bản trước mặt. Vân lão bản một nếm, đệ nhất khẩu đã bị cay đã đến, nhưng là rất nhanh khẩu vị đã bị đánh khai mở, không tự giác tự hướng trong miệng kẹp thịt ăn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, mắt thấy muốn bắt đầu mùa đông rồi, đến phần nước nấu huyết mi lộc thịt ấm áp thân thể, hoặc là đến huyết mi lộc thịt cái nồi, đều là không thể tốt hơn lựa chọn, Vân lão bản cảm thấy thế nào? Vân lão bản lập tức kích động rồi, hắn đang muốn nói chuyện, Tô Lạc lại cười nói, Vân lão bản, đến tính toán tiền a. Vân lão bản tranh thủ thời gian lại để cho trưởng quầy đi tính sổ. 15 cái huyết mi lộc, mỗi cái không sai biệt lắm 400 cân, tổng cộng 6.000 cân, mỗi cân 5 văn tiền, cho nên tổng cộng 3 vạn đồng thao tệ. Hai cái xích điện huyết chư là 2.500 đồng thao tệ, cho nên tổng cộng là 32.500 đồng thao tệ, tương đương thánh ngân là 32 lưỡng, mặt khác, món ăn này. Vân lão bản nhìn qua Tô Lạc, không bằng gom góp cái số nguyên, cho Tô cô nương ngài 50 lượng thánh ngân tốt chứ. Tô Lạc sau lưng Tử Nhiên mấy cái lập tức kích động rồi. 50 lượng, các nàng trước khi tìm Vương Đại Thẩm nghe ngóng, Dư Thảo thôn ở bên trong, một gia đình một năm có 1-2 thánh ngân thu nhập đều cảm ơn trời đất rồi. Hiện tại một ngày có thể thu nhập 50 lượng, quả thực rồi. Tô Lạc trên mặt hay là nhàn nhạt, nàng gật gật đầu, 3 ngày sau chúng ta lại cho con mồi tới. Hảo hảo hảo, Vân lão bản kích động cực kỳ, Tô Lạc mang theo Tử Nhiên bọn hắn ra Quy Vân lâu. Ha ha ha, chúng ta có tiền rồi, chúng ta có tiền rồi. Tử Nhiên lôi kéo Tô Lạc còn gọi là lại nhảy. Chương 6201, đồ chống rét cộng đánh giã. Từ khi đi vào chúng thần chi đỉnh về sau, mọi người đã bị ném vào Dư Thảo thôn ở bên trong, thể nghiệm cực hạn nghèo khó là cái gì, mà bây giờ, bọn hắn rốt cục trong tay có tiền, khả dĩ mua các loại sinh hoạt phải phẩm. Đi một chút đi, chúng ta dạo phố đi, Tô Lạc cười hì hì mà nói, mua trước sinh hoạt phải phẩm, Tự Nhiên lấy ra một tờ tờ đơn, chúng ta cái gì đều thiếu, cho nên cái gì đều muốn mua, đầu tiên tự là phòng lạnh quần áo cùng chăn, mền, phòng lạnh chỉ số còn phải cao. Tô Lạc gật gật đầu, đây là đứng mũi chịu sào đại sự. Vì vậy Tô Lạc cùng Tử Nhiên tay trong tay vô cùng cao hứng tiến vào bông vải phục điếm. Thường Nguyên cùng Bắc Thần lại đối với đi dạo những này không có hứng thú, Thường Nguyên nói, thừa dịp sắc trời còn sớm, ta cùng Bắc Thần đi tắt trở về núi thượng lại chuẩn bị con mồi, thịt muỗi cũng là thịt, điểm hơn con mồi luôn tốt. Tô Lạc tự nhiên giơ hai tay tán thành, vì vậy đội ngũ liền chia làm hai tốp. Tô Lạc vừa mới đi vào bông vải phục điếm, bên trong điếm tiểu nhị tự lường Tô Lạc trên người quần áo một mắt, cái này phá áo bông. Xem xét đã biết rõ cái này khách hàng nghèo kiết hủ lậu vô cùng, hắn vốn là không nghĩ tiếp đãi, nhưng là đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc cái kia trương tuyệt thế dung nhan. Đẹp quá, tốt tươi mát thoát tục khí chất, cái kia cũng nát áo bông căn bản che giấu không được cái kia tuyệt thế dung mạo. Điếm tiểu nhị vội vàng nịnh nọt chào đón, cô nương, các người muốn mua mấy thứ gì đó. Tô Lạc nói, đồ chống rét cùng đệm chăn. Điếm tiểu nhị nói, vậy ngài là muốn chế tác tốt thợ may, hay là chỉ cần tài liệu? Nói như thế nào? Tô Lạc hỏi, điếm tiểu nhị nói, nếu như là thợ may chúng ta chia làm phòng lạnh tam đẳng cấp, đệ nhất đẳng, phòng lạnh chỉ số tối cao, đương nhiên giá cả cũng tối cao, cần 10 lượng thánh ngân, đệ nhị các loại, phòng lạnh chỉ số trung đẳng, cần 5 lượng thánh ngân, đệ tam đẳng, phòng lạnh chỉ số thấp nhất, chỉ cần 2 lượng, tựa như ngài hiện tại mặc trên người loại này. Nếu như tài liệu, Tô Lạc hỏi, điếm tiểu nhị nói, nếu như là tài liệu làm một kiện bông vải phục chỉ cần 1-2 thánh ngân, nhưng là trong tay mình chế làm được. Chỉ thuộc về tam đẳng phòng lạnh, là làm không thành nhất đẳng. Tô Lạc sờ lên trong túi áo thánh ngân, ai, nguyên bản còn tưởng rằng các nàng rất có tiền, hiện tại đồ chống rét một mua, tự cơ bản đi không sai biệt lắm. Tự nhiên lôi kéo Tô Lạc, nếu không, chúng ta mua nhị đẳng. Tô Lạc lại nhàn nhạt lắc đầu, không, chúng ta mua nhất đẳng, lão bản, cho chúng ta cầm 4 kiện. Không, 6 kiện, đại nhân 5 kiện, tiểu hài tử 1 kiện. Điếm tiểu nhị không nghĩ tới thoáng cái liền làm thành lớn như vậy một số sinh ý, lập tức sợ ngây người cái này. Hảo hảo hảo, ta ngay lập tức đi cầm, ngài là đều muốn nữ khoản đấy sao? 3 kiện nam khoản, 2 kiện nữ khoản, 1 kiện tiểu hài tử khoản, 5-6 tuổi tiểu nữ hài Tô Lạc cười nói, chúng ta mua nhiều như vậy, tiểu hài tử cái này coi như thêm đầu a. Tô Lạc đã ưa thích loại này dân chúng sinh hoạt cò kè mặc cả niềm vui thú, đồng thời cũng là bởi vì nàng không có trước rồi, tổng cộng tựu 50 lượng thánh ngân, 5 kiện phòng lạnh thợ may đã hoa trống trơn được rồi. Điếm tiểu nhị hôm nay làm lớn như vậy một số sinh ý, trong nội tâm rất cao hứng, nhưng lại có chút khó xử. Dù sao cái này đưa ra ngoài không phải một kiện số lượng nhỏ. Tô Lạc liếc qua nơi hẻo lánh phòng lạnh bị, 3 ngày sau chúng ta tới mua phòng lạnh bị, cái này chăn, mền bán thế nào kia mà. Tô Lạc nhớ tới trong nhà chăn bông, vừa cũ lại phá, còn có một cổ đặc thù vị đạo, nếu như không phải cái này chúng thần chi đỉnh hàn khí thật sự quá nặng, nàng tuyệt đối nhẫn không đi xuống. Cái này phòng lạnh bị mắc, một đầu chăn, mền cần 20 lượng thánh ngân a, ngài cần mấy cái? Điếm tiểu nhị hỏi, Tô Lạc nghĩ nghĩ, 5 đầu, cái kia được suốt 100 lượng thánh ngân rồi. Tại Hổ Mã Trấn, đây là một số rất lớn sinh ý rồi, điếm tiểu nhị vội hỏi, vậy ngài vì cái gì hiện tại không mua chứ? Nếu như hiện tại mua, cái này tiểu hài tử đồ chống rét lập tức sẽ đưa ngài. Không có tiền, Tô Lạc rất dứt khoát. Không có tiền, điếm tiểu nhị còn là lần đầu tiên nghe được người khác rất dứt khoát khoát nói không có tiền. Ngài nói đùa sao, điếm tiểu nhị đập vào ha ha, hiện tại không có tiền, 3 ngày sau thì có trước rồi. Cho nên, tốt, cái này tiểu hài tử đồ chống rét sẽ đưa ngài, 3 ngày sau chờ đợi đại giá của ngài quang lâm. Điếm tiểu nhị vô cùng cao hứng đem Tô Lạc tống xuất cửa. Tự nhiên ôm đồ chống rét, nhìn xem Tô Lạc, dở khóc dở cười. Vốn đang cho rằng, 50 lượng thánh ngân có thể đi dạo đến trưa, không nghĩ tới tự tiến một nhà điếm, tự hoa trống trơn, thiếu chút nữa còn ngược lại thiếu. Chúng ta thế nhưng mà lương thực cũng không có mua, đồ gia vị cũng không có mua, phòng lạnh bị cũng không có mua, tu kiến phòng ở tài liệu cũng không có mua, tu luyện cần linh tinh cũng không có mua. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, tiền là lợi nhuận đi ra, không có việc gì, 3 ngày sau chúng ta lại có tiền rồi, đi thôi. Về nhà, đánh giã, Tô Lạc cười nói, Thường Nguyên cùng Bắc Thần vừa mới săn thú hai cái trường chân thỏ, tự chứng kiến Tô Lạc các nàng đi về tới, không khỏi kinh ngạc mua đồ nhanh như vậy. Tự nhiên cười khổ mà nói, 50 lượng thánh ngân, còn chưa đủ mua 6 kiện đồ chống rét đây này, thiếu chút nữa ngược lại thiếu, chúng ta bây giờ trong nhà còn có một đống lớn đồ vật cần dùng tiền, cho nên đành phải đến săn thú. Thường Nguyên gật đầu, chúng ta đã qua đến 3 ngày rồi, lại 12 thiên sẽ triệt để bắt đầu mùa đông, cho nên chúng ta phải tại đây 12 thiên ở trong kiếm lấy đủ nhiều tiền tài, đây là rất khó khăn. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, khó khăn, nhưng cũng không phải tuyệt đối không có khả năng, nếu như vận khí tốt, gặp mặt thượng hôm nay như vậy huyết mi lộc bầy, vậy thuận tiện nhiều hơn. Thường Miên cười khổ, làm sao có thể, đi thôi, lên núi. Tô Lạc ở phía trước dẫn đường, lần thứ hai lên núi, vận khí của bọn hắn lại không bằng buổi sáng tốt lành. Vừa mới tiến núi không bao lâu, mọi người liền phát hiện một cái xích điện huyết chư, lập tức liền đem nó giết, rất nhanh, lại chứng kiến hai cái tẩu tán ngân giác tuyết dê, vì vậy lại đem nó thu hoạch được. Thời gian một chút đi qua, mắt thấy Thái Dương muốn xuống núi rồi, Thường Nguyên lại cười khổ một tiếng, xem ra hôm nay vận khí của chúng ta cũng chỉ có thể đến cái này rồi, như vậy vụn vụn vặt vặt săn bắn, lúc nào mới có thể tiến đến đủ nhiều thánh ngân à. Tự nhiên cũng cười khổ một tiếng, vừa rồi chúng ta vụn vụn vặt vặt săn bắn, tổng cộng thu hoạch được 5 cái xích điện huyết chư, 6 cái ngân giác tuyết dê, 7 cái trường chân con thỏ, 8 cái tố gà cảnh. Bác thần nói, ban đêm núi rừng không chỉ có hàn khí dày đặc, hơn nữa nguy cơ tứ phía, vì an toàn để đạt được mục đích, chúng ta bây giờ muốn bắt đầu hướng ngoài núi đi nha. Bọn hắn hiện trong tay con mồi, nếu như bị các thôn dân biết đến lời nói, tuyệt đối mừng rỡ như điên, thế nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá không hài lòng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã đến. Cái gì đã đến? Tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Huyết mi lộc, Tô Lạc dẫn mọi người hướng một đầu đường nhỏ đi, rất nhanh tựu đi đến một chỗ khoáng đạt chi địa. Chứng kiến cách đó không xa cái kia rộng lớn trên đồng cỏ, trên trăm cái huyết mi lộc, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc. Lại có huyết mi lộc bầy. Ngươi, làm sao ngươi biết nơi này có huyết mi lộc bầy? Tự nhiên khó có thể tin hỏi. Chương 6202, Sơn Nhân tự có diệu kế cộng phát ra một đạo tiếng kinh hô. Càng chuẩn xác mà nói, không phải ta biết đạo nơi này có huyết mi lộc bầy, mà là tại đây huyết mi lộc bầy là ta hấp dẫn tới. Tô Lạc mở ra tay, một lọ bích lục sắc chất lỏng xuất hiện trong tay nàng, tiện tay điều phối một điểm đồ vật, quả nhiên đúng rồi huyết mi lộc khẩu vị, đem chúng hấp dẫn tới. Tô Lạc là nửa bước thần cấp luyện dược sư, nàng muốn điều phối dược tề đó là lại đơn giản bất quá. Bất quá không bột đố gột nên hồ, trước khi là không có dược liệu, cho nên nàng một chút biện pháp đều không có. Khó trách ngươi vừa đi vừa thu thập thảo dược, lại nguyên lai là có như vậy công dụng. Tự nhiên kinh hỉ nói, đây chẳng phải là nói, chúng ta cần gì ma thú, hấp dẫn tới cũng được. Chủ yếu là thiếu một loại gọi là tu nhung thảo dược liệu, nếu như thu thập đến nó, quả thật có thể đem hắn ma thú của hắn tất cả đều tụ tập tới. Tô Lạc lắc đầu, thế nhưng mà tu nhung thảo có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lại xem vận khí a. Cái này 100 cái huyết mi lộc, người định làm như thế nào? Tử Nghiên hỏi, bốn phía không có phòng cháy mang, lúc này có thể không có biện pháp đốt đi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, sơn nhân tự có diệu kế. Cái gì diệu kế? Tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, đối mặt 100 cái huyết mi lộc, mọi người cũng không có dũng khí tiến lên. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, rất đơn giản, phân mà hóa chi. Phân mà hóa chi, Tô Lạc trực tiếp tự nói, tại đây địa thế chính giữa thấp, bốn phía là nham thạch, cho nên liền tại ẩn tàng, các người giấu kỹ, đợi chút nữa ta đem huyết mi lộc dẫn tới, các ngươi liền khiến cho kính công kích nó. Tô Lạc vừa nói, một bên tại đây khối tiểu nhân thung lũng vải bố lót trong đưa trận pháp. Cũng không biết nàng làm sao làm được, bất quá mấy tảng đá, mấy cây đầu gỗ, dựa theo trận pháp bày đặt về sau, mọi người thì có một loại đặt mình trong tu la địa ngục tràng huyết tinh cảm giác. Thường Miên dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tu la trận pháp, tiện tay tự bố trí ra một cái giản dị bản tu la trận pháp. Ngươi là ai? Sư phụ ngươi là ai? Ngươi như thế nào? Thường Miên chấn động, vô ý thức hỏi ra âm thanh. Tô Lạc cũng không nói gì lời nói thêm càng thừa thải. Chỉ nói một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng, một phút đồng hồ sau, 10 cái huyết mi lộc sẽ đến. Thường Nguyên không tin, cái kia 100 cái huyết mi lộc là ngốc đấy sao, nàng nói đưa tới 10 cái tựu 10 cái. Thế nhưng mà, một phút đồng hồ qua đi, Tô Lạc nhanh chóng chạy ở phía trước, phía sau nàng rõ ràng thật sự đi theo 10 cái huyết mi lộc. Mỗi một cái huyết mi lộc đều nhanh như thiểm điện, mỗi một cái huyết mi lộc đều hung thần ác sát, thẳng đến, chúng bước vào cái này tu la địa ngục tràng. Phải biết rằng, Tô Lạc cái này bố trí tu la địa ngục tràng, thế nhưng mà có thể tại một phút đồng hồ ở trong suy yếu địch tốc độ của đối phương cùng lực lượng. Cho nên, ngay tại 10 cái huyết mi lộc theo Tô Lạc xông vào tu la địa ngục tràng lúc, Tô Lạc hét lớn một tiếng, đánh. Ầm ầm, người ở chỗ này tất cả đều dốc sức liều mạng nện ngoan chiêu. Vốn dùng Bắc Thần cùng Tử Nghiên thực lực, là phá không khai mở huyết mi lộc phòng ngự, là không có cách nào đối với nó tạo thành thực chất tính tổn thương, ai có thể lại để cho bọn hắn có một cái cường đại như vậy Tô Lạc. Tại tu la địa ngục tràng trận pháp tăng thêm xuống, huyết mi lộc bất luận là tốc độ, lực lượng, hay là phòng ngự đều trên phạm vi lớn giảm xuống. Đương nhiên, cũng chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Nhưng là một phút đồng hồ, vậy là đủ rồi. Tô Lạc trong tay nắm Tô Lạc kiếm, cùng lúc đó, nàng lại để cho Vẫn Lạc Hồng Liên cùng Tô Lạc kiếm dung hợp thành nhất thể. Tại Tô Lạc kiếm hướng huyết mi lộc nơi cổ họng đâm tới lúc, không đợi mũi kiếm đâm vào, Vẫn Lạc tiểu Hồng Liên thủ trước liền chọc mù huyết mi lộc hai mắt. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, Tô Lạc kiếm nhất thiểm, lập tức tự thu hoạch được một cái huyết mi lộc đầu. Một cái, hai cái, ba con. Rất nhanh, 10 cái huyết mi lộc tự toàn bộ đều bị thu hoạch được, mà thời gian nhưng lại ngay cả một phút đồng hồ đều đến. Hô, Bắc Thần, Tử Nghiên, Thường Nguyên, Tô Lạc, tất cả đều gọi ra một hơi. Mọi người liếc nhau, tất cả đều cười ra tiếng. Vừa rồi trận chiến ấy, nhanh hung ác chuẩn, sát chiêu đều xuất hiện, tình hình chiến đấu kịch liệt. Thân thể của bọn hắn đều phảng phất bị lấy hết. Quá là nhanh, Tử Nghiên nói, quá mạnh mẽ, Bắc Thần ảnh cười, quá sung sướng, Thường Nguyên nhìn qua Tô Lạc, ta vốn cho là ngươi cái so với ta mạnh hơn một chút, lại không nghĩ rằng ngươi so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Bắc Thần ảnh liên thủ với Tử Nghiên đã đoạt một cái huyết mi lộc đầu, Thường Nguyên cái cướp được hai cái, còn lại bảy cái an toàn bị Tô Lạc cướp đi, hơn nữa nàng hay là nhanh nhất giải quyết bảy chỉ là, hơn nữa phụ trách dẫn huyết mi lộc người hay là nàng. Nhìn xem đầy đất huyết mi lộc, mọi người trong ánh mắt hiển hiện tất cả đều là thánh ngân bộ dáng. Tô Lạc dùng tay chạm đến những này huyết mi lộc, đem chúng từng trích thu thập bắt đầu để vào không gian ở trong, chiến trường rất nhanh tự quét dọn sạch sẽ. Nàng hỏi, cần nghỉ ngơi trong chốc lát sao? Mọi người ngay ngắn hướng hưng phấn lắc đầu, không cần. Loại này dẫn huyết mi lộc tới, tiến vào suy yếu trận pháp về sau, mọi người một tia ý thức dùng chiêu thức oanh tạc. Lại để cho người có một loại nhiệt huyết sôi trào chiến cảm giác. Tô Lạc nói, cái kia tốt, ta lại đi dẫn 10 chỉ qua đến, một phút đồng hồ sau, làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Quả nhiên, một phút đồng hồ sau, lại 10 cái huyết mi lộc xông lại, mọi người bắt trước làm theo, lần này thời gian so với trước vừa nhanh 5 giây, chiến đấu tại là ở 50 giây thời điểm chấm dứt. Nhìn xem đầy đất huyết mi lộc, Bắc Thần khóe miệng sẽ không khép lại qua, nếu như các thôn dân biết đạo chúng ta là dùng loại phương thức này đi săn, còn không ghen ghét điên mất rồi. Tự nhiên một vòng mồ hôi trên trán, loại này săn bắn phương thức thật sự chính là quá sung sướng, hơn nữa Lạc Lạc, ta vừa mới phát hiện, thực lực của ta lại dâng lên hơi có chút, người mau giúp ta nhìn xem. Nói xong, Tự nhiên hướng Tô Lạc vươn tay, người mau nhìn xem, ta có phải hay không nhất tinh hả? Đồng thau nhất tinh hả? Tô Lạc dùng linh khí dò xét, ồ, thật sự chính là đồng thau nhất tinh hả? Lúc nào thăng, hoàn toàn không có động tĩnh a. Ngay tại vừa rồi săn bắn huyết nghi lộc thời điểm, Tử Nghiên kích động mà nói, đầu óc bỗng nhiên một mộc, sau đó cũng cảm giác được linh khí có chút không giống với. Nguyên lai cái này là tấn chức nữa à? Bắc thần cũng có chút khó có thể tin, ta cũng có loại cảm giác này. Tô Lạc thân thủ cho Bắc thần dò xét một chút, thật sự chính là. Ngươi cũng đồng thau nhất tinh rồi, các ngươi tấn chức nhanh như vậy nha. Bắc thần cùng Tử Nghiên trong nội tâm đã kích động lại hưng phấn, bọn hắn hận không thể mau mau tấn chức, đề cao thực lực, tranh thủ khả năng giúp đỡ đến Tô Lạc, mà không phải trở thành bọc của nàng phục cùng vướng víu. Tô Lạc nói, thừa dịp cái này đoạn tại dư thảo thôn ở bên trong bình tĩnh thời gian, các ngươi nhiều hơn cố gắng, quay đầu lại chờ đến nội thành, sợ là sẽ không có an tĩnh như vậy hoàn cảnh có thể cung cấp tu luyện. Khi đó, các loại người lấy người ở giữa xung đột, sợ là không cách nào tránh khỏi. Ừ, hai người ngay ngắn hướng gật đầu. Rất nhanh, Tô Lạc lại đi dẫn đợt thứ ba huyết mi lộc. Đệ tứ sóng, đệ ngũ sóng. Càng về sau, 100 cái huyết mi lộc đã bị bọn hắn giết hầu như không còn, toàn bộ bị Tô Lạc thu vào không gian ở trong. Tô Lạc nói, một cái huyết mi lộc ước tương đương 2 lượng thánh ngân, tại đây 100 cái huyết mi lộc, tương đương với 200 thánh ngân, cho nên phòng lạnh bị nhất định là đã có, nhưng là chúng ta thiếu còn rất nhiều, hiện tại sắc trời đã tối, trong núi rừng đã không an toàn, chờ ngày mai chúng ta tiếp tục trên núi đến săn bắn. Chủ yếu là, đã có thể săn bắn, lại có thể thừa cơ đề cao tu vi, một lần hành động xong được, cớ sao mà không làm. Bởi vì có Tô Lạc dẫn đường, cho nên mọi người đi lại ổn vừa nhanh. Đúng vào lúc này, đột nhiên, Tử Nghiên phát ra một đạo tiếng kinh hô. A, chương 6203, chúng ta phát tài. Cộng ngươi có thể thêm chút tâm a. Tô Lạc đi tuốt ở đằng trước, lại chợt nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết, nghe ra là Tử Nghiên thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Tô Lạc quay đầu lại thời điểm, liền chứng kiến Tử Nghiên thân hình nhanh chóng xuống trụy lạc. Bắc thần phản ứng rất nhanh, hắn một phát bắt được Tử Nghiên. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, đã bị một cổ cực lớn sức kéo cho dắt xuống dưới. Bắc thần cùng Tử Nghiên hai người ôm cùng một chỗ, giống như trục lăn giống như nhanh chóng xuống lăn xuống. Tô Lạc mặt mũi trắng bệch, bất quá cũng may, nàng liếc thấy đến Tử Nghiên té xuống chính là dốc núi mà không phải vách núi. Nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Lạc mũi chân điểm nhẹ mặt đất, giống như vũ yến giống như hướng dốc núi phóng đi. Bởi vì Tô Lạc thấy rõ, dưới sườn núi thuận tiện là vách núi, nếu là Bắc thần cùng Tử Nghiên lăn xuống vách núi, vậy thật là vạn kiếp bất phục rồi. Tô Lạc tốc độ cực nhanh, tự khi bọn hắn sắp trụy lạc vách núi chi tế, bay nhào trên xuống, một phát bắt được Tử Nghiên tay. Bắc thần ảnh ôm Tử Nghiên, hơn phân nửa thân thể cũng đã đọng ở vách núi bên ngoài. Nguy hiểm thật, Bắc thần ảnh trên trán một vòng mồ hôi lăn xuống. Tô Lạc vội hỏi, như thế nào đây? Vào thời khắc này, Bắc thần bên người một tảng đá lăn xuống, hồi lâu sau, dưới đáy mới chuyển đến một hồi rầu rĩ tiếng vọng. Nếu như không phải bốn phía đủ gần, nếu như không phải Tô Lạc thính lực linh mẫn, nàng thật đúng là nghe không được hồi âm. Không có việc gì, không có việc gì. Bắc thần ảnh phát ra một đạo rất nhỏ thanh âm, Tô Lạc nghe hắn trong thanh âm khí còn rất đủ, liền thoáng thả một chút tâm, ta kéo các ngươi đi lên, Bắc thần ngươi ôm lấy Tử Nghiên, ngàn vạn đừng buông tay. Nàng sợ nhất đúng là Bắc thần vì không liên lụy Tử Nghiên mà buông tay. Rất nhanh, Tô Lạc liền đưa bọn chúng song song kéo đi lên. Nguy hiểm thật, Bắc thần cùng Tử Nghiên ngồi ở ghi sườn dốc trên đồng cỏ, từng ngụm thở hào hển, trên trán như đậu nành mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà rơi. Nếu như không phải Tô Lạc kịp phản ứng, bọn hắn hiện tại đã mất mạng. Trước kia chỉ nghe các thôn dân nói ban đêm tuyệt đối không thể tại Tử Vong Sơn mạch ở bên trong hành tẩu, ta còn tưởng rằng chỉ là ma thú, lại không nghĩ rằng những này chỗ tối đất lỡ khắp nơi đều là vũng hố. Tử Nghiên vẻ mặt cầu xin, ta dẫm phải khô héo lá cây, tưởng rằng đáy bằng, ai ngờ một cái lòng bàn chân bất ổn cút ngay đi xuống. Tô Lạc vỗ vỗ Tử Nghiên đầu vai, ngã một lần khôn hơn một chút, về sau có thể ngàn vạn phải chú ý. Ừ, Tử Nghiên chăm chú mà trịnh trọng gật đầu, nàng gặp Bắc thần quần áo thượng lây dính bụi đất, đã nói, người phía sau lưng tại đây nhất định là tại vách núi thượng lây dính, đến, ta giúp ngươi đập vỗ. Tô Lạc ánh mắt xéo qua theo Bắc thần ảnh phía sau lưng khẽ quét mà qua, bỗng nhiên, nàng lại mãnh liệt quay đầu đi, con mắt chăm chú chằm chằm vào Bắc thần phía sau lưng. Tử Nghiên bị Tô Lạc ánh mắt nhìn có chút bất an, Lạc Lạc. Tô Lạc để sát vào xem, nhưng lại ngửi một chút, lúc này ánh mắt của nàng tựu sáng lên, so ban đêm tinh không còn muốn lóe sáng. Lạc Lạc, Tử Nghiên khó hiểu cực kỳ, Tô Lạc lôi kéo Tử Nghiên, quá tuyệt vời. Mọi người nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc cái này không đã tới rồi sao? Tại mọi người khó hiểu ở bên trong, Tô Lạc cầm lấy vách núi, nhẹ nhàng xuống một chút, liền chứng kiến huyền trên vách đá dựng đứng cái kia một lùm bích lục sắc thảo. Lạc Lạc, Tử Nhiên kinh hô một tiếng, ngươi cẩn thận một chút, có thể ngàn vạn đừng té xuống rồi. Trước kia Tô Lạc tại vách núi luồn lên nhảy xuống Tử Nhiên đều mặc kệ, bởi vì Tô Lạc đều có thể bay trên trời. Nhưng là bây giờ đang ở chúng thần chi đỉnh, trọng áp lực đã hoàn toàn bất đồng, nếu là quẳng xuống vách núi. Tô Lạc sợ là cũng khó thoát khỏi cái chết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói với Tử Nhiên, chúng ta phát tài. Phát tài, Tử Nhiên khó hiểu, như thế nào phát tài? Tô Lạc nói, nơi này có một cây tử sắc thần tham, theo như năm xem, ít nhất đã vạn năm. Tử sắc thần tham, có thể đáng bao nhiêu tiền? Tử Nhiên kích động hỏi, ít nhất mấy trăm thánh ngân a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hơn nữa là trọng yếu hơn là, tử sắc thần tham còn không chỉ một gốc, nơi này có ba gốc, tố tuy nhiên lớn nhỏ không đều, bất quá toàn bộ cộng lại giá cả cũng sẽ không biết thấp. Tử Nhiên, cái kia quả thực thật tốt quá, cái này vận khí có thể thật là. Tô Lạc cười nói, nếu như không phải các ngươi thiếu chút nữa quẳng xuống vách núi, cũng sẽ không biết gặp được tốt như vậy sự tình, cái này thật đúng là đại nạn không chết tất có hậu phúc, phải nhớ các ngươi một công. Ngay tại tất cả mọi người tụ lại tới thời điểm, một tảng đá theo vách núi thượng lăn xuống, rơi xuống vách núi hồ sâu, thật lâu mới truyền đến một hồi tiếng vang. Lạc Lạc ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận một chút. Tự nhiên nhìn xem hơn phân nửa thân thể đều thò ra vách núi Tô Lạc, nắm chặt lấy ống tay áo của nàng, rất sợ Tô Lạc hội té xuống. Không có chuyện, ta coi chừng lắm. Tô Lạc vừa cười trả lời Tử Nhiên, một bên cẩn thận từng ly từng tí đem tử sắc thần tham liền diệp mang rễ cây nguyên vẹn móc ra. Rễ cây thượng còn mang theo thổi phồng ướt át đất, khiến cho tử sắc thần tham nhìn về phía trên phi thường mới lạ. Thường Nguyên đã sớm đem ngoại bào kéo, mở ra trên mặt đất, nói với Tô Lạc, tranh thủ thời gian phóng tới bông vải phục ở bên trong, miễn cho đông lạnh hư mất. Tô Lạc lại nhìn Thường Nguyên một mắt, bỗng nhiên tựu nở nụ cười, trong không gian khả dĩ gửi. Thường Nguyên khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, không gian chứa đựng trong túi không thể phóng vật còn sống, đây là từ cổ chí kim không thay đổi quy luật không phải sao? Những, này tử sắc thần tham cả gốc đào lên, rõ ràng còn sống, làm sao có thể? Thế nhưng mà, hắn lại trơ mắt nhìn Tô Lạc đem tử sắc thần tham thu vào không gian. Tổng cộng 3 gốc tử sắc thần tham, một cây vạn năm phần, lưỡng gốc 5.000 năm. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị đứng lúc thức dậy, ồ, đây là cái gì? Mặc dù trong bóng đêm, Tô Lạc con mắt cũng là sáng như tuyết, nàng chứng kiến xuống vài mét địa phương, có một cây màu tuyết trắng hoa cỏ, tại ánh trăng chung hết sức dễ làm người khác chú ý. Lạc Lạc, gặp Tô Lạc thân hình rời xuống động, Tử Nhiên nhanh chóng thẳng gọi. Cái này chúng thần chi đỉnh vách núi, cũng không phải là linh giới vách núi, mặc dù là Tô Lạc thực lực bây giờ, ngã xuống dưới cũng là thi cốt vô tồn. Tô Lạc theo trong không gian lấy ra một căn khốn tiên tác, một mặt ném cho Tử Nhiên các nàng, mặt khác một mặt tắc thì hệ tại chính mình trên lưng. Nàng lạnh nhạt nói, nếu như không có đoán sai phía dưới cái kia đó có lẽ tựu là tu nhung thảo rồi, đã có nó, chúng ta về sau săn bắn sẽ thuận tiện rất nhiều, yên tâm, tuy nhiên muốn bốc lên một tí hiểm nguy, thế nhưng mà thu hoạch sẽ rất phong phú. Nói xong, Tô Lạc hai tay vịn trơn bóng trong như gương vách núi, chủy thủ trong tay tận gốc chui vào, thân hình một tấc thốn xuống chuyển rời. Rất nhanh, Tô Lạc tựu đi tới cái kia gốc bạch sắc hoa cỏ trước mặt. Quả nhiên là tu nhung thảo, cái này thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Đắc lai toàn bất phí công phu. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng cười nhạt, nàng cẩn thận từng ly từng tí dùng chủy thủ đem tu nhung thảo đào ra, thu vào không gian về sau, lúc này mới lợi dụng chủy thủ, thân nhẹ như yến phi lên vách đá. Thế nào như thế nào đây? Mọi người cùng kêu lên hỏi. Tô Lạc cười, đúng vậy, cái kia chính là tu nhung thảo, quay đầu lại chờ ta luyện chế ra dược tề, chúng ta đi săn có thể rất dễ dàng. À, vậy thì tốt quá. Tự nhiên cái thứ nhất đại cười ra tiếng. Không nghĩ tới ta cái này một ném, còn có thể té ra tốt như vậy chỗ đến. Chương 6204, một hồi động dung cộng theo thực tế xuất phát. Tô Lạc tức giận vỗ Tử Nhiên đầu vai, người có thể thêm chút tâm a, vừa rồi nếu như ta phản ứng hơi chút chậm một chút, hai người các ngươi tựu song song lăn đi xuống, vừa rồi các ngươi mệnh huyền một đường biết không? Tử Nhiên hay là cười ngây ngô, dù sao có ngươi tại, chúng ta lại không có việc gì. Ta không có khả năng mỗi lần phản ứng đều nhanh như vậy, vạn nhất. Về sau có thể nhất định phải coi chừng. Ừ, mọi người vừa nói, vừa đi ra cái này tòa tử vong sơn mạch. Mới đi ra, tựu chứng kiến chân núi một đống người. Đầu lĩnh hay là Dư Đại Thúc, Tô Cô Nương, các người muộn như vậy mới từ trong núi lớn đi ra. Không có sao chứ, Dư Đại Thúc ân cần hỏi. Hoàng hôn còn chưa hàng lâm, trên núi người tựu tuyệt đối sẽ đi ra, bởi vì ban đêm tử vong sơn mạch, tính nguy hiểm so ban ngày muốn đáng sợ gấp 10 lần. Nếu như đêm đó có người không có đi ra, tự ý nghĩa người này tuyệt đối chết ở tử vong sơn mạch bên trong. hiện tại màn đêm buông xuống đã có 2 canh giờ rồi, đều nhanh đêm khuya rồi, Tô Lạc bọn hắn rõ ràng còn có thể sống được đi tới, cái này có thể thật là vạn hạnh a. Tô Lạc hướng Dư Đại Thúc nhìn lại, Dư Đại Thúc đứng tại vị trí đầu não, sau lưng hắn là một đám thôn dân, ít nhất cũng có 40-50 người. Tô Lạc không khỏi hỏi, Dư Đại Thúc, ngài đây là? Dư Đại Thúc vẻ mặt mừng rỡ nói, người Dư Đại Thẩm đi tìm ngươi, kết quả phát hiện các ngươi người cả nhà lên một lượt núi đi săn rồi, chúng ta lúc ấy cũng không có ở ý, nhưng là sắc trời đều hắc ra rồi, các ngươi còn không có xuống núi, cho nên cái này không, tụ triệu tập trong thôn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân, ý định lên núi tìm các ngươi. Tô Lạc trong nội tâm lập tức một hồi động dung, Dư Đại Thúc cười khổ, ngươi cũng đừng quá cảm động, chúng ta cũng không dám xâm nhập bên trong, chỉ tính toán ở ngoại vi siêu tầm một phen. Trong núi sâu chúng ta cũng không dám tiến ơ, may mắn chính các ngươi đi ra. Tô Lạc không động dung là không thể nào, Dư Đại Thúc một mực đều nói Tử Vong Sơn mạch có nhiều nguy hiểm, đêm khuya tuyệt đối không thể đi vào, nhưng bây giờ vì tìm bọn hắn, Dư Đại Thúc. Tô Lạc nguyên vốn định lấy, bọn hắn chỉ là vội vàng khách qua đường, tại trong thôn sẽ không ở lâu, cho nên tận lực cùng các thôn dân giữ một khoảng cách, lại không nghĩ rằng mọi người càng như thế thuần phát thiện lương. Nghĩ vậy, Tô Lạc đã nói, Dư Đại Thúc, có thể rất cảm tạ các ngươi. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Dư Đại Thúc nhìn xem 4 người tay không mà về, còn an ủi Tô Lạc lời nói thấm thía nói, ai, cái này lên núi đi săn, chủ yếu là xem vận khí, có đôi khi vận khí không tốt, xác thực là một cái đều đánh không đến. Các ngươi a, cũng đừng đem chỗ có tâm tư đều đặt ở săn bắn lên, quay đầu lại a, đến Dư Thúc trong nhà, Dư Thúc dạy các ngươi như thế nào dùng linh lực đổ vào hạt giống, khiến chúng nó khỏe mạnh phát triển, gieo trồng mới được là kế lâu dài a. Tô Lạc cười khổ sờ sờ cái mũi, hôm nay nàng cũng không phải là đều không có thu hoạch, 100 cái huyết mi lộc cùng 3 gốc tử sắc thần tham, hắn giá chỉ có thể không tầm thường. Nghĩ vậy, Tô Lạc đã nói, Dư Đại Thúc, chúng ta có việc thỉnh giáo ngài, ngài còn có không? Đang khi nói chuyện, mọi người liền đã đến Tử Vong Sơn mạch chân núi, mà cái này chân núi là được Tô Lạc mấy người ra. Dư Đại Thúc cũng muốn thân cận cái này mấy cái xem xét thì có tiền đồ người trẻ tuổi, càng muốn lấy hảo hảo chỉ điểm bọn hắn vài câu. Vì vậy gật đầu nói có rảnh, có rảnh. Nói xong, Dư Đại Thúc liền quay người đuổi cùng sau lưng hắn cái kia hơn 10 vị tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thôn dân. Tô Lạc nhìn xem các thôn dân từng cái tán đi, thầm nghĩ trong lòng, quay đầu lại nếu như trong thôn cần muốn giúp đỡ, nàng nhất định nghĩa bất dung từ. Một đoàn người đi vào Tô Lạc trong nhà, ngoài cửa là lạnh thấu xương tiếng gió, trong môn cũng là từng đợt gió lạnh. Dư Đại Thúc vừa tiến đến, tự một hồi cười khổ, mấy người các ngươi a, cái này mùa đông có thể thảm rồi a. Tô Lạc thỉnh Dư Đại Thúc ngồi xuống, dùng một khỏa đá lửa đèn nhen nhóm về sau, một đám người vây quanh Dư Đại Thúc ngồi xuống, Tô Lạc rồi mới lên tiếng, Dư Đại Thúc nói rất đúng, nếu như không suy nghĩ biện pháp, cái này mùa đông, chúng ta sợ là chống đỡ không nổi nữa. Dư Đại Thúc cười khổ, thế nhưng mà, trong tay các ngươi cũng không có thánh bạc, cái này tiếp qua 10 ngày muốn tuyết rơi nhiều phong núi rồi, có thể như thế nào cho phải. Nếu không, cái này mùa đông các ngươi đều đến trong nhà của ta đến. Hơn không có. Nhưng ít ra đau cái gian phòng đi ra vẫn là có thể, chúng ta trước đối phó lấy đem cái này mùa đông vượt qua đi. Tô Lạc vội vàng khoát tay, thế thì không cần. Dư Đại Thúc khổ khuyên nhủ, Tô cô nương, các ngươi vừa mới tốt, thật sự không biết chúng ta bên này mùa đông có nhiều gian nan, tuyệt không chỉ là tuyết rơi nhiều phong núi đơn giản như vậy, đó là cực hạn lạnh, phong hội xuyên thấu thân thể ra, nếu là chống lạnh không đủ, có người cả đêm trực tiếp tự vĩnh viễn ngủ đi qua, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Dư Đại Thúc như vậy ân cần dạy bảo. Hơn nữa những người khác cũng nhao nhao tỏ vẻ mùa đông nghiêm hàn, Tô Lạc trong nội tâm đã sớm đều biết, nàng cười nói chính là bởi vì như thế, cho nên hy vọng Dư Đại Thúc có thể giúp chúng ta một cái vội vàng. Dư Đại Thúc đối với Tô Lạc ấn tượng tốt cực kỳ khủng khiếp, lúc này tiểu vỗ đùi tốt, Tô cô nương ngươi nói, chỉ cần Dư Đại Thúc khả năng giúp đỡ vội vàng, nhất định giúp. Chúng ta muốn một lần nữa làm cho một chút phòng ở. Tô Lạc cười nói, Dư Đại Thúc lúc này ngơ ngẩn, lập tức trên mặt liền trịnh trọng một vỗ bàn, đi. Quay đầu lại Dư Đại Thúc tìm người đem bọn ngươi cái này phòng hảo hảo nghỉ ngơi và hồi phục một phen, có ở địa phương chúng ta dùng hoàng đất sét đều cho dán lên. Về phần cái này phí tổn, trước khi ngươi không phải thỉnh chúng ta người trong thôn ăn hết một hồi ngân giác tuyết dê sao? Cho nên không cần các ngươi thêm vào bỏ tiền. Không không không, Tô Lạc khóc hạ không được, Dư Đại Thúc, ý của ta không phải tu bổ phòng ở, ta là muốn đẩy ngã trùng kiến. Dư Đại Thúc mở to hai mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nói, ta xem trên thị trấn có cái loại này đặc chế màu xanh gạch ngói, hỏi thăm một chút, nghe nói phòng lạnh chỉ số đặc biệt cao, Dư Đại Thúc ngài có kinh nghiệm, cho chúng ta nói quá. Dư Đại Thúc nghẹn họng nhìn chân chối, mở to hai mắt, các ngươi còn muốn màu xanh gạch ngói à? Tô Lạc nói, đúng vậy a, đến lúc đó cái này tòa cỏ tranh phòng cho hủy đi, nền tảng xa hơn chung quanh mở rộng cái gấp 5 lần, kiến cái tứ hợp viện quy mô, có lẽ miễn cưỡng đủ. Mặc dù là luân lạc tới chúng thần chi đỉnh một cái trong thôn trang nhỏ, Tô Lạc cũng hy vọng đem mỗi ngày đều qua vô cùng tốt, ăn, mặc, ở, đi lại nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không qua loa chính mình. Sư đại thúc cả người đều nghe ngây người, hắn nhìn qua Tô Lạc, không phải, cái này. Cái này nền nhà địa khẳng định không có vấn đề, dù sao kề bên này cũng không có người khác, cũng không có người nào muốn, toàn bộ cho nhà các ngươi vòng đi qua cũng không có vấn đề gì, chủ yếu là, các ngươi đến cùng có biết hay không xây nhà tử có tốn nhiều tiền à. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, sư đại thúc cũng đã bẻ ngón tay bắt đầu đếm, ngươi ngẫm lại a, cái này đánh nền tảng, nhân công tài liệu cộng lại, nếu như dựa theo tính toán, tự cần 5 lượng thánh ngân rồi, tứ hợp viện quy mô, không có hướng tiện nghi tính toán, không có 50 lượng là bắt không được đến. Dựa theo màu xanh gạch ngói tính toán, Tô Lạc hỏi, màu xanh gạch ngói còn phân đẳng cấp đây này, có sơ cấp, trung cấp, cao cấp, còn có đặc cấp, người tuyển. Sư đại thúc tức giận mà nói, chương 6205, khí hồ đồ rồi. Cộng ai nha, không xong, tốt, mà giờ khắc này, Tô Lạc rất nhanh ở phía trước sức chạy, mà đại gấu ngựa tắc thì thở phì phì ở Tô Lạc sau lưng truy kích. Bởi vì Tô Lạc đối với nó tạo thành tổn thương tội cao, cho nên nó sở hữu tất cả mục tiêu oán hận đều tại Tô Lạc trên người. Tô Lạc phi thường tinh tường, nếu như ngạnh kháng có lẽ nàng có thể kháng trụ đại gấu ngựa tiến công, nhưng cuối cùng nhất định là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nàng cũng sẽ biết rơi xuống trọng thương hậu quả, cho nên tuyệt đối không thể chọi cứng lấy. Tô Lạc tự là khi dễ đại gấu ngựa tốc độ không đủ, cho nên nàng tiện lợi dùng linh hoạt vũ bộ ở phía trước chạy, lại để cho đại gấu ngựa ở phía sau truy. Cũng không có chạy địa phương khác, ở này trong đống loạn thạch thiết hạ trận pháp ở trong. Tô Lạc vừa quay đầu lại, quả nhiên không ngoài sở liệu, đại gấu ngựa lượng HP bắt đầu xuống mất, tuy nhiên theo bề ngoài thượng nhìn không ra nó bị thương dấu vết, có thể kỳ thật lực chiến đấu của nó vẫn là xuống ngã. Tô Lạc xem rành mạch, đại gấu ngựa nguyên bản lượng HP là 1000, nhưng là theo sát trận vận hành, nó dùng mỗi một giây một giọt máu lượng xuống mất, có đôi khi hội mất hai giọt huyết, bởi vì tự nhiên công kích của bọn hắn bố trí. Tô Lạc có thể thấy rõ, thế nhưng mà người khác lại hoàn toàn nhìn không tới. Tự nhiên bọn hắn chứng kiến đúng là đại gấu ngựa một mực truy Tô Lạc sau lưng, mỗi lần đều hiểm hiểm sắp bắt được Tô Lạc, đã bị nàng một cái né tránh chạy trốn. Ngay tại đại gấu ngựa khí oa oa gọi thời điểm, Tô Lạc lại một cái lắc mình nhảy lên đến nó bên người, nhắm ngay trên người hắn tự chát chủy thủ. Hơn nữa Tô Lạc chát vị trí, còn toàn bộ đều là trọng điểm huyệt vị. Đại gấu ngựa khí vô cùng. Oa a a a a, hắn tức giận đến liên tiếp sắp xếp hỏa cầu hướng Tô Lạc phía sau lưng bạo trùng mà đi. Tự nhiên nhanh chóng kêu to, Lạc Lạc coi chừng sau lưng a. Ngay tại đại gấu ngựa thời điểm tiến công, Tô Lạc cũng đã lòng có nhận thấy, nàng thân hình như tia chớp giống như cao cao nhảy lên lên, dùng mũi chân hướng lên, đầu hướng xuống tư thế xuống trụy lạc. Cũng không biết nàng có phải hay không tính toán tốt, nàng thân hình trụy lạc chi tế, chủy thủ vừa vặn cắm vào đại gấu ngựa cái ót. Phốc phốc, nếu là người khác, lúc này khẳng định mừng rỡ như điên, nhưng là Tô Lạc phản ứng lại cực nhanh chóng, chứng kiến đại gấu ngựa đỉnh đầu lượng HP thoáng cái giảm mạnh 50. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng thỏa mãn tiêu ý. Có thể thấy được vừa rồi nàng đối với đại gấu ngựa một chiêu này, thực hiện bạo kích hiệu quả. Bất quá, Tô Lạc cũng không có đắc ý, nàng phản ứng siêu nhanh, một cái xoay người lúc này nhổ chủy thủ lại bắt đầu chạy. Oa a a a a, ngay tại Tô Lạc xoay người sau này tung nhảy thời điểm, đại gấu ngựa nhắm ngay chính mình cái ót mãnh liệt một cái tát đập đi qua. Thật giống như đánh con muỗi đồng dạng, nếu như Tô Lạc còn lưu tại nguyên chỗ lúc này khẳng định như bị chụp chết con muỗi đồng dạng, bị đập thành phấn vụn rồi, cũng may nàng phản ứng nhanh chóng. Tay phải bắt lấy đại gấu ngựa phía sau lưng bộ lông, một cái lắc mình nhắm ngay hắn phía sau lưng. Lúc này không phải chủy thủ, mà là thay đổi Tô Lạc kiếm. Tô Lạc kiếm nhắm ngay đại gấu ngựa phía sau lưng tạng, bẩn chỗ vị trí hung hăng một kiếm vào đi. Ngao, đại gấu ngựa đau con mắt nhiều mau ra đây rồi. Bởi vì này một kiếm, đâm vào nhất thời nữa khác. Bởi vì đại gấu ngựa phòng ngự thật sự quá dày, Tô Lạc không có biện pháp theo thân thể của nó lực thấu mà qua. Có thể đâm vào đi hơn phân nửa thân thể, cũng đã đem hết toàn lực rồi. Tô Lạc tay cầm Tô Lạc kiếm, lần này không có rút kiếm tựu đi, mà là cầm chặt chuôi kiếm, nhắm ngay đại gấu ngựa nơi trái tim trung tâm mãnh liệt một hồi quấy. Phanh, đại gấu ngựa lần này học thông minh, nó vô dụng thôi cự trưởng đi đập, mà là cả người như một tòa núi nhỏ tựa như sau này ngược lại đi. Phịch một tiếng nổ mạnh, cố ý nện vào trên mặt đất. Nó bắt không được Tô Lạc, đây là muốn ngạnh xanh xanh đem nàng nện thành thịt băm a. Trời à, nhìn trước mắt một hồi bụi đất tung bay, tự nhiên bị kinh hãi đến, hai tay che miệng rác, trong miệng lên tiếng kinh hô. Bất quá, Ngay tại đại gấu ngựa sau này ngược lại đi thời điểm, Tô Lạc thân hình nhất chuyển liền dĩ nhiên nhảy lên ra, nhưng là nàng Tô Lạc kiếm lại không có theo nàng ly khai mà ly khai. Tô Lạc rời đi cuối cùng một giây, đem Tô Lạc kiếm chui kiếm cắm vào loạn thạch bên trong. Cho nên, ngay tại đại gấu ngựa chủ động sau này đập tới thời điểm. Phốc phốc, thật dài Tô Lạc kiếm thân kiếm, lực thấu mà qua, đâm vào đại gấu ngựa trái tim ở trong, lại từ trước ngực xuyên thấu mà ra. Sau đó, đứng ở một bên Tô Lạc, tựu trơ mắt nhìn đại gấu ngựa trên đỉnh đầu thanh máu HP bắt đầu giảm mạnh. 10, trừ 20, trừ 30, liên tiếp huyết sắc con số tại đại gấu ngựa trên ót phiêu đãng mà qua. Tùy theo biến mất không thấy, Tô Lạc nhìn lại, phát hiện Tử Nghiên bọn hắn đều bị trước mắt một màn này xem ngẩn người, lúc này lên đường, nhanh nện kỹ năng A, hiện tại chính nó phá phòng ngự, rất tốt công kích. Tử Nghiên bọn hắn lập tức kịp phản ứng, sở hữu tất cả kỹ năng đều không muốn sống hướng đại gấu ngựa trên thân thể đập tới. Đại gấu ngựa đau nhức ngao kêu gào, nhưng là nó hiện tại muốn xoay người mà bắt đầu, cũng đã không thể rồi, bởi vì Tô Lạc đã phong bế nó lên đường. Tô Lạc trơ mắt nhìn máu của nó đầu theo 1.000 đến 500, theo 500 đến 100, theo 100 đến. Cuối cùng, Tô Lạc tiện tay ném một cái, chủy thủ ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường cong, cuối cùng cắm vào đại gấu ngựa hùng hậu trên trán, mang đi cuối cùng một cái số lượng. Đại gấu ngựa nhổ ra trên cái thế giới này cuối cùng một hơi. Thân thể cao lớn, rốt cục đình chỉ dãy ruộng, vĩnh viễn dừng lại. Chết hả, chúng ta giết một cái lớn gấu ngựa. Thường Nguyên nhanh chóng xông lại, chứng kiến sinh cơ đều không có đại gấu ngựa, cho đã mắt khiếp sợ, nói với Tô Lạc, ngươi biết không? Ma thú cũng phân là đẳng cấp, hơn nữa nói như vậy, ma thú thực lực đều vượt qua nhân loại nửa giai, cái này cái đại gấu ngựa thế nhưng mà diệu kim thực lực a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, xem ra có thể bán thượng giá tốt. Đó là tự nhiên, Thường Nguyên kích động mà nói, nếu như không có đoán sai, cái này cái đại gấu ngựa tựu tương đương với một cây tử sắc huyết sâm giá cả a, ha ha ha, chúng ta phát tài rồi. Tự nhiên lại không có cao hứng, nàng lôi kéo Tô Lạc, có chút lòng còn sợ hãi nói, Lạc Lạc, dùng chúng ta thực lực bây giờ, săn bắn đại gấu ngựa hay là quá nguy hiểm, dù sao vừa rồi Thường Nguyên cũng nói, ngang nhau tinh cấp xuống, mà thú thực lực so nhân loại cao nửa giai, vừa rồi ta thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi. Tô Lạc cười nói, chính là bởi vì như thế, cho nên mới muốn săn bắn đại gấu ngựa a. Tự nhiên vẻ mặt lo lắng, Bắc Thần lại cười khổ nói, Lạc Lạc tại săn bắn đồng thời, cũng không có quên tu luyện. Kỳ thật nàng là ở lên mặt gấu ngựa đem làm tu luyện đối tượng, người yên tâm đi, Lạc Lạc so với chúng ta bất luận kẻ nào cũng biết đúng mực, nếu quả thật rất nguy hiểm, nàng sẽ không để cho chính mình mạo hiểm. Tự nhiên lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, Tô Lạc vung tay lên, liền đem cái con kia khổng lồ đại gấu ngựa thu vào không gian ở trong, bất quá lập tức, nàng vẻ mặt khó xử, ai nha, không xong. Làm sao vậy, mọi người ngay ngắn hướng hỏi, Tô Lạc cười khổ nói, không gian chỉ có 100 mét vuông địa phương có thể sử dụng. Trước khi giả bộ 100 cái huyết mi lộc, hiện tại hơn nữa cái này cái quái vật khổng lồ, không gian đã trên cơ bản nhanh đầy, nếu như lúc này lại đến một cái lớn gấu ngựa mà nói. Chương 6206, thật sự thật vậy chăng? Cộng bây giờ nên làm gì? Bỗng nhiên, Tô Lạc sắc mặt hơi đổi. Làm sao vậy? Tử Nghiên hỏi, thật sự là không lịch sự nói, đệ nhị cái đại gấu ngựa đã tới. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc lại để cho mọi người nhanh đi về mai phục mà bắt đầu. Mà nàng tắc thì rất nhanh quét dọn chiến trường, sắp bị con thứ nhất đại gấu ngựa làm mất trật tự sát trận khôi phục nguyên dạng. Ngay tại Tô Lạc hiểm hiểm chuẩn bị cho tốt về sau, đệ nhị cái đại gấu ngựa lại tới nữa. Tô Lạc khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt đường cong, trong tay nàng Tô Lạc kiếm xuất hiện lần nữa. Cùng săn giết con thứ nhất đại gấu ngựa đồng dạng, không đến 10 phút thời gian, đệ nhị cái đại gấu ngựa trên người thanh máu HP hao hết, cái kia thân thể cao lớn ầm ầm té trên mặt đất. Phát ra một đạo cự đại tiếng vang. Lại ok một cái, ngay tại Tô Lạc phát sầu như thế nào đem cái này cái đại gấu ngựa thu lúc thức dậy, bỗng nhiên, Bắc Thần kinh hô một tiếng. Ồ, Tô Lạc khó hiểu trông đi qua, Bắc Thần chạy vội mà đến, đứng tại Tô Lạc trước mặt, khó tả nội tâm vẻ kích động, hắn vươn tay cho Tô Lạc xem, Lạc Lạc, Lạc Lạc ngươi mau nhìn xem, ta có phải hay không tấn chức hả? Ta như thế nào cảm giác ta lại tấn chức nữa nha? Thường Nguyên mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn qua Bắc Thần, không phải đâu. Ngày hôm qua ngươi không phải còn tấn chức nhất tinh sao? Theo đồng thao lẻ tẻ thăng cấp đến đồng thao nhất tinh không phải sao? Bắc Thần mãnh liệt gật đầu, thế nhưng mà, ta cảm giác mình lại tấn chức nữa à? Tô Lạc không cần bắt mạch trắc nghiệm, nàng ngẩng đầu nhìn Bắc Thần trên ót thanh máu HP. Đúng vậy, Bắc Thần thanh máu HP tăng thêm 100, Tô Lạc vì tinh chuẩn, lần nữa dò xét Bắc Thần tay mạch. Như thế nào đây, có phải hay không, có phải hay không, Bắc Thần khó tả kích động nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, bây giờ là đồng thau nhị tinh. Trời à, nhanh như vậy, Thường Nguyên chấn động, hắn nhìn qua Bắc Thần Ảnh, người rốt cuộc là làm sao làm được. Cái này mới đi đến chúng thần chi đỉnh vài ngày a, mà ngay cả tục thăng lên hai vì sao. Cứ theo đà này, chẳng phải là rất nhanh tựu lên tới thánh ngân cấp. Thường Nguyên lập tức thì có áp lực, Bắc Thần vẻ mặt người vô tội, ta cũng không biết a, vừa rồi cũng không có ra bao nhiêu lực, tựu là đem hết toàn lực đem kỹ năng nện vào đại gấu ngựa trên người. Đợi linh khí khôi phục sau tựu nện, nện không linh khí tựu nghỉ ngơi, linh khí đầy lại tiếp tục. Vòng đi vòng lại, chờ ta kịp phản ứng thời điểm, cũng đã tấn chức. Thường Nguyên, đối với Bắc Thần tấn chức, Tô Lạc là cao hứng nhất bất quá. Bởi vì ý thức được thế giới bên ngoài quá hung tàn, bởi vì biết đạo Bắc Thần cùng Tử Nhiên thực lực quá yếu ớt, cho nên Tô Lạc mới có thể ý định tại nơi này tiểu sơn thôn ở bên trong nhiều ở một thời gian ngắn, đem mọi người thực lực đều tăng lên một ít, lại đi lưu lạc thế giới bên ngoài. Tự nhiên chứng kiến Bắc Thần tấn chức mà chính nàng lại không có động tĩnh, không khỏi có chút sốt ruột. Tô Lạc ngẩng đầu hướng Tự nhiên trên ót nhìn lại, quả nhiên, Tự nhiên thanh máu HP cũng sớm càng thêm 99 điểm, chỉ cần lại thêm một chút, nàng có thể tấn chức rồi. Vì vậy, Tô Lạc liền cười nói với Tự nhiên, đừng có gấp, thứ bậc ba con đại gấu ngựa vừa đến, ngươi cũng có thể tấn thăng đến đồng thau nhị tinh. Thật vậy chăng, thật sự thật vậy chăng, Lạc Lạc ngươi cho tới bây giờ đều không gạt ta đúng hay không? Tự nhiên cho đã mắt tinh quang, Tô Lạc gật đầu nói, đúng thế, ngươi nhất định có thể tấn chức. Thường Nguyên cũng không tin, ta cũng không tin, Tô Lạc cười, vậy thì chờ lấy coi được. Đúng vào lúc này, đệ tam cái đại gấu ngựa quả nhiên lạch cạch đã tới. Tô Lạc vung tay lên, miễn cưỡng dọn ra cuối cùng nhất điểm không gian, đem trên mặt đất cái này đệ nhị cái đại gấu ngựa cho cứng rắn nhét đi vào. Đệ tam cái đại gấu ngựa, mọi người tốn sức một phen vất vả về sau. Cuối cùng nhất hay là cầm xuống rồi. Bất quá cái này cái đại gấu ngựa tại thời khắc cuối cùng, đột nhiên cuồng hóa bộc phát, lại để cho người bất ngờ. Tô Lạc vất vả bố trí đi ra sát trận, cơ hồ bị cái này cái đại gấu ngựa lật tung rồi. Nếu là ở bình thường, Tô Lạc tại nhìn không ra đại gấu ngựa sâu cạn dưới tình huống, có lẽ sẽ buông tha cho. Nhưng là hiện tại Tô Lạc, nàng đã có được hạng nhất lại để cho người thét lên đến nổi điên kỹ năng, cái kia chính là có thể nhìn ra đối phương trên đỉnh đầu thanh máu HP. Nàng thí nghiệm đã qua, ngoại trừ nàng, những thứ khác bất luận kẻ nào đều không có cái này kỹ năng. Cái này kỹ năng tốt chỗ nào ở bên trong, nó cũng may, Tô Lạc có thể rõ ràng xem ra bản thân cùng đối phương chênh lệch, nhưng người khác nhìn không ra nàng sâu cạn. Hơn nữa, Tô Lạc còn có thể thấy rõ ràng, nàng mỗi một chiêu cho đối phương tạo thành lực sát thương, cùng với đối phương cho nàng tạo thành tổn thương giá trị. Một cái ở ngoài sáng, một cái từ một nơi bí mật gần đó. Nếu là xem xét tựu đánh không lại, Tô Lạc đương nhiên quay đầu bỏ chạy. Cho nên tại đại gấu ngựa cuồng hóa cơ hồ đem sát trận lật tung thời điểm, Tự nhiên bọn hắn tất cả đều khẩn trương muốn chết. Không có việc gì, còn là dựa theo nguyên lai đuổi, chúng ta có thể tiêu hao hết nó. Tô Lạc lợi dụng nhẹ nhàng vũ bộ cùng tinh chuẩn tẩu vị, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. Đại gấu ngựa sau khi cuồng hóa, không chỉ có đánh ra mỗi một chiêu đều cường lớn gấp đôi, thậm chí mà ngay cả máu của hắn đầu đều tăng thêm gấp đôi. Vốn là 1000, nhưng hiện tại đã là 2000. Chính là bởi vì Tô Lạc biết đạo đại gấu ngựa sâu cạn, cho nên có thể phán đoán ra bản thân phải chăng có thể chiến thắng, bởi vì cái gọi là biết mình biết người bách chiến bách thắng, cho nên, trải qua bền bỉ tiêu hao chiến, Tô Lạc một đoàn người rốt cục đem đại gấu ngựa cho cầm xuống. Mà Tô Lạc cũng ngạc nhiên phát hiện, máu của nàng lượng, tăng dày hơi có chút điểm. Bởi vì bây giờ có thể đủ chứng kiến cụ thể thanh máu HP số liệu, cho nên nàng có thể càng thêm rõ ràng mà trực quan chứng kiến thực lực của chính mình biến hóa. Hồ Tô Lạc chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, cái này ba con gấu ngựa, rốt cục thu thập xong rồi, có thể giày vò chết ta. Tự nhiên mấy cái vội vàng đã chạy tới, tự nhiên một bên cho Tô Lạc đấm vai vừa cười nói, quá trình là gian khổ, nhưng kết quả là rất tốt, ba con đại gấu ngựa ai, có thể đổi lấy thiệt nhiều thánh ngân a. Tô Lạc đánh giá tính toán một cái, ba con đại gấu ngựa, đại khái giá trị 1000 lượng thánh ngân, ba gốc huyết sắc thần tham gia, xâm cũng đáng 1000 lượng thánh ngân. Mặt khác chúng ta còn có 100 cái huyết sắc con nai, tính toán giá cả, cũng có thể giá trị cái 300 lượng. Oa, Tự nhiên lên tiếng kinh hô, mấy ngày hôm trước chúng ta còn một nghèo hai trắng, hiện tại cũng đã có 2300 lượng thánh ngân rồi, cái này đi săn cũng quá kiếm tiền a. Thường Nguyên tức giận nói, người cũng phải xem là ai săn bắn đến chính là cái gì nha, chỉ là đại gấu ngựa, cho dù toàn bộ dư thảo thôn dân toàn bộ liên hợp đến cùng một chỗ, cũng bắt không đến một cái. Nhưng lại hội ném đi không ít người tánh mạng, cho nên nói, thiệt thòi làm bọn chúng ta đây có Lạc Lạc, nếu không chúng ta bây giờ còn chỉ có thể đánh tố gà cảnh hoặc là xích điện huyết chư. Tử Nhiên nghe vậy lập tức nở nụ cười, nếu như không có Lạc Lạc, chúng ta cũng không có khả năng đến chúng thần chi đỉnh a, hơn nữa cũng không dám đến a. Đúng rồi, bây giờ nên làm gì? Bắc Thần cười khổ nhìn qua Tô Lạc, cái này hai cái đại gấu ngựa, có hai tòa phòng ở cao như vậy, Lạc Lạc ngươi bên kia còn nhét hạ sao? Tô Lạc lắc đầu, nhét không được, quay đầu lại chúng ta đi một chuyến trên thị trấn, trước đem trong không gian hàng trống rỗng một chút, đi thôi, chúng ta bây giờ đã đi xuống núi, thừa dịp sắc trời còn sớm, trở về đoán chừng còn có thể đánh nhau một lớp con mồi. Chương 6207, không thể nào đâu. Cộng vì cái gì không được, Tử Nhiên giơ hai tay tán thành. Nơi này có hai vị đại nam hài, cho nên tựu không cần nữ sinh làm việc tốn thể lực. Bắc Thần cùng Thường Miên đi đến đại gấu ngựa bên người, hô một hơi, sau đó, mãnh liệt đem đại gấu ngựa áp tại sau lưng, tựa như kín đồng dạng lưng cõng đại gấu ngựa. Có khỏe không? Tô Lạc nhìn qua Bắc Thần, cái này chúng thần chi đỉnh trọng áp lực đáng sợ đến bực nào, không phải bình thường người có thể thừa nhận tới, Tô Lạc sợ Bắc Thần bị áp hư mất. Bởi vì từ khi Bắc Thần trên lưng cái này cái đại gấu ngựa về sau, cả người hắn đều bị chôn ở đại gấu ngựa phía dưới, ngoại trừ một đôi chân, hướng thượng căn bản thấy không rõ lắm người của hắn. Coi như cũng được, Bắc Thần cái kia trương thanh tú trên mặt bị đè nén màu đỏ bừng, tựa hồ mở ra một bước đều khó khăn, mỗi đi một bước đều đi lại tập tễnh, nhưng hắn hay là đối với Tô Lạc bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là, ta có thể đi. Tô Lạc gật gật đầu, người trước khi đi mặt, Tô Lạc rất rõ ràng, mỗi một bước đều Bắc Thần mà nói đều là khảo nghiệm. Lưng đeo vật nặng xuống núi, cũng là tu luyện một loại. Nàng không thể thay Bắc Thần phụ trọng, nhưng là có thể chăm sóc tốt an nguy của hắn. Một đoàn người đi đến chân núi, gom góp chính là, lần này rõ ràng lại đụng phải một đám thôn dân. Cầm đầu chính là Dư Đại Thúc Nhi Tử, Tô Lạc trước khi bái kiến. Hắn mang theo mười mấy người, đang chuẩn bị lên núi săn bắn, liền chứng kiến Tô Lạc bọn hắn, cái này xem xét, thiếu chút nữa không có bị dọa khóc. Trời à, Dư Miêu chứng kiến hai cái đại gấu ngựa. Kinh hô một tiếng, đại gấu ngựa xuống núi rồi. Mọi người chạy mau a, mau trở về thông chi người trong thôn, mau mau nhanh, bọn hắn chỉ thấy đi ở phía trước, gánh vác lấy đại gấu ngựa Bắc Thần bọn hắn, lại không thấy được bị vật che chắn ở Tô Lạc. Tô Lạc, không đợi Tô Lạc mở miệng, Dư Miêu mấy cái tựu nhanh như chớp toàn bộ tản ra rồi, tốc độ cái kia gọi một cái nhanh a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tô Lạc cười khổ nói, có đáng sợ sao như vậy. Đúng vào lúc này, đông đông đông. Chiêng trống đã vang lên rồi, hơn nữa còn là không hay xảy ra, không hay xảy ra, cái này rõ ràng nhất nguy hiểm tín hiệu. Dư Đại Thúc chạy trước tiên, đằng sau đi theo một đoàn cầm vũ khí các thôn dân, bọn hắn chạy vội mà đến, đại gấu ngựa xuống núi hả? Ở nơi nào, phía sau bọn họ phụ nữ và trẻ em đám bọn họ lạnh run, hài đồng âm thanh càng là khóc to rõ. Cơ hồ toàn bộ thôn mọi người chạy đến rồi, Tô Lạc nâng trán, nguyên vốn định đến ít xuất hiện một ít. Lại không nghĩ rằng làm cho cao như thế điều. Mọi người tập trung hỏa lực, đoàn cùng một chỗ, không muốn phân tán rồi. Dư Đại Thúc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, nhưng vẫn là dũng cảm đứng tại hàng thứ nhất, đem các thôn dân hộ tại sau lưng. Tô Lạc thấy như vậy một màn, lập tức liên tục cười khổ, nàng ở đâu còn có thể trốn ở người sau. Dư Đại Thúc chứng kiến Tô Lạc, lúc này trong lòng tim đập mạnh một cú, người như thế nào tại đại gấu ngựa sau lưng. Mau mau nhanh, sau này chạy. Ngươi nhanh đừng đi lên phía trước, khiến cho đại gấu ngựa chú ý sẽ không tốt. Dư Đại Thúc không ngừng cho Tô Lạc ám chỉ cùng chỉ rõ, ý bảo con mắt đều nhanh căng gân, có thể Tô Lạc. Cười đến phần bụng đều nhanh căng gân, cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới. Đối với Dư Đại Thúc nói, đại gấu ngựa đã bị chết, mọi người yên tâm, nó sẽ không làm bị thương các ngươi. Chết hả, cái chết, không thể nào đâu, làm sao có thể đánh chính là chết đại gấu ngựa, thế nhưng mà... Đem làm Bắc Thần cùng Thường Nguyên đem đại gấu ngựa phóng trên mặt đất thời điểm, mọi người mới rốt cục ý thức được. Chuyện này là thật sự, Tô Lạc ý bảo Bắc Thần cùng Thường Nguyên đem đại gấu ngựa khiêng về trong nhà đi. Dư Đại Thúc khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, điều này sao có thể? Điều này sao có thể a? Đây chính là đại gấu ngựa a, phiến khu vực này mạnh nhất gấu ngựa tam huynh đệ a. Các ngươi làm sao làm được? Tô Lạc cười, cũng không phải rất khó a, Dư Đại Thúc. Hiện tại ngươi tin tưởng chúng ta có thể kiếm được một tòa phòng ở trước rồi a. Dư Đại Thúc cười khổ, đúng vậy a, có thực lực như vậy, lại làm sao có thể lợi nhuận không đến một tòa phòng ở tiền. Chỉ là, bọn hắn mới từ hạ giới vừa mới đi lên, thực lực tự vượt qua thôn bọn họ ở bên trong người mạnh nhất. Đúng rồi, Dư Đại Thúc nói với Tô Lạc, cái này hai cái đại gấu ngựa, nếu là cầm bắt được trên thị trấn đi bán, có lẽ có thể bán thượng một điểm giá cả, nhưng tuyệt đối sẽ không giá cao, nhưng nếu như vận chuyển đến nội thành đi. Vận khí tốt có thể bán thượng giá tiền rất lớn. Thế nhưng mà, không phải nói chúng ta bây giờ không thể đi nội thành sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn qua Dư Đại Thúc. Ai, cái này có đi không nội thành, chỉ cần thôn chúng ta ở bên trong viết hóa đơn một cái chứng minh các ngươi là chúng ta Dư Thảo thôn thôn dân là được rồi. Chỉ có điều không có Ích Dương thành hộ tịch, buổi tối thế nhưng mà không thể trong thành ngủ lại a. Nếu như không phải ngủ lại không thể, cần giao nộp một số phi thường khả quan thành thị thuế. Đó là bao nhiêu? Tô Lạc hỏi, một người cả đêm 100 lượng thánh ngân. Tô Lạc, Dư Đại Thúc cười nói với Tô Lạc, lúc này tới gần giữa trưa, đợi ăn hết cơm trưa chúng ta liền đi Ích Dương thành, nền tảng đã tại trên thị trấn làm tốt rồi, nhưng là thỉnh kiến trúc sư cùng mua hạng nhất kiến trúc tài liệu, hay là Ích Dương thành tốt nhất. Dư Đại Thúc cũng đừng có đi trở về, theo chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa a. Xây nhà từ việc này quay đầu lại còn nhiều hơn nhiều phiền toái. Dư Đại Thúc ngài, đi một chút đi, cùng một chỗ cùng một chỗ. Nói xong, Tô Lạc cùng Tử Nghiên nửa nửa khung đem Dư Đại Thúc hướng trong nhà luôn. Dư Đại Thúc chỉ có thể cười khổ, bất quá hắn nghĩ đến Tô Lạc bọn hắn săn bắn năng lực, trong nội tâm cũng yên lòng rồi, nhiều một bữa cơm cũng sẽ không biết ăn chết bọn hắn, chỉ bằng lấy cái này hai cái đại gấu ngựa, cũng có thể thấy được nhà bọn họ có của cải lắm. Trong chúng ta buổi trưa ăn cái gì? Tử Nghiên cười hỏi Tô Lạc. Phung lên tay áo liền chuẩn bị làm việc nấu cơm. Dư Đại Thúc khoát tay nói, tạp mặt mì chay hang ổ ổ màn thầu cái gì, có cái gì tự ăn cái gì a, còn vội vã chạy đi. Tô Lạc lại nhìn qua Dư Đại Thúc, trước khi Dư Đại Thúc đã từng nói qua, ma thú đẳng cấp càng cao, bên trong ẩn chứa linh khí cũng lại càng cao. Dư Đại Thúc gật gật đầu, đó là tự nhiên, tấn chức còn càng nhanh, đặc biệt là đối với các ngươi những này mới từ hạ giới đi lên hài tử mà nói. Vượt đẳng cấp cao ma thú, đối với tu luyện của các ngươi trợ giúp càng lớn. Cái kia ma thú trên người thịt cũng chia đẳng cấp sao? Tô Lạc khiêm tốn thỉnh giáo, đương nhiên phân a, Dư Đại Thúc nói, tự giống với nói chúng ta trước mắt cái này cái đại gấu ngựa a, chân gấu, đại gấu ngựa tinh hoa nhất linh khí đều chứ ở chỗ này, ngủ đông thời điểm, đại gấu ngựa đói bụng, sẽ sao bàn tay của mình đỡ đói, cho nên nói, cái này chân gấu a, tự là đại gấu ngựa trên người tốt nhất thịt rồi, cũng là bán nhất giá cao. Tô Lạc gật gật đầu, lập tức, nàng vung tay lên. Bốn cái chân gấu nhao nhao rơi xuống mặt đất, lại một thanh chủy thủ xoay tròn lấy bay qua. Đệ nhị cái gấu bốn cái chân gấu cũng cưỡi theo rơi. Dư Đại Thúc khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc đối với Tử Nghiên nói, trong lúc này buổi trưa chúng ta tự ăn chân gấu. A, Dư Đại Thúc kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian ngăn lại, không được. Không được, cái này không thể được. Tô Lạc khó hiểu nhìn qua Dư Đại Thúc, vì cái gì không được. Chương 6208 có nghiêm trọng như vậy. Cộng đây tuyệt đối không được. Dư Đại Thúc im lặng trừng mắt Tô Lạc, người biết cái này 8 cái chân gấu giá trị bao nhiêu tiền sao? Người cái này đại gấu ngựa tinh khiết bán thịt, một cái lớn gấu ngựa chỉ có thể bán 300 lượng. Nhưng nếu như tăng thêm chân gấu một chỉ có thể bán thượng 1000. Ăn cái gì không tốt, người muốn ăn mắc như vậy. Tô Lạc lại khó hiểu nhìn qua Dư Đại Thúc, không phải mới vừa Dư Đại Thúc nói sao? Chân gấu là đại gấu ngựa linh khí thuần túy nhất nồng đậm tinh hoa bộ vị. Dư Đại Thúc, có thể ngươi cái này. Các ngươi muốn ăn, lấy một con gấu trưởng nếm thử tiên thì tốt rồi a, tắc thì 8 cái a, 8 cái ngươi toàn bộ cho chém mất. Tô Lạc nói, chúng ta bán đi đại gấu ngựa, kiến tạo đặc cấp tụ linh tòa nhà, vốn chính là vì tu luyện, hiện tại chân gấu có thể gia tăng tu vi, mua cũng mua không được, chúng ta tại sao phải bán đi. Dư Đại Thúc tưởng tượng, cũng đúng nha, thế nhưng mà cái này cũng quá phá sản đi à. Tô Lạc cười nói, cùng hắn giữ lại thánh ngân trong tay để đó không dùng, chẳng đem sở hữu tất cả những này đều đổi thành linh khí để cao tu vi, Dư Đại Thúc cảm thấy thế nào? Dư Đại Thúc đã bị Tô Lạc thanh kỳ não đường về chấn bó tay rồi, hắn cười khổ một tiếng. Có thể thực chưa thấy qua người cái này hào phóng như vậy. Hiện tại từng nhà đều rất nghèo, trong nhà cơm trắng nhất định là ăn không nổi, tất cả đều gặm hắc mặt bánh bao không nhân tựu dưa muối, nhà các ngươi thật đúng là. Còn ăn chân gấu. Nhưng lại lấy ra chiêu đãi ta cái này ngoại nhân. Dư Đại Thúc dùng một loại kính ngưỡng ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, tại đây dạng đích niên đại, có thể chia sẻ quý trọng như thế đồ vật, Dư Đại Thúc hay là đầu một hồi gặp. Tô Lạc lại cũng không biết đây là nhiều xa xỉ một sự kiện. Nếu như không phải một con gấu trưởng đều muốn phân ba cái nồi, nàng thậm chí nghĩ lấy một bữa nấu hai cái. Rất nhanh, chân gấu đã bị xử lý tốt bưng lên bàn ăn. Dư Đại Thúc trong miệng thì thào tự nói, quá xa xỉ, quá xa xỉ. Đây quả thật là quá xa xỉ. Hắn vừa nói nhắc tới, vừa hướng Tử Nghiên mấy cái nói, mấy người các ngươi a, mệnh tốt, đi theo Tô cô nương có thịt ăn, các ngươi không biết, hiện ở bên ngoài bao nhiêu địa phương đều mất mùa, liền hắc mặt bánh bao không nhân đều ăn không nổi, đều gặm rễ cỏ vỏ cây. Tô Lạc ồ lên một tiếng, có nghiêm trọng như vậy. Dư đại thúc thở dài, cũng không phải là sao. Lần này đi nội thành, người dư đại thúc chính là muốn hảo hảo hỏi một chút người ra mặt, cái này nếu sang năm lại gặp không may tai, thời gian này nhưng là không còn pháp đã qua. Tô Lạc cùng Tử Nhiên mấy cái liếc nhau, nàng vốn cho là thôn dân đã qua đủ khổ rồi, lại nguyên lai, còn có tai nạn vừa nói. Dư đại thúc gặp Tô Lạc không tin, lập tức tự nói thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu a, thiên đạo lão gia tử nếu như vận khí không tốt, đánh xuống khiển trách cuộc sống của chúng ta tự phi thường khổ sở rồi, tốt rồi, chuyện này còn không có phát sinh, các ngươi a, tận lực nhiều chữ hàng một ít lương thực a. Bất quá chuyện này trước đừng truyền đi, miễn cho tại thôn dân ở bên trong khiến cho khủng hoảng. Tô Lạc gật gật đầu, nhưng là trong nội tâm nàng lại âm thầm cân nhắc mở, xem ra, bọn hắn lần này cần chữ hàng, không chỉ là một cái mùa đông lương thực rồi, còn có kế tiếp một năm. Một con gấu trưởng mấy người ăn nhanh chóng đều không ăn xong, đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi thanh thúy hài đồng tiếng vang. Cha, vạn dặm mã cho ngươi dắt qua tới rồi. Tô Lạc nhìn qua Dư Đại Thúc. Dư Đại Thúc đắc ý nói, đây là nhà ta tam tiểu tử tại tiểu tam, đứa nhỏ này về nhà cho ta kéo xe ngựa đi, thời gian cũng không sớm, chúng ta tranh thủ thời gian vào thành làm việc nhi a. Nếu là dựa vào cước trình, cái này vào thành một chuyến không có ba canh giờ sượng mặt, đã có cái này vạn dặm mã, chỉ cần nửa canh giờ, chúng ta liền có thể đến Ích Dương Thành. Đang khi nói chuyện, tại tiểu tam đã chính mình vén rèm tử vào được. Tại tiểu tam chứng kiến trên bàn cái kia nồi còn không có động đậy chân gấu, con mắt đều thẳng, một bước đều bước không khai mở, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Sinh là thôn trưởng nhi tử, hắn cũng chỉ có một nguyệt mới có thể gặm một hồi trước thịt xương đầu, hơn nữa còn là không có có thịt đích cái loại này xương cốt, hơn nữa, trước mắt cái này tràn ngập trận trận mùi hương, thế nhưng mà chân gấu a. Chân gấu, Tô Lạc nhìn xem cái này người tướng mạo đáng yêu 7-8 tuổi tiểu nam hài, thấy hắn một bộ đi không đặng đạo bộ dạng, lập tức cười ra tiếng, muốn ăn cái này nồi thịt. Muốn, tiểu nam hài tuyệt không rụt rè, dùng sức gật đầu, lớn tiếng hô hào, ánh mắt của hắn tựa như sinh trưởng ở cái nồi ở bên trong đồng dạng, nhổ đều không nhổ ra được. Hắn tuy nhiên đi theo Tô Lạc nói chuyện, thế nhưng mà ánh mắt lại từ đầu đến cuối đều chằm chằm vào cái kia nồi chân gấu, hắn hít hít cái mũi nói, ta của ta. Ta cũng muốn rời mở trong mắt, thế nhưng mà ta di bất khai. Ha ha ha ha ha, Tô Lạc mấy cái tất cả đều cười ra tiếng. Dư đại thúc cười khổ, người tiểu tử này, tranh thủ thời gian đi về nhà, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chọc giận ngươi Tô tỷ tỷ bọn hắn chê cười. Thế nhưng mà, cha, Tô tỷ tỷ, ta có thể đề một điều thỉnh cầu sao? Cặp kia hắc bạch phân minh trong ánh mắt, mang theo thật sâu khẩn cầu. Dư đại thúc chính muốn cự tuyệt, Tô Lạc lại cười hỏi, thỉnh cầu gì? Ta có thể đem trên bàn những, này xương cốt, cho mang về nhà đi không? Dư tiểu tam vừa nói, một bên rụt lại cổ, xem xét Dư đại thúc một mắt. Tô Lạc khó hiểu, tại sao phải những, này xương cốt à? Dư tiểu tam nói, những, này xương cốt cầm lại ra châm nước chịu đựng một chịu đựng, là được dừng lại mỹ vị nước canh rồi, hơn nữa có thể chịu đựng vài đốn. Tô tỷ tỷ, ta có thể bắt bọn nó cầm về nhà sao? Tô Lạc, giờ khắc này, nhìn xem vị này cẩn thận từng ly từng tí nói ra thỉnh cầu tiểu nam hài, Tô Lạc nội tâm không tự chủ được hiển hiện một vòng chua xót. Đây là nhà trưởng thôn, cái kia trong thôn hắn trong nhà hắn thời gian, không càng khổ sở sao? Tô Lạc hướng Dư đại thúc nhìn lại, giờ phút này Dư đại thúc vẻ mặt áy náy cùng chua xót, hắn muốn răn dạy Dư tiểu tam vài câu, lại chỉ đỏ mắt vành mắt, cuối cùng thở thật dài một tiếng, ai? Tự nhiên nhìn Tô Lạc một mắt, Tô Lạc gật gật đầu. Vì vậy, Tử Nhiên liền hai tay đem cái con kia nồi đầu mà bắt đầu, toàn bộ đặt ở Dư Tiểu Tam trong ngực. Dư Tiểu Tam bị lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa nhẹ buông tay, nước canh toàn bộ rơi vãi trên mặt đất. Cái này, đây chính là chân gấu a, mắc như vậy chân gấu. Ngươi muốn làm gì vậy? Dư Tiểu Tam đều có chút phản ứng không kịp. Dư Đại Thúc đang muốn nói chuyện, Tô Lạc liền khoát khoát tay, cái này một nồi còn không có động đậy, ngươi mang về cho trong nhà các ngươi người dùng ăn vừa vặn. Bắc thần Tử Nhiên, các ngươi tiễn đưa Dư Tiểu Tam trở về đi. Miễn cho Dư Tiểu Tam giải thích không rõ lại đi một chuyến, hơn nữa, đã muốn trong thôn ở lại, Bắc thần cùng Tử Nhiên nhiều lộ lộ mặt cũng là tốt. Cái này không thể được, đây tuyệt đối không được. Dư Đại Thúc vội vàng ngăn đón, cái này nếu cho cái chân giò heo cái gì, Đại Thúc cũng đừng nói cái gì, đây chính là chân gấu a. Tự cái này một cái, ít nhất 50 lượng thánh ngân đã ngoài, này làm sao khả dĩ. Tô Lạc cười đối với Dư Đại Thúc nói, nếu như chúng ta không có, tự nhiên sẽ không mua đưa cho Dư Đại Thúc ngươi, có thể chúng ta còn có 7 cái chân gấu, đều ăn không đến rồi, tiễn đưa một ít lại có quan hệ gì. Dư Đại Thúc chính ngươi cũng nói, dùng ăn đẳng cấp càng cao ma thú, tu vi mới có thể thăng càng nhanh, Dư Tiểu Tam mỗi ngày gặm hang ổ ổ màn thầu, ở đâu có thể dài thân thể chướng tu vi. Chương 6209, Ích Dương Thành cộng cho ăn hết. Thân thể của hắn lỗ lã nhiều lắm, phải biết rằng, nhỏ như vậy niên kỷ, đúng là thể cốt đặt nền móng thời điểm, cái này nếu ăn không ngon trường không tốt, về sau phát triển tự bị hạn chế nữa à. Tô Lạc Luân phiên lời nói vừa nói, lập tức, Dư Đại Thúc tự không lời nào để nói rồi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Tử Nghiên cùng Bắc Thần mang theo Dư Tiểu Tam đi ra ngoài. Dư Tiểu Tam cả người đều là mộng, chân đạp trên mặt đất, tự cùng dẫm nát bông đoàn thượng tựa như, lảo đảo, thất tha thất thểu. Dư gia, Dư Đại Thẩm chứng kiến Tử Nghiên bọn hắn tiến đưa Dư Tiểu Tam trở về, vội hỏi nói cảm ơn, cái này trong thôn hắn biết rõ hơn, ở đâu cần tiến đưa, thật đúng là quá phiền toái các ngươi, đây là. Tử Nghiên cười nói, nhà của chúng ta Lạc Lạc nói, muốn cảm tạ Dư Đại Thúc hỗ trợ, hơn nữa ngay từ đầu, Dư Đại Thẩm không phải tiến đưa chúng ta vài món áo bông sao. Cho nên cái này nồi chân gấu là tạ lễ. Chân gấu, Dư Đại Thẩm kinh hãi mặt đều thay đổi, nàng nhanh chóng nói năng lộn xộn, cái này làm sao có thể đồng dạng. Này làm sao có thể so sánh với, đây chính là chân gấu a, cái này không chỉ là thịt vấn đề, đây là thần tiên thịt a, ăn hết có thể chướng tu vi. Tử Nghiên cười cùng Dư Đại Thẩm khoát khoát tay, trong nhà của chúng ta còn có rất nhiều ni, Dư Đại Thẩm ngài có thể khách khí. Nói xong, Tử Nghiên cùng Bắc Thần liền cười đi trở về, lưu lại kiểu tượng điêu khắc Dư Đại Thẩm đứng tại nguyên chỗ. Chung quanh hàng xóm sớm chỉ nghe thấy rồi, chỉ là không dám vây quanh, đợi chứng kiến Tử Nghiên đi, vì vậy tất cả đều chen chúc tới, Dư Đại Tỷ, vừa rồi làm sao nghe được nói chân gấu. Dư Đại Thẩm cười khổ, trong thôn không đều đang nói, Tô cô nương trong nhà săn thú hai cái đại gấu ngựa sao. Nàng vì cảm tạ trước khi ta cùng lão Dư cho các nàng tiến đưa áo bông cùng lương thực, cái này không, tiến đưa tạ lễ đã đến. Đây chính là chân gấu rồi, mắc như vậy trọng lễ, có thể thật là, nghe nói, một con gấu trưởng có thể dâng lên một ngôi sao. Ta nghe nói có thể chướng hai khỏa tâm, trời ạ, sớm biết như vậy ta ngay từ đầu ta cũng cho Tô cô nương nhà các nàng tiến đưa lương thực áo bông đi, không biết hiện tại tại trả lại tới hay không được và. Người ta đều tiến đưa chân gấu làm tạ lễ rồi. Người nói còn tới hay không kịp. Ha ha ha, Mã Đại Thẩm, người chạy cái gì chạy? Tô Lạc gia còn có trước rồi, người lại đi lừa bịp a ha ha ha. Mọi người xem đến Mã Đại Thẩm xám xịt chạy tới, lập tức tất cả đều cười ra tiếng, Mã Đại Thẩm trước khi ngạch sự tình các nàng đều tận mắt thấy. Mã Đại Thẩm ở đâu còn dám đi Tô Lạc gia lừa bịp tống tiền. Đại gấu ngựa a, cường đại như vậy đại gấu ngựa, rất nhiều năm trước, thôn trưởng liên hợp toàn bộ thôn người săn bắn một thứ từ trên núi chạy đến đại gấu ngựa. Kết quả trong thôn chết 15 người, đại gấu ngựa lại hoàn hảo không tổn hao gì trở về núi ở bên trong đi, mà Tô Lạc vừa ra tay tựu là hai cái a. Nếu như Mã Đại Thẩm biết có ba con không biết có thể hay không sợ tới mức buổi tối cũng không dám ngủ, hối hận chính mình có mắt không tròng rõ ràng dám lừa bịp tống tiền Tô Lạc. Dư Đại Thẩm trong nhà vây quanh càng ngày càng nhiều người, tất cả mọi người tại đi thăm chân gấu đến cùng trường cái dạng gì. Tô Lạc cũng không biết một chén chân gấu có thể làm cho Dư Đại Thẩm một nhà trở thành trong thôn nhất làm cho người cực kỳ hâm mộ một nhà, các nàng bây giờ đang ngồi ở Dư Đại Thúc vạn dặm lập tức, một đường xuất phát lấy vào thành. Ích Dương Thành, Dư Đại Thúc hỏi, nếu không, ta trước mang bọn ngươi đem đại gấu ngựa bán đi, sau đó. Tô Lạc lại cười lắc đầu, thời gian có chút đuổi, Dư Đại Thúc ngươi tranh thủ thời gian đi trước vội vàng trong nha môn sự tình a, một lúc lâu sau, chúng ta đi cửa nha môn tìm ngươi, sau đó chúng ta lại cùng đi xem kiến trúc tài liệu. Hảo hảo hảo, Dư Đại Thúc còn có rất nhiều chuyện muốn làm, lúc này gật đầu, mọi người tách ra hai con đường. Đại gấu ngựa vừa xuất hiện tại đầu đường, lập tức tụ đưa tới người qua đường chú ý, đúng vào lúc này. Đúng vào lúc này, một người trung niên đại thúc đi đến Tô Lạc trước mặt, từ trên xuống dưới đánh giá hai cái gấu ngựa, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, khách quan, các ngươi cái này hai cái gấu ngựa cần phải bán ra. Tô Lạc hỏi, các hạ ngài là, ta là Bách Lý Phủ bên ngoài quản gia, chuyên môn phụ trách chọn mua cái này một khối. Ta họ Triệu. Triệu quản gia gặp trong bốn người này, Tô Lạc xem xét tựu là có thể đánh nhịp làm chủ, vì vậy tựu hỏi nàng, các ngươi khả dĩ gọi ta là Triệu quản gia, đúng rồi, các ngươi cái này hai cái gấu ngựa có thể bán. Tô Lạc còn chưa nói lời nói, cách đó không xa tựu truyền đến một giọng nói, ai yêu, Triệu quản gia, lại bị ngài đoạt trước một bước rồi, ngài đây là cái gì vận khí a? Người đến là một người trung niên đại thúc, một thân cách ăn mặc rất giống quán rượu trưởng quầy. Quả nhiên, Triệu quản gia xem xét hắn tựu nói, đường nhỏ, cái này hai cái đại gấu ngựa thế nhưng mà ta trước vừa ý, quay đầu lại lão gia nhà chúng ta tử muốn mừng thọ, khó được gặp phải phẩm tương tốt như vậy đại gấu ngựa, ngươi cũng không thể cùng ta đoạt a. Lộ trưởng quỹ cười khổ, Triệu quản gia, Triệu lão gia tử chúc thọ, một cái lớn gấu ngựa liền tận đã đủ rồi a. Không bằng ngài phân ta một cái, đi đi đi, Triệu quản gia khoát tay, chẳng phân biệt được, cái này hai cái đều là chúng ta quý phủ được rồi, không có các ngươi quán rượu phần. Nói xong, Triệu quản gia liền nói với Tô Lạc, đi một chút đi, các ngươi tranh thủ thời gian theo ta đi Triệu phủ, ta lại để cho bọn hắn đem thánh ngân đưa cho ngươi. Tô Lạc không có động, mà là cười tủm tỉm nhìn xem Triệu quản gia, như vậy, Triệu quản gia ý định ra giá bao nhiêu vị. Triệu quản gia lập tức sừng sốt xuống, phải biết rằng, tại đây tòa Ích Dương Thành ở bên trong, bọn hắn Bách Lý gia tộc thế nhưng mà nhất thâm căn cố đế giống như tồn tại, nhà đầu kia lại để cho cò kè mặc cả. Ngươi là không tin ta? Tô Lạc cười, không phải không tin ngươi, mà là, nếu như Triệu quản gia ngươi ra giá không có vị này lộ trưởng quỹ cao chúng ta chọn cùng lộ trưởng quỹ việc buôn bán. Triệu quản gia ngây ngẩn cả người, hắn lần thứ nhất phát hiện, Bách Lý gia tộc cái tên này bị nghi vấn. Ha ha ha ha ha, lộ trưởng quỹ cười đến rất lớn tiếng, hảo hảo hảo, rốt cục có người không phải đối với Bách Lý gia tộc nói gì nghe nấy rồi, tốt, rất tốt, tiểu cô nương, ta cũng không uổng dơ lên giá hàng, người cái này hai cái gấu ngựa xác thực tốt, nhưng đã không có chân gấu, giá tiền này muốn giảm bớt đi nhiều. Ừ, Tô Lạc gật đầu, cái này chân gấu người nào vậy, bán đi hả? Tô Lạc lắc đầu, cho ăn hết, cho ăn hết. Lộ trưởng quỹ cùng Triệu quản gia ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng, tất cả đều khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, Triệu quản gia càng là vô cùng đau đớn hô to, người đến cùng có biết hay không? Cái kia chân gấu giá trị, có thể so sánh cái này một thân đại gấu ngựa thịt còn đáng giá. Ngươi như thế nào không ăn thịt a, ăn chân gấu làm gì vậy? Tô Lạc khó hiểu nhìn xem Triệu trưởng quỹ, không phải nói chân gấu là đồ tốt sao? Ta không ăn thứ tốt, chẳng lẽ còn lấy ra bán cho người khác ăn à? Triệu quản gia cái trán gân xanh lồi bạo, hắn muốn phản bác, lại phát hiện mình vậy mà vô lực phản bác. Lộ trưởng quỹ không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, vị này xinh đẹp đến quá phận tiểu cô nương, cũng là vị kỳ nhân. Cho nên, lộ trưởng quỹ, ngươi có thể đối với gấu ngựa thịt ra giá. Tô Lạc đứng tại đại trên đường cái, trực tiếp tự hỏi lộ trưởng quỹ. 300, không, 400 lượng thánh ngân một đầu, ngươi cảm thấy như thế nào? Lộ trưởng quỹ nói, ta cái kia quán rượu là việc buôn bán, nếu ra nhiều hơn nữa, đã có thể lỗ vốn á. 500 lượng, Triệu quản gia trừng lộ trưởng quỹ một mắt, chúng ta Bách Lý gia ra 500 lượng một cái, người bán hay không? Chương 6210, tính tình người trong cộng nói chuyện làm ăn. 500 lượng một cái a, Tô Lạc vốn nghĩ đến ba con đại gấu ngựa đều bán đi, nhưng là hiện tại tưởng tượng, hai cái tựu giá trị 1000 lượng thánh ngân rồi, đệ tam chỉ chừa lấy chính mình ăn thì tốt rồi. Thế nhưng mà, nàng vừa nghĩ như thế, lại đột nhiên liên tưởng đến, Dư Đại Thúc không phải nói, sang năm rất có thể là tai năm, đến lúc đó lương thực thiếu. Ngươi đang suy nghĩ gì? Triệu quản gia gặp Tô Lạc chậm chạp không nói lời nào, vô ý thức liền hỏi. Tô Lạc cau mày, ta nghĩ đến, nếu không, cái này hai cái đại gấu ngựa không bán đi à? Đại gấu ngựa đánh một cái thiếu một cái, lần sau lại muốn săn bắn, được hướng càng sâu trên núi đi. Triệu quản gia chỉ cảm thấy da mặt co lại, hắn thật sự chưa thấy qua như vậy nhà bán hàng, trong lúc nhất thời quả thực không biết nên như thế nào trả lời. Một bên lộ trưởng quỹ cười đến đau bụng, ai yêu, lão Triệu, người cũng có hôm nay à. Triệu trưởng quỹ trừng lộ trưởng quỹ một mắt, ngược lại trừng mắt Tô Lạc, tiểu cô nương, ngươi vừa rồi nói tất cả để cho chúng ta ra giá, làm người cũng không thể lật lọng à, nếu không như vậy, ta ra 600 lượng mua một cái, ngươi cái này hai cái tự bán cho ta, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Lạc vẫn chưa trả lời, Triệu quản gia tự đợi đến Tô Lạc, đây đã là tối cao giá rồi, ngươi đừng nghĩ đến lại trướng giá. Lại chướng giá ta quay đầu rời đi. Nếu không phải trong phủ lão gia tử vừa vặn mừng thọ, ai xảy ra lớn như vậy giá tiền a? Tô Lạc tức giận nói, được rồi, cái này hai cái đại gấu ngựa tự bán cho nhà các ngươi rồi, Bắc Thần Thường Miên, các ngươi đem thứ đổ vật để xuống đi. Triệu quản gia trừng mắt, các ngươi cho ta đưa đến trong phủ đi a, ta như thế nào khiêng động. Tô Lạc tức giận nói, ngươi cái này sinh ý còn có làm hay không hả? Triệu quản gia, bái kiến thái độ hung hăng càn quấy. Có thể chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy, nhưng là, tiểu cô nương này hung hăng càn quấy thời điểm, còn không làm cho người chán ghét, ngược lại còn cảm thấy nàng vẻ mặt hưng phấn, nhìn quanh chiếu sáng, đáng yêu cực kỳ, hắn có phải bị bệnh hay không à? Triệu quản gia vỗ chính mình một đầu, mà giờ khắc này, Tô Lạc chính cười hỏi lộ quản gia, nhà các ngươi thu không thu huyết mi lộc? Huyết mi lộc, lộ quản gia trong mắt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, thu a. Đương nhiên thu, ngươi chỉ biết là ta gọi lộ trưởng quỹ. Ngươi cũng đã biết chúng ta quý phủ mở đích là rượu gì lâu. Cái gì quán rượu, Lộc Minh Yến a, ha ha ha, lộ quản gia cười không ngậm miệng được, chúng ta Lộc Minh Yến có thể không chỉ cái này một nhà, thế nhưng mà khai mở lượt tinh ám đế quốc mỗi một tòa thành trì a. Chúng ta cái khác Lộc không cần, chuyên môn muốn huyết mi Lộc, quang chúng ta nhà này Ích Dương thành chi nhánh, mỗi ngày tiêu hao huyết mi Lộc ít nhất tại 100 cái, cho nên chúng ta sâu sắc cần, càng nhiều càng tốt a. Tô Lạc cười nói, như vậy a, cái kia quay đầu lại có thể cùng Lộ trưởng quỹ nhiều hơn hợp tác rồi. Trước khi cùng Dư Đại Thúc đi ngang qua trên thị trấn thời điểm, Tô Lạc còn đi vào Quy Vân Lâu. Quy Vân Lâu sinh ý rất không tồi, đặc biệt là Tô Lạc cho ra cái kia hai món ăn, quả thực bán nóng bỏng, chỉ tiếc, hổ mã trấn thượng tựu lớn như vậy điểm, dù thế nào đầy ngập khách, tiêu hao cũng có hạn, cái kia 100 cái huyết mi lộc ít nhất cần 10 ngày. Thế nhưng mà, Tô Lạc trong tay lại mỗi ngày đều có gần 100 cái, lúc ấy Vân Lão Bản cũng đề cử Lộc Minh quán rượu, chỉ bất quá hắn cùng Lộc Minh lâu trưởng quầy cũng không quen, cho nên không có biện pháp giới thiệu. Lộ trưởng quỹ nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, trong tay ngươi có huyết mi lộc. Tô Lạc chỉ đại gấu ngựa, cái này đại gia hỏa chúng ta đều có thể săn bắn đến, huyết mi lộc lại tính toán cái gì? Lộ trưởng quỹ vỗ tay, đúng vậy, đi một chút đi, chúng ta cái này đi Lộc Minh quán rượu nói chuyện làm ăn đi. Tốt, Tô Lạc cùng Lộ trưởng quỹ đều là sảng khoái người, nói chuyện đầu cơ, hợp ý, hai người cười muốn đi. Triệu trưởng quỹ quả thực bất đắc dĩ rồi, hắn im lặng nhắc nhở Tô Lạc, cái này hai cái đại gấu ngựa tiền còn không có cho ngươi, ngươi còn muốn hay không trước rồi a? Muốn a, bất quá Bách Lý gia tộc thanh danh cường thịnh, chẳng lẽ còn có thể lại ta cái này tiểu tiểu một số sổ sách hay sao? Đúng không, đến lúc đó Triệu quản gia ngươi trực tiếp đem tiền đưa đến Lộc Minh quán rượu là được rồi. Nói xong Tô Lạc trực tiếp cùng Lộ trưởng quỹ đã đi ra, chỉ để lại vẻ mặt mộng vòng, tiếp theo cười khổ không được Triệu quản gia. Gặp Tô Lạc như vậy tỷ lệ tính sảng khoái, Lộ trưởng quỹ lập tức đối với Tô Lạc sinh lòng hảo cảm, tiểu cô nương, ngươi có thể thực yên tâm a, đây chính là 1.000 lượng thánh ngân. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạt, Bách Lý gia tộc thanh danh, chẳng lẽ không giá trị cái này 1.000 lượng sao? Đương nhiên giá trị, Lộ trưởng quỹ cười, nhưng người khác nào có vị tiểu cô nương này như vậy tâm rộng đích? Tiểu cô nương xưng hô như thế nào? Lộ trưởng quỹ bảo ta Tô Lạc thuận tiện, Tô cô nương, người mới vừa nói huyết mi lộc, trên tay người có bao nhiêu? Lộ trưởng quỹ hỏi, 100 cái, Tô Lạc cười, 100 cái à? Lộ trưởng quỹ có hơi thất vọng, bởi vì 100 cái xác thực có chút thiếu đi. Cái kia Lộ trưởng quỹ cần bao nhiêu cái? Tô Lạc cười hỏi, Lộ trưởng quỹ nói, cô nương có chỗ không biết, chúng ta bên này mùa đông thuộc về cực hàn, tuyết rơi nhiều phong phía sau núi, không có một ngọn cỏ, mà thú ngủ đông, săn bắn tiểu đội đám bọn họ tự nhiên cũng đều nghỉ ngơi, mà chúng ta Lộc Minh quán rượu, tự nhiên là muốn chứa đựng đủ nhiều huyết mi lộc. Tô Lạc gật gật đầu, cho nên, mỗi ngày 100 cái huyết mi lộc còn xa xa không đủ. Mỗi ngày 100 cái, Lộ trưởng quỹ nhìn xem Tô Lạc tiểu thân thể, các người mỗi ngày có thể săn bắn 100 cái. Đại gấu ngựa cũng không có vấn đề gì. Cũng đúng, Lộ trưởng quỹ hưng phấn nói, hảo hảo hảo, thật tốt, có bao nhiêu huyết mi lộc chúng ta đều thu, chúng ta cũng không dựa theo cân lượng đến được rồi, một cái huyết mi lộc 5 lượng thánh ngân, như thế nào đây? Cái này giá tiền, có thể so sánh trên thị trấn muốn quý rất nhiều, Tô Lạc gật gật đầu, khả dĩ. 100 cái huyết mi lộc, Tô Lạc bán đi 500 lượng thánh ngân, hơn nữa Triệu quản gia phái người đưa tới 1.000 thánh ngân, cho nên Tô Lạc trong tay đã đến 1.500 lượng. Đúng rồi, Lộ trưởng quỹ, Ích Dương Thành ở bên trong tiệm bán thuốc ngài quen thuộc sao? Tô Lạc hỏi, tiệm bán thuốc à, ta quen thuộc à, Lộ trưởng quỹ thế nhưng mà Ích Dương Thành ở bên trong rắn rít địa phương rồi, bên cạnh thì có một nhà Ích Hòa Đường, nếu là ngươi muốn xem bệnh bốc thuốc, đi nhà này là không còn gì tốt hơn lựa chọn, Ích Hòa Đường trong kia vị lúa dược sư, thế nhưng mà một vị hoàng cấp dược sư. Tô Lạc gật gật đầu, lúc này liền quyết định tuyển nhà này, Lộ trưởng quỹ đề cử nhất định là không tệ. Đi một chút đi, ta mang bọn ngươi đi qua. Tô Lạc không câu nệ tiểu tiết rất đúng Lộ trưởng quỹ tính tình, vì vậy hắn vui tươi hớn hở tựu mang Tô Lạc đi qua. Ích Hòa Đường xác thực tựu là tại bên cạnh, bên đường đối diện là được. Lộ trưởng quỹ xác thực là khách quen rồi, bởi vì hắn đi vào, đại đường tiểu nhị tựu vui tươi hớn hở cùng Lộ trưởng quỹ chào hỏi. Lộ trưởng quỹ, trận gió nào đem ngài thổi tới nha? Ngài thế nhưng mà tốt một hồi không có tới, tiểu tiểu nhị cũng là lanh lợi người, nhạc vui vẻ đã chạy tới. Lộ trưởng quỹ cười khổ nói, cái này nếu mỗi ngày đến các ngươi dược đường cái kia còn phải nữa à? À ơ, lỗi của ta, lỗi của ta, Lộ trưởng quỹ ngài mời vào trong. Nhà các ngươi lúa lão đầu, Lộ trưởng quỹ hỏi, lúa dược sư đang tại bên trong cho người xem bệnh, đi vào có một hồi lâu rồi, đại khái mau ra đây rồi, ngài tiên tiến buồng lò sưởi ở bên trong ngồi một chút. Chờ chúng ta lúa dược sư đi ra, tiểu nhân lập tức nói cho hắn biết. Chương 6211, có lẽ còn có một đường hy vọng cộng làm sao ngươi biết. Lộ trưởng quỹ gật gật đầu, đi, buồng lò sưởi ở bên trong, ngồi vào chỗ của mình về sau, Lộ trưởng quỹ tự cười nói với Tô Lạc, đúng rồi, còn không có hỏi ngươi, các ngươi tới dược đường là làm gì vậy kia mà. Bốc thuốc, xem bệnh, Tô Lạc lại cười nói, bán thuốc tài, bán thuốc tài. Lộ trưởng quỹ hỏi, bán cái gì dược liệu, ta có thể nói cho ngươi, lão lúa làm người đâu ra đấy, nên như thế nào tựu là như thế nào, hắn đối với dược liệu đây chính là tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu. Cái gì tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu à? Một đạo đạm mạc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lộ trưởng quỹ đứng lên, nghênh đón, ai yêu, lão lúa, ngươi xem như đi ra, lại để cho người một hồi đợi thật lâu à. Chứng kiến lão hiếu, nguyên bản cao lạnh hòa dược sư cười khổ một tiếng, lộ trưởng quỹ đại giá quang lâm có thể là có chuyện. Ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian nói, ta cái này trong nội tâm phiền lắm. Phiền, ngươi phiền cái gì nha? Lộ trưởng quỹ vô ý thức hỏi, hôm nay đụng phải một vị khách nhân, chứng bệnh rất kỳ quái, nhìn xem là bình thường đau đầu nhức óc, thế nhưng mà, lại như thế nào điều trị không hết, cái này đều kéo có cả tháng rồi, lại mang xuống, ta cái này ít hòa đường chiêu bài đều muốn bị hủy diệt. Tô Lạc nghĩ nghĩ liền hỏi, vị này người bệnh có phải hay không vành mắt phát tím? Ồ, cho đến lúc này hậu, hòa dược sư mới chú ý tới Tô Lạc tồn tại, hắn quay đầu chứng kiến một vị rất đẹp tiểu cô nương, lúc này khó hiểu nhìn qua lộ trưởng quỹ. Lộ trưởng quỹ vội vàng cười nói, vị này chính là Tô Lạc Tô cô nương, nàng là tới bán thuốc tài, Tô cô nương, người vội vàng đem dược liệu lấy ra cho lúa lão nhìn xem. Lúa lão im lặng lườm lộ trưởng quỹ một mắt, hắn cái này ít hòa đường cái gì dược liệu không vậy? Hơn nữa tiểu cô nương này có thể xuất ra cái gì dược liệu đến? Tiểu Châu, người tới, thu một chút vị cô nương này dược liệu. Lúa lão quay đầu đối với lộ trưởng quỹ nói, hiện tại thật sự là bận quá rồi, quay đầu lại chiêu đãi lão ca ngươi a. Nói xong, hòa dược sư quay người muốn đi, thế nhưng mà Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, vị kia người bệnh có phải hay không hô hấp ồ ồ, trong miệng mũi còn có một loại khó có thể hình dung tanh tưởi. Ồ, lúc này hòa dược sư ánh mắt thật sự sáng, hắn chằm chằm vào Tô Lạc ngươi, làm sao ngươi biết? Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, nếu như dễ dàng, hòa dược sư khả dĩ đem vị kia người bệnh mang tới, ta có lẽ có thể là ngài giải thích nghi hoặc. Hòa dược sư bán tín bán nghi, dù sao tiểu cô nương này thật sự là quá trẻ tuổi. Bất quá hòa dược sư cuối cùng nhất vẫn gật đầu, đối với chạy đường tiểu tiểu nhị nói, đi, đem vậy đối với mẫu tử thỉnh tới. Rất nhanh, vị kia mẫu thân liền ôm hài tử đã tới. Mẫu thân nhìn xem còn rất trẻ tuổi, tiểu nam hài ước chừng 5-6 tuổi bộ dáng. Cặp mắt kia đại mà hắc, nhưng bởi vì bị bệnh nguyên nhân, lộ ra có chút đục ngầu, nguyên vốn hẳn nên trắng nõn da thịt cũng vàng như nến, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy cơ hồ thoát hình. Giờ phút này, cái này tiểu nam hài đang dùng cặp kia đục ngầu ánh mắt, hữu khí vô lực nhìn qua Tô Lạc. Hòa dược sư xoa xoa đầu tiểu nam hài, tiểu trúc tử, uống thuốc, hiện tại cảm giác khá hơn chút nào không? Tiểu nam hài suy yếu nhìn xem hòa dược sư, cái kia trương thiên thực người vô tội trên mặt, thành thật lắc đầu. Hòa dược sư cười khổ, còn không có dùng a, ai, trúc phu nhân, tiểu trúc tử bệnh xem ra ta là bất lực rồi, không bằng, đem ngươi hắn mang đến đế đô a, có lẽ còn có một đường hy vọng. Đế đô, hòa dược sư gật đầu, đế đô có một vị nửa bước thần cấp luyện dược sư, người xưng bất tử lão nhân, nói không chừng hắn hội có biện pháp, nhưng là lão nhân ra ông ta thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho dù ngươi tìm được địa phương, cũng cơ hồ không thấy được hắn, bởi vì hắn mỗi cách 10 năm mới hội ra tay cứu trị một tánh mạng người. Trúc phu nhân nhanh khóc, mỗi cách 10 năm mới ra tay một lần, tiểu trúc tử có thể đợi đến lâu như vậy sao? Hòa dược sư cũng là cười khổ, mỗi cách 10 năm mới ra tay một lần, có thể thấy phía trước xếp hàng chờ đợi trị liệu người có bao nhiêu, nhà các ngươi chỉ là tiểu phú chi gia, đã đến đế đâu càng là không quyền không thế, khó a, khó a. Hòa dược sư cũng không nói ra miệng chính là, đây là cơ hội chuyện không thể nào. Chúng ta đây tiểu trúc tử, cũng chỉ có thể, trúc phu nhân than thở khóc lóc, nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Mẫu thân, non nớt mà suy yếu thanh âm theo tiểu trúc tử trong miệng phát ra, mẫu thân. Ta có phải hay không sẽ chết à? Mẫu thân ngươi không muốn thương tâm, đợi ta chết đi về sau, ngươi cùng phụ thân sẽ đem ta sinh ra đến, được không? Nghe được như thế đồng thú thanh âm, trúc phu nhân lại là chua xót lại là đau lòng, liền khóc thay mang cười nhìn qua tiểu trúc tử. Mà giờ khắc này, Tô Lạc lại đột nhiên đi ra phía trước, lôi kéo tiểu trúc tử tay, cười hỏi tiểu trúc tử có phải hay không không nghe lời, đều không thích ăn cơm. Tiểu trúc tử chứng kiến Tô Lạc, ngây thơ chất phác đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, mới không có, tiểu trúc tử bình thường rất thích ăn cơm, một bữa cơm tham ăn thập đại chén. Trúc phu nhân cũng cười khổ nói với Tô Lạc, hắn lượng cơm ăn đặc biệt lớn, lúc ấy còn có người nói hắn hội trời sinh thần lực, thế nhưng mà, hắn một mực vừa được 6 tuổi, lực lượng không có chướng, có cơm lượng nhưng vẫn tại chướng, cũng không biết những. Này cơm đều bị hắn ăn đi nơi nào, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, bị côn trùng cho ăn hết. Trúc phu nhân cùng tiểu trúc tử đều thổi phù một tiếng cười ra tiếng, nhưng là, các nàng chứng kiến Tô Lạc vẻ mặt thành thật nghiêm túc, nghiêm trang bộ dạng, Trúc trong lòng phu nhân khẽ động, vị cô nương này, ngươi không phải đang nói đùa sao? Tô Lạc nghiêm mặt lắc đầu, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không tại y thuật thượng hay nói giỡn, tiểu trúc tử trong thân thể có côn trùng, nhưng lại không cũng chỉ có một đầu, cho nên hắn từ nhỏ đến lớn lượng cơm ăn đại, không phải hắn cần mà là những cái kia côn trùng cần. A, à, Trúc phu nhân hoảng sợ nhìn qua Tô Lạc, nàng lập tức lại quay đầu nhìn qua Hòa Dược Sư cái này. Cái này có thật không vậy? Hòa Dược Sư, nàng là... Hòa Dược Sư cũng là lần đầu tiên gặp Tô Lạc, hắn quay đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn Lộ trưởng quỹ một mắt. Lộ trưởng quỹ cười khổ, hắn nơi nào sẽ muốn người, vị này Tô cô nương bất quá là tiến đến bán thuốc tài, kết quả rõ ràng tiếp nhận Hòa Dược Sư xem nổi bệnh đã đến, nhưng lại nói đâu ra đấy, nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là, rõ ràng còn có thể tự bào chữa. Tô cô nương, Lộ trưởng quỹ âm thầm kéo kéo Tô Lạc ống tay áo, nhắc nhở nàng một câu, thấy tốt thì lấy a. Nói thêm gì đi nữa đã có thể tròn không trở lại á. Tô Lạc lại nở nụ cười, nàng chằm chằm vào Trúc phu nhân nói, Trúc phu nhân, trong ngực tiểu viên thời điểm, người phải chăng đã từng dùng ăn qua sinh con ếch, đặc biệt là một loại gọi là lục mao thiên con ếch đồ vật. Ngươi, làm sao ngươi biết? Trúc phu nhân khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, chuyện này mà ngay cả Hòa Dược Sư cũng không biết. Trúc phu nhân nhìn xem Tô Lạc, lại dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Hòa Dược Sư, vị này ngôn ngữ sắc bén bình tĩnh thong dong cô nương. Rốt cuộc là ai à? Luyện dược sư phần lớn đều có chứa si mê dược thuộc tính, cho nên giờ phút này Hòa Dược Sư, nghe Tô Lạc một lời về sau lập tức đôi mắt sáng rõ, giống như thể hồ quán đính, đồn đãi lục mao thiên con ếch ở bên trong có lục mao thao trùng, sẽ không phải là. Có thể cũng không đúng a, lục mao thao trùng không phải có lẽ tại đại trong cơ thể con người ấy ư, như thế nào lại? Tô Lạc bình tĩnh nhìn qua Trúc phu nhân, lúc kia, Trúc phu nhân phần bụng thụ qua tổn thương a. Chương 6212, nhiều thế hệ con một mấy đời cộng ngươi thái độ tốt đi một chút nhi. A, à, Trúc phu nhân kinh hô một tiếng, vì cái gì ngươi liền cái này cũng biết. Lúc ấy chúng ta vừa vặn gặp được cừu gia, một hồi huyết chiến xuống, mình đầy thương tích, ta xác thực phần bụng bị thương, cái kia đạo vết thương lại dài lại thâm sâu, thiếu chút nữa tự chém chúng tiểu trúc tử. Hòa Dược Sư ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc, ngươi sẽ không phải cảm thấy, lục mao thao trùng tự là thông qua miệng vết thương, bò tiến tiểu trúc tử trong cơ thể a. Tô Lạc nói, lúc ấy tiểu trúc tử còn không có có thành hình, lục mao thao trùng dọc theo miệng vết thương bò đi vào, bám vào tại linh khí nồng nặc nhất địa phương, thì ra là lúc ấy hay là một đoàn huyết nhục tiểu trúc tử ra. Bởi vì thụ qua tổn thương, cho nên nó vẫn không nhúc nhích lâm vào ngủ đông trạng thái tiến hành thân thể chữa trị, mà tiểu trúc tử thân thể nhưng vẫn đều tại sinh trưởng. Hòa Dược Sư vỗ mạnh một cái bàn, cho nên nó mọc ra, tự vừa được tiểu trúc tử trong thân thể đi rồi. Tô Lạc gật gật đầu. Hỏi vẻ mặt kinh nghi bất định Trúc phu nhân, theo sau khi bị thương đến sinh nở trước, người có phải hay không đặc biệt thì ăn, hơn nữa vượt có linh khí đổ vật càng thích. Trúc phu nhân cả người đều là mộng, thân thể của nàng lung lay sắp đổ, linh hồn như là trên không trung phiêu, vâng, đúng vậy, lúc ấy xác thực là loại tình huống này, thế nhưng mà phụ nữ có thai không đều là như thế này đấy sao? Cho nên khi lúc không có khiến cho coi trọng, Tô Lạc thở dài, ai, vốn lục mao thao trùng tiến vào tiểu trúc tử trong cơ thể về sau. Sẽ sống bị chết đói, nhưng là Trúc phu nhân ở ngươi không ngừng nhắc đến cung cấp linh khí cùng chất dinh dưỡng dưới tình huống, đem cái này cái lục mao thao trùng cấp dưỡng đi ra, hơn nữa, nó còn đã tiến hành dị biến. Trúc phu nhân sắc mặt đã không thể dùng tái nhợt để hình dung. Tô Lạc có chút không đành lòng xem, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật, hiện tại cái này đầu lục mao thao trùng, đã không thể xưng là lục mao thao trùng rồi, nó gọi là hoàng kim sán rồi, nó hiện tại đang tại thôn phệ tiểu trúc tử thân thể. Nếu như ta chỗ đánh giá đúng vậy không xuất ra một tháng, tiểu trúc tử tựu. Trúc phu nhân tin, bởi vì Tô Lạc nói có lý có theo, khí định thần nhàn, mà Hòa Dược Sư đến bây giờ liền tiểu trúc tử cái gì tật xấu cũng còn không có tìm ra. Tô cô nương, van cầu ngài cứu chúng ta ra tiểu trúc tử a. Tô cô nương, cầu van xin ngài, Trúc phu nhân trực tiếp tự quỳ xuống, ôm tiểu trúc tử, không ngừng cho Tô Lạc dập đầu. Tô Lạc mang tương nàng nâng dậy đến, cứu tiểu trúc tử cũng không khó. Khó là dược liệu khó xứng. Chỉ cần ngài nói ra, chỉ cần chúng ta ra có, nhất định cho ngài làm tốt. Trúc phu nhân lôi kéo Tô Lạc ống tay áo, hốc mắt đều đỏ. Nội tâm của nàng tự trách cực kỳ, lại là chính cô ta không chú ý, thực dụng ẩn chứa lục mao thao trùng lục mao thiên con ếch, còn bị thương lại để cho lục mao thao trùng bò đi vào, cuối cùng còn cung cấp nuôi dưỡng cái này đầu lục mao thao trùng nhiều năm như vậy, gặp nó dưỡng càng ngày càng lợi hại, sau đó đến đoạt con trai của nàng thân thể. Chỉ cần nghĩ đến đây sự kiện, Trúc phu nhân tự trách cực kỳ khủng khiếp. Hòa Dược Sư nói với Tô Lạc, các nàng quý phủ lịch đại đều là Ích Dương thành quan lại, nàng phu quân là trong nha môn sách xử lý, nhà bọn họ vẫn có chút của cải, cho nên dược liệu cái gì, ngươi không cần quá lo lắng tiền vấn đề. Lộ trưởng quỹ cũng nói, hơn nữa, nhà bọn họ nhiều thế hệ con một mấy đời. Trúc phu nhân đối với Tô Lạc dốc sức liều mạng gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Tô Lạc xem ra nhìn bầu trời sắc, nói, lúc này có chút đã muộn, nếu như động tay trị liệu chúng ta đêm nay có thể trở về không được. Không thể quay về ở đâu? Trúc phu nhân vô ý thức hỏi. Tô Lạc nói, chúng ta ở tại trong thôn, vào thành cũng không phải rất thuận tiện, như vậy đi, 3 ngày sau ta lại vào thành, đến lúc đó cho tiểu trúc tử là gây giải phẫu, đem trong cơ thể hắn lục mao thao trùng lấy ra. Trúc phu nhân trừng to mắt, trong thôn, như vậy siêu phàm thoát tục tuyệt mỹ vô song cô nương rõ ràng ở trong thôn. Hơn nữa nàng nói lúc đi ra, không có một điểm không muốn đề cập phức cảm tự ti, mà là một loại xem tận cánh buồm sau đích thong dong. 3 ngày sau, nếu không ngươi đêm nay tự lưu lại a. Trúc phu nhân nói, đi ta quý phủ ở như thế nào? Thành thị thuế đầu người, chúng ta giúp ngươi giao, ngươi ngày mai tựu cho tiểu trúc tử cho giải phẫu, đem lục mao thao trùng lấy ra như thế nào? Tô Lạc nhưng vẫn là lắc đầu, ta còn cần chuẩn bị một ít dược liệu, không phải nói giải phẫu có thể giải phẫu, ta đem tờ đơn ghi cho ngươi, cái này trong vòng 3 ngày ngươi phải đem tờ đơn bôi thuốc tài toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Trúc phu nhân vội vàng gật đầu, hảo hảo hảo, chạy đường tiểu tiểu nhị vội vàng đem giấy và bút mực tiến đưa tới. Tô Lạc vùng bút mà tự, đem nàng cần có hơn 10 loại dược liệu toàn bộ viết tinh tường, thổi ngụm khí, làm khô nét mực về sau, Tô Lạc đem tờ giấy đưa cho Trúc phu nhân. Hoa dược sư cũng đụng lên đi nhìn thoáng qua, trong miệng thì thào tự nói, cái này những thứ khác dược liệu khá tốt, nhưng là cái này vạn năm huyết sắc thần tham. Tiểu Châu, chúng ta dược đường còn gì nữa không? Tiểu Châu cười khổ, ngày hôm qua đã bị ngài dùng hết rồi, ngài quên. Hoa dược sư vỗ đầu một cái này có thể phải hảo hảo tìm xem. Còn phải là vừa đào lên à? Cái này phơi nắng sao sao chế qua tuy nhiên khó tìm, có thể cũng không phải là không có, nhưng cái này mới là hiện đào lên, cái này đã có thể. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nơi này có. Nàng chỉ vào bàn thượng. Trước khi đang đợi hậu hòa dược sư lúc đi ra, Tô Lạc cũng đã đem bao vây lấy huyết sắc thần tham đặt ở bàn lên. Hòa dược sư mở ra xem xét, lập tức kinh hô một tiếng, ồ. Cái gì? Trúc phu nhân chú ý lực cũng bị hấp dẫn. Huyết sắc thần tham. Đây là huyết sắc thần tham đúng vậy a, hơn nữa còn là mới lạ vừa đào lên, còn mang theo đất. Cái này cũng thật trùng hợp a, lão thiên gia cũng đang giúp chúng ta đây. Cái gì gọi là lão thiên gia cũng đang giúp chúng ta à? Một đạo hùng hậu nam giọng thấp vang lên, rất nhanh, một vị nam tử liền xoải bước đi tới. Phu quân, Trúc phu nhân vội vàng nghênh đón đi lên, lôi kéo Trúc tu nói, nhà của chúng ta tiểu Trúc tử được cứu rồi. Hắn được cứu rồi, ừ, Trúc tu một hồi kích động. Chuyện gì xảy ra? Ngươi từ từ nói. Vì vậy, Trúc phu nhân một bên kích động lấy, một bên hưng phấn lấy đem chuyện này nói một lần. Tiểu Trúc tử trong thân thể có lục mao thao trùng. Trúc tu kinh hô một tiếng, hắn ngược lại nhìn qua Hòa Dược Sư. Hòa Dược Sư, cái này có thật không vậy? Tiểu Trúc tử trong cơ thể, thực là vì lục mao thao trùng nguyên nhân. Hòa Dược Sư nói, bây giờ là có loại này suy đoán, nhưng cũng không phải tuyệt đối khẳng định, chỉ có mở ra tiểu Trúc tử thân thể. Mới có thể xác định đến cùng có hay không lục mao thao trùng tồn tại. Vậy ngài biết đạo lục mao thao trùng tại tiểu trúc tử thân thể cái nào bộ vị sao? Ngài muốn mở ra cái nào? Trúc tu hỏi, Hoa Dược Sư lập tức bị hỏi, hắn đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lạnh nhạt ánh mắt lườm Trúc tu một mắt, nghe các hạ ý tứ, tựa hồ tại hoài nghi cái gì. Trúc phu nhân kéo lại Trúc tu, người thái độ tốt đi một chút nhi. Trúc tu vỗ vỗ Trúc phu nhân đầu vai, đem nàng kéo lại sau lưng. Ánh mắt như chim ưng giống như độc ác, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, vừa rồi các ngươi tại đây chuyện phát sinh, ta cũng biết rồi, ta chỉ muốn biết, vì cái gì ngươi phương thuốc này thượng viết, cần mới là vạn năm huyết sắc thần tham, mà trong tay ngươi, tựu vừa vặn người, không muốn nói cho ta, cái này gần kề chỉ là trùng hợp. Chương 6213, ngài nhanh cứu người a. Cộng cái này có phải hay không là thuốc giả, cái này là trùng hợp. Tô Lạc buông tay, Trúc tu cười lạnh một tiếng, trùng hợp. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi bán thuốc đích thủ đoạn sao? Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Trúc Tu. Tự nhiên bọn hắn toàn bộ hành trình đều tại, nhưng bởi vì vẫn luôn là Tô Lạc tại thương lược, cho nên bọn hắn không xen miệng được, nhưng là bây giờ nhìn đến Tô Lạc bị nghi vấn, tự nhiên cái thứ nhất chịu không nổi rồi. Ngươi làm sao nói chuyện? Chúng ta Lạc Lạc xem tiểu Trúc Tử đáng thương mới quyết định trị liệu hắn, muốn nói cách khác, nàng mới chẳng muốn động tay. Hơn nữa, chúng ta cần bán thuốc giả sao? Chúng ta cái này huyết sắc thần tham phẩm chất thượng thừa, nhưng lại mang theo hoàn chỉnh nhất rễ cây, chúng ta buồn bán không? Trúc tu cười lạnh một tiếng, chính thức huyết sắc thần tham tự nhiên không lo bán, nhưng ta xem các ngươi cái này huyết sắc thần tham, là thuốc giả a. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc bên này người lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên, hận không thể đi lên cùng Trúc Tu đánh một chầu. Lộ trưởng quỹ sắc mặt lập tức cũng trở nên rất khó coi. Tô Lạc là hắn coi trọng tiểu bằng hữu, đứa nhỏ này 1.000 lượng thánh ngân nhãn con ngươi đều không dơ lên lại để cho Triệu trưởng quỹ quay đầu lại đưa tới, nàng làm sao có thể hội bán thuốc giả. Tô Lạc còn không có ủy khuất, lộ trưởng quỹ trước không làm đi. Trúc Tu, ngươi làm sao nói chuyện? Lộ trưởng quỹ trừng mắt Trúc Tu, lập tức hắn lại trừng mắt Hòa Dược Sư, ngươi tới kiểm tra nhìn xem chúng ta Lạc Lạc có phải hay không bán thuốc giả. Đối với Tô Lạc, lộ trưởng quỹ có một loại bản năng tín nhiệm cùng yêu thích, cảm thấy tiểu nha đầu này đặc biệt làm cho người ta ưa thích. Hòa Dược Sư còn chưa nói lời nói, bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một hồi vội vã tiếng bước chân. Hòa Dược Sư, Hòa Dược Sư, cứu mạng a, Hòa Dược Sư, nhanh cứu cứu chúng ta a, đặc biệt là lão đại của chúng ta, thương thế của hắn tốt nghiêm trọng a. Hòa Dược Sư quên trong tay mình còn đang nắm huyết sắc thần tham, lúc này liền đi ra ngoài xem xét, tự chứng kiến trong hành lang một đống người, nhìn ra chỉ ít có 10 cái, trên đầu trên người tất cả đều là huyết, miệng vết thương sâu ra thịt bên ngoài trở mình, sâu đủ thấy xương. Đây là một chi dòng binh đội, hơn nữa còn là Hòa Dược Sư quen thuộc dòng binh đội. Đây là làm sao vậy? Hòa Dược Sư chứng kiến loại tình huống này, bước lên phía trước đi, đem bị thương nặng nhất hỏa sói dòng binh đội đội trưởng hỏa sói tay kéo ở, liền trực tiếp cho hắn bắt mạch. Hắn một người trong dòng binh đội viên sói ba cấp nói ra, chúng ta tại Tử Vong Xâm Lâm ở bên trong gặp được một cái hỏa liệt hổ. Cái này cái hỏa liệt hổ quá cường đại, chúng ta 15 người đội ngũ, có 10 người trọng thương, 5 người vết thương nhẹ, kết quả còn lại để cho cái con kia hỏa liệt hổ cho chạy trốn đi. Hỏa liệt hổ, một bên lộ trưởng quỹ kinh hô một tiếng. Nếu như không có đoán sai cái này hỏa liệt hổ hẳn là diệu kim cấp bậc A. Sói ba gật đầu, cũng không phải là sao. Ngay từ đầu chúng ta tưởng rằng diệu kim sơ giai, cho nên một loạt trên xuống, kết quả hắn một móng vuốt chụp được đến, chúng ta đã biết rõ, không xong. Bị thương so sánh nhẹ đích sói năm nói, lúc ấy đội trưởng xông đi lên, ngăn tại trước mặt chúng ta mới không có thủ quá nặng tổn thương, thế nhưng mà đội trưởng hắn tựu. Hỏa sói dòng binh đội, tại đây Ích Dương Thành cũng là rất nổi danh. Cùng lộ trưởng quỹ càng là quen thuộc, bởi vì bọn họ săn bắn đến con mồi, tuyệt đại đa số đều đưa Lộc Minh quán rượu. Mà đúng lúc này hậu, hỏa sói đội trưởng chính là tình huống chuyển tiếp đột ngột. Con mắt một phen, lập tức đã hôn mê, đội trưởng không có hô hấp rồi. Trời à, đội trưởng không có hô hấp rồi. Sói ba cùng sói năm ngay ngắn hướng kinh hô một tiếng. Không tốt, sói hai cũng đã hôn mê rồi. Sói bốn sói sáu cũng không được rồi. Hòa Dược Sư, ngài nhanh cứu người a. Ngài nhanh lên cứu người a, ngài nhanh cho bọn hắn cầm máu a. Hòa Dược Sư trên trán đều toát mồ hôi, hắn tức giận nói, hỏa liệt hổ tuyệt chiêu cháy rực việt sát, xúc phạm tới làn da về sau, hỏa nguyên tố hội một đường thẩm thấu đi vào, tổn thương làn da, tổn thương nội tạng. Mà trước mắt, ngoại trừ 5 người vết thương nhẹ, mặt khác 10 người tất cả đều bị cháy rực việt sát làm bị thương, căn bản không ngăn cản được thiêu đốt hỏa đối với nhân thể tổn thương. Không nên Hòa Dược Sư lúc này tựu nói, hiện dưới loại tình huống này, ta chỉ có thể cứu một người, những thứ khác 9 cái căn bản không có thời gian cứu. Thế lửa trên cơ thể người nội lan tràn, căn bản không ngăn cản được. Các ngươi tranh thủ thời gian tìm người đến hỗ trợ. Sói ba lập tức nóng nảy, Hòa Dược Sư, ngài thế nhưng mà hoàng cấp luyện dược sư a, tại đây Ích Dương Thành, còn có so ngươi lợi hại hơn dược sư sao? Mà ngay cả tỉnh thành đều tìm không ra đến một vị ngài như vậy luyện dược sư a, chúng ta đi đâu nhi tìm người đi a? Sói ba sói năm mấy cái nhanh chóng thẳng dậm chân. Hòa Dược Sư một bên luống cuống tay chân ngăn cản thế lửa mồi lửa sói đội trưởng chính là lan tràn, một bên lớn tiếng đối với sói ba nói, nhanh đi chuẩn bị mới là tử sắc thần tham, nhớ kỹ, phải là mới lạ. Nếu như không có mùi này dược, các người đội trưởng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. A, à, sói ba lập tức bị sợ đã đến, hắn a xong một tiếng, quay người tựu ra bên ngoài sông. Mà đúng lúc này hậu, chạy đường Tiểu Châu nhắc nhở Hòa Dược Sư, ngài, tay người bên cạnh cái kia gốc. Hòa Dược Sư lập tức kịp phản ứng, hắn đem tử sắc huyết sâm ném cho Tiểu Châu, nhanh cầm lấy đi cắt miếng nấu chín, ba chén nước chịu đựng thành một chén, nhanh lên. Thế nhưng mà, cái này có phải hay không là thuốc giả à? Tiểu Châu trong nội tâm có chút bỡ ngỡ, Trúc Tu cùng Trúc Phu Nhân giờ phút này cũng đều dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn qua Hòa Dược Sư. Hòa Dược Sư lập tức nổi giận, ta đã sớm muốn nói rồi, cái này gốc huyết sắc thần tham dược tính nồng đậm, sinh trưởng ở bên vách núi, linh tính 10 phần. Là huyết sắc thần tham bên trong đích thượng phẩm, phi thường khó được, nhanh lên đi nấu chín rồi. Trúc Phu Nhân há hốc mồm, cái này gốc tử sắc thần tham là chúng ta trước. Có thể nhìn xem nhân mạng quan thiên hỏa sói đội trưởng, Trúc Phu Nhân nhưng không có đem những lời này nói xong, nàng chỉ là dùng một loại phi thường phiền muộn ánh mắt trừng mắt Trúc Tu. Nếu như không phải hắn ngăn cản, hiện tại cái này gốc tử sắc thần tham đã là nhà bọn họ rồi, nàng mới mặc kệ phổ thế cứu người, nàng thầm nghĩ cứu con của mình. Lúc này, sói bà từ bên ngoài vội vã chạy vào, đầu đầy là đổ mồ hôi, Hòa Dược Sư. Hòa Dược Sư, mua không được mới là huyết sắc thần tham a, cái này có thể như thế nào cho phải, cứu mạng a, Lộ trưởng quỹ vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, huyết sắc thần tham đã tìm được rồi, là Tô cô nương, quay đầu lại đem ngươi tiền tính toán cho nàng là được rồi. Sói ba lúc này mới hơi chút buông lỏng xuống, liên tục gật đầu, ngài yên tâm, tiền này chúng ta hỏa sói rong binh đoàn nhất định còn. Các ngươi rất có tiền sao? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi, sói ba khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, nhưng vẫn là rất nghiêm túc nói, cũng không tính rất có tiền, nhưng là tiểu đội chúng ta lên núi đi săn một ngày nói tóm lại, vẫn có thể kiếm lấy 100 lượng. A, à, như vậy a, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, như vậy. Hòa Dược Sư, cứu mạng a, lão nhị không được. Lão tam toàn thân đều tại run rẩy, sói năm chứng kiến toàn thân co rút sói hai, nhanh chóng nhanh khóc. Ích Hòa Đường xác thực có những thứ khác dược sư, thế nhưng mà, những này dược sư phần lớn đều tại cấp bậc đại sư, liền Hòa Dược Sư đều bỡ ngỡ cháy dược tuyệt sát, bọn hắn căn bản không thể đi lên tay. Bởi vì này chút hít dược sư tay đụng một cái sở chúng cháy dược tuyệt sát hỏa sói đội viên trên người, tự phát ra một hồi đùng đùng điện giật âm thanh. Chính bọn hắn tay cơ hồ sẽ bị đốt trọi rồi. Chương 6214, một dưới sự kích động tựu. Cộng cô nương này cái gì lai lịch, cái kia ai còn dám động tay à? Lúc này, từ bên ngoài lại dám tới 5-6 tên luyện dược sư, cái này 6 gã dược sư là cả Ích Dương thành đỉnh cao nhất dược sư. Hòa Dược Sư chứng kiến bọn họ chạy tới, cao hứng một chút. Nhưng là, bọn hắn vừa mới vừa lên tay, tay đã bị điện giật, lập tức sẽ thu hồi. Cái này chi dược sư tiểu đội, cầm đầu Hồ Dược Sư. Giờ phút này Hồ Dược Sư mặt nhăn như lão mướp đắng đồng dạng, gấp giọng nói, đây là cháy dược tuyệt sát hỏa độc a, này làm sao ngăn cản à? Căn bản không có biện pháp chỉ a, Lúa lão, ngài là làm như thế nào? Lúa lão nói, cách trở, đem hỏa độc cách trở tại trên cánh tay phải, kể từ đó, tuy nhiên phế đi cánh tay phải, nhưng tốt xấu có thể bảo hộ một đầu tánh mạng, nhưng các ngươi cách trở không được, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tại trước mặt chúng ta chết đi. Loại cảm giác này, cái này đặc biệt sao khó chịu a. Hồ Dược Sư tức giận đến cho đã mắt đỏ bừng, sói ba sói năm bọn hắn nghe xong, lập tức oa một tiếng khóc lên, không, không, không được. Bọn hắn không thể chết được, Hòa Dược Sư, ngài nhanh muốn nghĩ biện pháp a. Thế nhưng mà, Hòa Dược Sư có thể có biện pháp nào? Nếu như hắn có biện pháp, cũng sớm đã dùng đến. Đúng vào lúc này, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, biện pháp không phải là không có. Một người 100 lượng thánh ngân xem bệnh phí, các ngươi có thể cần phải khởi. 100 lượng, sói ba chứng kiến Tô Lạc, vội vàng gật đầu nói, khả dĩ, khả dĩ. Hoàn toàn khả dĩ, 100 lượng thánh ngân một vị huynh đệ, chúng ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu cô nương ngươi có nhận thức lợi hại luyện dược sư sao? Đừng nói 100 lượng một người người, tự là 1000 lượng một người, chúng ta cũng nguyện ý. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Càng không muốn cố định lên giá, tự 100 lượng. Vết đao thiểm huyết người, kiếm tiền cũng không dễ dàng. Tô Lạc trong lòng nghĩ đến. Nói xong, nàng liền đi tới sói hai bên người, đưa tay đã bắt ở sói hai đích cổ tay. Ngươi làm gì? Sói ba chứng kiến một cái quá phận tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương đối với sói hai động tay, lúc này lên tiếng kinh hô. Nhưng mà một giây sau, Tô Lạc đầu ngón tay vẫn lạc hồng liên dị hỏa cũng đã phi nhảy lên mà ra, tiến vào sói hai thân thể ở trong. Cháy dược tuyệt sát hỏa độc tuy nhiên lợi hại, nhưng là, lại làm sao có thể so qua này thiên địa ở giữa luồng thứ nhất dị hỏa vẫn rơi tiểu hồng liên. Ba ba ba, sói hai thân thể trong phòng, nguyên bản tinh tinh chi hỏa thiếu chút nữa liệu nguyên, thế nhưng mà vẫn lạc tiểu hồng liên vừa xuất hiện, lập tức đem trận này hỏa tinh cho đập chết rồi, hơn nữa tốc độ mau kinh người. Bất quá một phút đồng hồ thời gian, Tô Lạc tự đối với Tiểu Châu nói, đem tử sắc huyền sâm tất cả đều áp đặt rồi, lấy 1/10 chén đến, không ngờ như thế một khỏa dược hoàn uy nhập. Tô Lạc ném ra một quả màu xanh nhạt dược hoàn về sau, hai chân liền tự động đi về hướng sói năm. Sói ba nội tâm trăm mối vẫn không có cách giải, cô nương này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhưng là, đem làm lang hai bị uy nhập tử sắc thần tham chén thuốc thời điểm, nguyên bản ngất đi hắn, trong mơ mơ màng màng mở to mắt, híp nửa nhìn xem cái thế giới này. Chứng kiến sói ba tình huống, mọi người tất cả đều kinh hô một tiếng, đặc biệt là sói hai, hắn khó có thể tin nhìn qua lên trước mắt một màn này. Nước mắt xoát xoát xoát chảy xuống trôi. Trời ạ, nhị ca tỉnh, nhị ca đây là tỉnh a, đúng hay không? Sói ba kích động một bả nhấc lên sói hai đích cổ tay tựu là mãnh liệt cắn hợp. A, à, nhị ca có đau hay không? Ngao, nguyên bản còn nửa chết nửa sống khí tức yếu ớt sói hai, bị sói ba như vậy khẽ cắn, lập tức ngao một tiếng theo trên giường bệnh ngồi xuống. Sói ba lúc này mới kịp phản ứng. A, à, ta vốn muốn cắn chính mình, một dưới sự kích động tựu. A a a, tam ca, người đã tỉnh, người thật sự tỉnh a a a. Trong lúc nhất thời, rộng lớn công chúng trong phòng bệnh, tất cả mọi người dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn sói hai. Vừa mới còn bị hòa dược sư liên thủ với hồ dược sư tuyên bố không có cứu sói hai, cứ như vậy trong chốc lát thời gian tự tỉnh táo lại hả? Giật mình nhất, không ai qua được hòa dược sư rồi. Nếu như không phải hắn hiện tại đang liều mạng cứu hỏa sói đội trưởng, cũng sớm đã xông lại rồi. Hòa dược sư không có xông lại, hồ dược sư lại chạy vội tới, trời ạ. Ôi trời ơi, cái này sẽ không phải là hồi quang phản chiếu a. Nói xong, hồ dược sư tựu đi bắt sói hai tay, sói hai cũng tùy ý hắn xem bệnh. Mạch đập mạnh mẽ hữu lực, hồi quang phản chiếu cũng không có như vậy về đích a, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy. Hồ dược sư trừng mắt sói hai, mở to hai mắt cho ta nhìn một cái. Sói nhị tướng con mắt mở thật to, giờ phút này, toàn trường ánh mắt không phải tại hòa dược sư cùng hỏa sói đội trưởng trên người, mà là tất cả đều chằm chằm vào hồ dược sư cùng sói hai. Như thế nào đây, hồ dược sư như thế nào đây? Hồ dược sư mang đến đám dược sư nhao nhao hồ nghi hỏi. Các ngươi tiến lên chẩn đoán bệnh nhìn xem, quay đầu lại chúng ta giúp nhau xác minh một chút, miễn cho ta một người nói không được. Vì vậy, những thứ khác dược sư cũng đều nhao nhao tiến lên. Thế nhưng mà, đã kiểm tra về sau, bọn hắn trong lòng nghi hoặc càng thêm hơn, ta nhìn không có lông bệnh a. Rất tốt a, ngoại trừ thân thể hư nhược rồi một ít, linh khí bị hao tổn đi một tí, khí huyết lỗ lã đi một tí, kinh mạch rách nát đi một tí. Không có cái khác tật xấu a. Hồ dược sư gật đầu, ta cũng là như vậy chẩn đoán bệnh, có thể cũng là bởi vì như vậy, cho nên mới kỳ quái a. Vừa rồi rõ ràng, hỏa diễm tuyệt sát độc tố, là tốt như vậy ngăn cách đấy sao? Không, hoa dược sư đó mới gọi ngăn cách, vị cô nương này thủ pháp, có lẽ tán dương giết. Đem hỏa diễm tuyệt sát, cho tuyệt sát rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay đầu đi xem Tô Lạc. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Tự nhiên mấy cái vừa mới nhìn đến Tô Lạc bị Trúc Tu nghi vấn, nội tâm rất là tức giận bất bình, bây giờ nhìn đến mọi người tất cả đều dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Tô Lạc, lúc này cao hứng lại hưng phấn, còn có một loại cùng có vinh ở đó đắc ý cảm giác. Tô Lạc nhưng không có lên tiếng, gương mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh nhạt, không nghĩ phế bỏ một thân tu vi, liền đem tử sắc thần tham cho uống. Sói ba bây giờ đối với Tô Lạc là nói gì nghe nấy, lúc này hắn tựu xông đi lên, một tay từ nhỏ trâu trong tay cầm chén thuốc cho đoạt lấy đến. Tự tay đầu đến sói hai bên môi, nhị ca, uống nhanh, uống xong ngươi có thể vui vẻ rồi. Sói hai bây giờ đối với Tô Lạc rất là tin phục, lúc này ngửa đầu đem chén kia tử sắc thần tham một ngụm uống cạn. Uống xong cái này chén tử sắc thần tham về sau, sói hai quả nhiên cảm giác được trong thân thể hư hao kinh mạch, dùng hắn có thể cảm giác đến tốc độ từng bước chữa trị. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đã cứu tốt rồi sói bốn, bắt đầu đi về hướng sói sáu. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều chằm chằm vào Tô Lạc. Bởi vì nàng cứu người tốc độ quá là nhanh. Không có người biết đạo nàng là như thế nào đem hỏa diễm tuyệt sát cho tuyệt sát. Tất cả mọi người chỉ biết là nàng chậm chế cứu chữa một người, không đến một phút đồng hồ thời gian. Thậm chí Tiểu Châu tiến đưa chén thuốc đều nhanh theo không kịp nàng trị liệu. Nhìn xem một chén tử sắc thần tham bị đưa lên đi, Trúc phu nhân nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Phải biết rằng, cái này gốc tử sắc thần tham là cứu nhà nàng bảo bối Tiểu Trúc Tử đó a. Đều là ngươi. Trúc phu nhân dùng ánh mắt phẫn nộ chằm chằm vào Trúc Tu. Trúc Tu sờ sờ cái mũi. Hắn âm thầm hỏi, cô nương này cái gì lai lịch? Trúc phu nhân nói, nghe có lẽ không có gì lai lịch, là ở trong thôn. Chương 6215, hận không thể bái tiểu cô nương vi sư. Cộng các người đắc tội nàng a. Nếu có lai lịch tựu cũng không ở trong thôn rồi, có thể ở lại đến Ích Dương Thành, ai nguyện ý ở đến trong thôn như vậy chỗ thật xa đi à? Trúc Tu nghe xong, lúc này con mắt sáng ngời. Bất quá hắn cũng không có đem trong đầu chủ ý nói ra. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào Tô Lạc, nhìn xem nàng dùng thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ cứu người, một vị, hai vị, ba vị. Hỏa sói dòng binh đoàn tổng cộng 15 người, trong đó 5 cái vết thương nhẹ không cần trị liệu, mặt khác 10 người ở bên trong, Tô Lạc cũng đã thành công cứu sống 9 người. Cuối cùng, nàng đứng tại hòa dược sư bên người, không đều Tô Lạc nói chuyện, hòa dược sư lúc này lên đường, ngươi tới. Ngươi tới cứu hắn, Tô Lạc nhíu mày. Lắc đầu, hòa dược sư trừng mắt Tô Lạc, lớn tiếng nói, ta sẽ không trách ngươi đoạt công lao cái này sự tình, ta lúa mạc cho tới bây giờ không phải là người như thế. Ngươi không cần lo lắng điểm này, Tô Lạc lắc đầu, ta không phải lo lắng điểm ấy. Vậy là ngươi lo lắng cái đó một điểm. Hoa Dược Sư trừng mắt Tô Lạc, ta chỉ có thể sử dụng cách trở thủ pháp đến trị liệu, cho dù có thể cứu sống hắn, cũng tự cứu không được tay của hắn. Thân là một gã dòng binh, thân là dòng binh đoàn đoàn trưởng, mất đi tay phải của mình, cái kia quả thực sống không bằng chết. Cho nên, vì hỏa sói đoàn trưởng tay có thể khôi phục, Hoa Dược Sư không để ý danh dự thừa nhận không bằng Tô Lạc. Chuyện này lại nói tiếp đơn giản, nhưng chính thức có thể làm được người lại rất ít. Bởi vì, điều này cần rất cường đại nội tâm, cùng tuế nguyệt lắng đọng xuống cơ trí. Trong lúc nhất thời, Tô Lạc đối với vị này Hoa Dược Sư hảo cảm độ lập tức tăng lên rất nhiều. Tô Lạc nói, ta mà nói, ngài mà nói, chúng ta tự dùng ngăn chặn phương pháp. Thế nhưng mà, hiện tại đã ngăn chặn đến một nửa, nếu là trên đường cải biến, mồi lửa sói đoàn trưởng tổn thương mới được là lớn nhất. Tô Lạc nói, đem linh khí vận hành đến 5 dặm huyệt, thêm 3 thành lực, dừng lại 30 giây, lại một đường xuống, đứng ở huyệt khúc trì. Tô Lạc ánh mắt nghiêm túc chằm chằm vào hỏa sói đoàn trưởng cánh tay phải, một bên chằm chằm vào một bên chỉ thị. Hoa Dược Sư lòng dạ rộng lớn, Tô Lạc nói cái gì hắn liền làm cái gì, một đường chiếu vào làm xuống đến, thẳng đến cuối cùng, đem liệt diễm tuyệt sát chuyển đến ngón trỏ cuối cùng. Phóng huyết, Tô Lạc hô nhỏ một tiếng. Hoa Dược Sư lúc này liền bắt đầu phóng huyết, thả ra huyết, còn mang theo hỏa tinh vị, có một loại đốt trọi nóng rực khí tức. Nhìn xem màu đen huyết dịch tích táp chảy xuống trôi, Hoa Dược Sư nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, càng nhiều vài phần khiếp sợ, vài phần kinh ý. Hắn sống nhiều năm như vậy, lại có cái gì xem không rõ. Nàng rõ ràng khả dĩ tiếp nhận quá khứ đích, nhưng lại như trước lại để cho hắn làm xong, đã lại để cho hỏa sói đội trưởng thừa hắn tình, lại để cho hắn không đến mức mặt quét rác. Đồng thời, còn đem cái môn này tinh diệu ngăn cách thuật giáo sư cho hắn. Cái này ngăn cách thuật, không chỉ có áp dụng tại hỏa liệt tuyệt sát độc tố, đồng thời cũng áp dụng tại ngăn cách mặt khác độc tố, đây là đại tạo hóa A. Hoa Dược Sư như thế nào đều không nghĩ tới, Lâm già rồi, rõ ràng có tiểu cô nương đưa hắn một hồi đại tạo hóa. Nghĩ vậy, Hoa Dược Sư đã cao hứng lại kích động, nghĩ đến Tô Lạc niên kỷ, lại là liên tục cười khổ, tiểu cô nương, ta đây chính là thiếu ngươi đại nhân tình nữa à. Người tốt như vậy y thuật, quả thực lại để cho người hận không thể bái ngươi làm thầy. Người chung quanh tất cả đều chấn kinh rồi. Phải biết rằng, Hoa Dược Sư không chỉ có là Ích Dương Thành lợi hại nhất luyện dược sư, đồng thời cũng là cả hành tinh lợi hại nhất, cho dù tại đế đô, đó cũng là sắp xếp thượng danh hào. Nhưng là hiện tại, hắn lại còn nói, hắn hận không thể bái tiểu cô nương vi sư. Đây quả thực, mặc dù nhỏ cô nương y thuật so với hắn lợi hại sự tình đã rõ như ban ngày rồi, nhưng là đi qua Hoa Dược Sư thừa nhận. Cái này là trên bảng đính đinh sự tình. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nghe thấy đạo hữu trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Hoa Dược Sư khách khí, ta chỉ là gặp được một vị tốt sư phụ mà thôi. Tốt sư phụ, xin hỏi sư phụ ngươi là? Hoa Dược Sư con mắt lòe lòe tỏa sáng. Tô Lạc cũng đã lợi hại như thế, cái kia sư phụ nàng y thuật, chẳng phải là càng vô địch khắp thiên hạ. Tô Lạc cười, không thể nói, không thể nói. Hoa Dược Sư cười khổ, mà giờ khắc này, Trúc phu nhân lại gắt gao cầm lấy Trúc Tu tay, dùng ánh mắt chừng hắn, khoái đạo xin lỗi. Nhanh cho lão nương đi xin lỗi. Khục khục, Trúc Tu sờ sờ cái mũi, đi đến Tô Lạc trước mặt, Tô cô nương. Tô Lạc xem đều không có liếc hắn một cái, trực tiếp lại càng qua hắn, đi về hướng hỏa sói đội trưởng, như thế nào đây? Hiện tại có hay không cảm thấy ở đâu không thoải mái? Hỏa sói đội trưởng đã uống một chén tử sắc huyết sâm, suy yếu thân thể nửa tựa ở trên giường nệm, khí tức yếu ớt nói, toàn thân đều đau, Tô Lạc nói, một mình ngươi đã nhận lấy hỏa liệt hổ 80% công kích, đương nhiên đau, không có tại chỗ muốn mạng của ngươi đã là vạn hạnh. Nói xong, Tô Lạc lấy ra mặt khác một cây tiểu một điểm tử sắc huyết sâm trực tiếp đưa cho hỏa sói đội trưởng ăn hết. Hỏa sói đội trưởng là một vị thô cuồng mà phóng khoáng hán tử, hắn chứng kiến Tô Lạc cứu được hắn 9 vị huynh đệ, cũng đã đem làm Tô Lạc là người một nhà, cũng không có khách khí, lúc này cầm lấy tử sắc thần tham tựu sinh gặm bắt đầu. Răng rắc răng rắc, tự cùng gặm củ cải trắng tựa như. Đừng nói, thủy nộn non, còn ăn rất ngon. Giờ phút này, Trúc phu nhân trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Nguyên lai còn có đệ nhị gốc A. Nàng lúc này chạy đến Tô Lạc trước mặt, dùng cẩn thận từng ly từng tí ngữ khí hỏi, Tô cô nương, ngươi, trong tay ngươi còn gì nữa không? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cái gì? Tử sắc thần tham, còn gì nữa không? Trúc phu nhân tâm thần bất định bất an. Trước khi Tô cô nương cũng đã có nói, nhà các nàng tiểu trúc tử nhất định phải mới là tử sắc thần tham. Tô Lạc lãnh đạm nói, vừa rồi cuối cùng một cây cho hỏa sói đội trưởng phục dụng. À, Trúc phu nhân nhanh chóng nước mắt đều nhanh mất đi ra, có thể nàng lại không thể trách cứ Tô Lạc, cũng không dám trách cứ Tô Lạc. Cái kia tiểu trúc tử, Trúc phu nhân lo lắng hỏi, chờ các ngươi tìm được mới là tử sắc thần tham, đến lúc đó ta sẽ đi qua chậm chế cứu chữa hắn. Tô Lạc bình tĩnh đối với Trúc phu nhân gật gật đầu. Chính là bởi vì thanh âm của nàng quá bình tĩnh, ngữ khí quá tự nhiên rồi, cho nên Trúc trong lòng phu nhân mới càng phát ra mất tự nhiên, có thể tưởng tượng, trở lại Trúc gia về sau, Trúc phu nhân cùng Trúc Tu tất nhiên sẽ có một hồi cực lớn cãi lộn. Có thể Tô Lạc lại hoàn toàn mặc kệ những này, nàng mồi lửa sói đội trưởng nói, quay đầu lại đem ngươi tiền kết toán một chút, đưa đến lộ trưởng quỹ cái kia, chúng ta liền thanh toán xong. Nói xong, Tô Lạc trực tiếp tự đi ra ngoài, hỏa sói đội trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Cứ như vậy đi nữa à? Trúc phu nhân một nhà cũng mở to hai mắt, Hoa Dược sư cũng không có kịp phản ứng. Như thế nào nói đi là đi nữa nha? Thế nhưng mà, Tô Lạc tự là như vậy đi nha. Lộ trưởng quỹ đối với Trúc phu nhân cười khổ một tiếng, các ngươi à? Đắc tội nàng, nhà đầu kia xem xét cũng biết là mang thù, các ngươi tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp, xem như thế nào tiêu trừ nàng lửa giận trong lòng a. Nhà các ngươi tiểu trúc tử có thể hay không mạng sống, có thể tất cả đều thắt ở trên người nàng, hơn nữa, coi hắn chỗ biểu hiện ra ngoài siêu tuyệt y thuật, các ngươi cảm thấy nàng sẽ là người bình thường sao? Cho nên, đừng muốn lừa gạt nàng. Chương 6216, hiện tại lập tức lập tức. Cộng khủng hoảng vô cùng, câu nói sau cùng, lộ trưởng quỹ là đối với Trúc Tu nói. Trúc Tu cười khổ xoa xoa cái trán, hắn lần này, xem như thực bại. Tô Lạc đi ra Ích Hòa đường về sau, lộ trưởng quỹ cũng vội vàng đi tới. Tô Lạc nhìn xem sắc trời, đánh giá tính toán một cái thời gian, liền đối với lộ trưởng quỹ nói, lộ trưởng quỹ, người có thể nhận thức kiến trúc phương diện người. Tô Lạc nhìn tới nhìn lui, vẫn cảm thấy lộ trưởng quỹ hợp nàng tính tình, cho nên sai sử bắt đầu cũng không khách khí. Lộ trưởng quỹ hận không thể Tô Lạc nhiều sai sử hắn, nguyên bản hắn đối với Tô Lạc ấn tượng là tốt rồi, hiện tại đã biết nàng cái kia siêu tuyệt y thuật, càng muốn lấy đánh tốt quan hệ. Vì vậy, lộ trưởng quỹ cười nói, kiến trúc phương diện người. Tô cô nương đây là muốn lập nhà sao? Tô Lạc nói, đúng vậy a, mắt thấy lập tức muốn bắt đầu mùa đông rồi, đến lúc đó tuyết rơi nhiều phong núi chi thế, chúng ta cũng chỉ có thể trong nhà tu luyện rồi, cho nên muốn tu luyện một tòa đặc cấp tứ hợp viện tòa nhà. Hôm nay tới, chính là vì kiến phòng ở mới mà chuẩn bị. Lộ trưởng quỹ nghe vậy, muốn nói lại thôi, nhưng hắn hay là cười nói, nếu như Tô cô nương ngươi muốn tìm phương diện này người, tìm ta xem như tìm đúng người, ta người quen biết khá nhiều loại, các phương diện đều có, kiến trúc phương diện tự nhiên cũng sẽ không biết thiểu, đi một chút đi, ta cái này mang ngươi đi qua. Bất quá, tại qua trước khi đi, chúng ta đi trước chuyến nha môn, tiện đường tiếp cá nhân. Tô Lạc cùng Dư Đại Thúc đã hẹn ở, một lúc lâu sau cửa nha môn gặp. Đã đến cửa nha môn, Tô Lạc lại không thấy được Dư Đại Thúc. Chỗ ấy, Lạc Lạc, Dư Đại Thúc ở đằng kia tử nghiên mắt sắc, liếc thấy đến núp ở góc tường Dư Đại Thúc, lúc này cũng sắp bước đi qua. Dư Đại Thúc đông lạnh cái mũi đỏ bừng, thân thể lạnh run, cả khuôn mặt thượng càng là che kín khuôn mặt u sầu, hắn chứng kiến Tô Lạc mới miễn cưỡng cười cười. Dư Đại Thúc, đã xảy ra chuyện gì? Tô Lạc hỏi, Dư Đại Thúc cười khổ, không có việc gì, không có việc gì, có thể có chuyện gì à, đúng rồi. Đây là người phòng ở nền tảng giấy khế ước, đã làm tốt rồi, tranh thủ thời gian cầm lên a. Dư Đại Thúc, người y phục này thượng hải ấn, dấu giày là chuyện gì xảy ra? Tô Lạc chứng kiến Dư Đại Thúc ngực rõ ràng hải ấn, dấu giày, lại nhìn hắn rõ ràng bị người đánh qua dấu vết, lúc này đôi mắt nhất thiểm, hàn ý lung thượng đuôi lông mày. Dư Đại Thúc sợ cho Tô Lạc thêm phiền toái, ánh mắt trốn tránh, vội vàng khoát tay, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta cái này trở về đi, đi nhanh lên, đi nhanh lên. Đúng vào lúc này, ai yêu, người cái này lão già chết tiệt, như thế nào còn chưa đi? Chờ ở tại đây ăn mày a. Một đạo hung hăng càn quấy thanh âm theo trong nha môn đi tới. Cầm đầu vị thiếu niên kia, vẻ mặt sâu binh sĩ, lưu manh vô lại, nhìn xem lại để cho người thì có muốn đánh dục vọng của hắn. Tô Lạc phát hiện, Dư Đại Thúc đang nhìn đến vị thiếu niên này về sau, rõ ràng có trong nháy mắt ngu ngơ, lập tức tự trở nên kinh hoàng không thôi. Dư Đại Thúc lôi kéo Tô Lạc đi, đi một chút đi, đi nhanh lên. Nhưng là Dư Đại Thúc càng là kinh hoàng, vị thiếu niên kia lại càng là hung hăng càn quấy bá đạo, hắn mang theo một đám nô bộc ngăn ở Dư Đại Thúc trước mặt, tùy ý cười tà ơ, người cái này lớp người quê mùa cái này là muốn đi đâu con a? Giờ bổn thiếu ra mắt đã nghĩ chạy đi a? Ngươi cho rằng ngươi đi được rồi sao? Dư Đại Thúc sắc mặt phi thường khó coi, hắn cắn răng trừng mắt vị thiếu niên này, hổ thiểu, tiểu nhân đã trải qua quỳ xuống đạo quá khiêm nhượng, ngài còn muốn như thế nào? Nhà của chúng ta thiếu ra nói, người ô chúng ta ra thiếu ra mắt, người quỳ xuống xin lỗi hữu dụng sao? Khoảng cách thiếu niên bên người gần đây cái vị kia ác nô cười lạnh liên tục, quỳ xuống. Vả miệng, hiện tại lập tức, Dư Đại Thúc trong đôi mắt tràn đầy đều là khuất nhục chi sắc. Nhưng là vì dàn xếp ổn thỏa, hắn đang chuẩn bị quỳ xuống. Ngay tại Dư Đại Thúc vừa mới quỳ gối thời điểm, Tô Lạc lại khẽ vươn tay, đem Dư Đại Thúc giữ chặt, lập tức, nàng tiến lên một bước ngăn tại Dư Đại Thúc trước mặt, giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào vị này ác bá thiếu niên, xưng hô như thế nào. Ai yêu, thật xinh đẹp tiểu cô nương a. Ác bá thiếu niên lúc này mới chú ý tới Tô Lạc, một đã gặp nàng cái kia trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, lập tức đôi mắt sáng rõ, giật nảy mình, nơi nào đến xinh đẹp nha đầu. Cái này cũng quá đẹp, quá Nhật Bản thiếu gia mắt rồi. Dư Đại Thúc sắc mặt lập tức tự thay đổi, hắn muốn dàn xếp ổn thỏa, vì chính là vội vàng đem Tô Lạc lôi đi, để tránh làm cho nàng lâm vào phiền toái như vậy hoàn cảnh, ai chẳng biết vị này hổ thiếu tự xưng là phong lưu phóng khoáng, kỳ thực háo sắc phóng đãng. Dư Đại Thúc dắt Tô Lạc một chút, đi nhanh lên. Đi, khó mà làm được, hiện tại hổ thiếu, từ khi Tô Lạc xuất hiện về sau, ánh mắt có thể tất cả đều đặt ở trên người nàng, rốt cuộc gì bất khai rồi, hắn si mê chằm chằm vào Tô Lạc, tiểu cô nương, đến. Cùng đại ca ca đi, đại ca ca cho ngươi vinh hoa phú quý, hưởng chi vô cùng, về sau tại đây Ích Dương Thành, ngươi có thể đi ngang rồi, như thế nào đây? Từ đầu đến cuối, Tô Lạc đều dùng một loại liếc si đồng dạng ánh mắt, lạnh lùng chằm chằm vào hổ thiểu, nhìn xem hắn tự biên tự diễn cái này ra tự cho là đúng trò hay. Ánh mắt của nàng trào phúng, giọng mỉa mai, khóe miệng càng là giống như cười mà không phải cười cười lạnh. Bộ dạng này đùa cợt biểu lộ, lập tức lại để cho hổ thiểu cảm giác mình bị vũ nhục rồi, hắn chằm chằm vào Tô Lạc. Hùng dữ nói tiểu nha đầu, người cũng đừng rượu mời không uống uống rượu phạt a. Hổ thiểu vừa nói chuyện, một bên tựu thân thủ đi túm Tô Lạc. Dư Đại Thúc sắc mặt lập tức đại biến. Không tốt, Tô cô nương cái này nếu như bị kéo vào đi, đây chính là tiến vào hang sói a. Nhưng mà, không đợi hổ thiểu tay đụng chạm lấy Tô Lạc, lại chỉ nghe thấy thu một đạo tiếng vang. Hổ thiểu cái kia trùng trùng điệp điệp thân ảnh bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng nha môn đạo kia trên tấm bảng. Lập tức, bảng hiệu phát ra một đạo tiếng răng rắc tiếng nổ, vậy mà lên tiếng mà liệt. Mà hổ thiểu cả người, cũng bởi vì này một đạo trọng kích mà phát ra như giết heo thảm thiết tiếng kêu, thanh âm thê thảm mà phẫn nộ. Loảng xoảng đang, hổ thiểu đập chết bảng hiệu về sau, thân hình giống như giữa không trung trụy lạc mặt đất. Lại là lạch cạch một tiếng trọng tiếng nổ, trên mặt đất hình thành một cái cự hình vũng hố. Người ở chỗ này tất cả đều mộng, hổ thiểu ác nô đám bọn họ trợn tròn mắt. Dư Đại Thúc trợn tròn mắt, mà ngay cả không kịp nói chuyện Lộ trưởng quý, đôi mắt đều ngốc trệ một lát, lập tức hắn cười khổ thì thào tự nói, nhà đầu kia a, thật đúng là không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền bỗng nhiên nổi tiếng a. Hổ thiểu người bên kia tại ngốc trệ sau một lát, lập tức kịp phản ứng, lập tức quay đầu đối với nha môn lớn tiếng kêu gọi, có ai không? Có người xông nha môn rồi, mau tới hỗ trợ a. Nơi này là cửa nha môn, bên trong một loại nha dịch hộ vệ đội, đang nghe tin tức về sau, xoát một chút tất cả đều ra bên ngoài sông, như nước chảy đồng dạng chen chúc tới. Bọn hắn lao tới nhìn thấy đầu tiên, tự chứng kiến té trên mặt đất thống khổ ngao kêu gào hổ thiểu, lập tức trong nội tâm cả kinh. Lập tức, bọn hắn liền bao quanh đem Tô Lạc một đoàn người vây quanh. Dư Đại Thúc lập tức lâm vào cực lớn sợ hãi bên trong. Ích Dương Thành đối với hắn mà nói quá lớn, thế cho nên trong mắt hắn, Ích Dương Thành tựu là thiên đồng dạng tồn tại, nhưng là bây giờ, Tô Lạc đem thiên cho xuyên phá nữa à? Tô cô nương, cái này có thể như thế nào cho phải? Cái này có thể như thế nào cho phải? Cho tới bây giờ đều là nhẫn nhục chịu đựng Dư Đại Thúc, gì từng trải qua như vậy trận chiến. Trong khoảng thời gian ngắn lập tức khủng hoảng vô cùng. Chương 6217, động tay chi tế cộng dù sao có ngài tại. Lộ trưởng quỹ nhìn xem Tô Lạc, cười khổ một tiếng, ai, tiểu nha đầu a, người cái này tính tình cũng quá nóng bỏng đi một tí. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, đều bị người khi dễ đến cùng lên đây. Chẳng lẽ còn muốn tùy ý người khác trà đạp? Lộ trưởng quỹ ngài nói đúng không? Lộ trưởng quỹ cười khổ, có thể ngươi biết ngươi đạp người là ai vậy này sao? Tô Lạc lạnh nhạt hỏi, hắn là ai? Lộ trưởng quỹ thiếu chút nữa ngất, liền người cũng không biết là ai, ngươi cũng dám một cước đạp đi qua. Tô Lạc cười lạnh, ta đạp người chưa bao giờ hỏi hắn là ai. Coi như là ám tinh đế quốc thái tử, dám như vậy khi dễ ta, đạp cũng tự đạp, không thể đạp sao? Vị này cũng không phải ám tinh đế quốc thái tử. Mà là cái này Ích Dương Thành thành chủ nhi tử. Lộ trưởng quỹ nói, a, thành chủ nhi tử có thể lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp dân chúng, thịt cá quê nhà, cường đoạt dân nữ à? Lộ trưởng quỹ cười khổ, vị này thật sự chính là đủ thẳng thắn, cái này mồm mép cũng là thật lợi hại, trực tiếp liền đem hổ thiểu quy định sẵn tội. Tiểu nha đầu như vậy tính tình, thật đúng là lại để cho người yêu thích không được a. Lộ trưởng quỹ nguyên vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng là như thế này hậu bối thật sự là lại để cho hắn ưa thích không được. Không giúp nàng thật sự là không đành lòng a. Mà giờ khắc này, vây quanh Tô Lạc một chuyến nha dịch tất cả đều hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Hổ Thiểu giãy giụa lấy theo địa ngồi dậy, hắn chỉ vào Tô Lạc nộ quát một tiếng, dám đạp ta. Bản thiếu gia từ nhỏ đến lớn còn không có thụ qua vũ nhục như vậy. Đến a, cho ta đánh, hung hăng đánh, đừng cho ta đánh chết là được, bản thiếu gia còn muốn nàng giữ lại một hơi hảo hảo phục thị bản thiếu gia. Ác nô lại hỏi, cái kia nhị thiếu gia, là cái đánh nàng một người, hay là liền hắn người bên cạnh tất cả đều cùng một chỗ đánh à? Tất cả đều cùng một chỗ đánh, những người này bản thiếu gia nhìn xem chướng mắt, tất cả đều cho ta đánh chết. Một hơi đều đừng cho lưu, Hổ Thiểu phẫn nộ không chịu nổi, cả người mất đi lý trí. Đúng vào lúc này, một mực đều đứng tại Tử Nghiên phía sau bọn họ Lộ trưởng quỹ, chậm gì gì đứng ra, cười lạnh một tiếng, Hổ Thiểu đây là muốn đánh lão hủ sao? Lão hủ thật sự là sợ hãi đến cực điểm a. Hổ Thiểu lúc này mới chú ý tới Tô Lạc sau lưng vị này lão đầu, định nhãn xem xét, đôi mắt lập tức thật sâu nhăn lại, Lộ lão đầu, là ngươi. Ngươi như thế nào sẽ ở cái này? Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ? Ngươi đây là muốn giúp nàng rồi. Lộ trưởng quỹ ha ha cười cười, Hổ Thiểu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chuyện này ta nhìn là có hiểu lầm, không bằng chúng ta lẫn nhau ngồi xuống hảo hảo tâm sự, đem hiểu lầm giải khai thì tốt rồi nha. Hổ Thiểu ném đi lớn như vậy mặt mũi, giờ phút này hận không thể đem Tô Lạc đám người kia ăn sống nuốt tươi rồi, lại làm sao có thể hội đáp ứng ngồi xuống hảo hảo trò chuyện. Cái kia song phóng hỏa ánh mắt chằm chằm vào Lộ trưởng quỹ. Hổ Thiểu biết đạo Lộ trưởng quỹ là Lộc Minh quán rượu trưởng quầy, đồng thời cũng biết Lộc Minh quán rượu sau lưng bối cảnh rất sâu, mà ngay cả nhà mình lão tía đối với hắn cũng là khách khí, Hổ Thiểu bình thường cũng sẽ biết hô một tiếng Lộ thúc. Nhưng là hiện tại, Hổ nội dung tâm cười lạnh, không phải là một nhà quán rượu trưởng quầy sao? Mình có thể cho hắn mặt mũi, nhưng là tùy thời có thể đem tôn trọng của mình thu hồi. Ngươi câm miệng, Hổ Thiểu trừng mắt Lộ trưởng quỹ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bản thiếu gia trước mặt, có ngươi nói chuyện phần. Lộ trưởng quỹ nghe vậy, lông mày thật sâu nhăn lại, mặt lộ vẻ không ngờ chi sắc. Hổ Thiểu nộ quát một tiếng, người tới, lên cho ta. Những cái kia bọn nha dịch đều là xem Hổ Thiểu làm việc, đã hổ ít nhất lên, vậy bọn họ dĩ nhiên là lên. Lộ trưởng quỹ sắc mặt lập tức đêm đen đến, cặp kia đôi mắt giống như lạnh như băng hàn xương, ngay tại hắn đang muốn động tay chi tế, bỗng nhiên. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, ai yêu, đây là làm sao vậy, đều vây quanh ở cái này làm cái gì đấy. Một giọng nói từ nơi không xa truyền đến, Tô Lạc nhìn lại, tự chứng kiến một vị khuôn mặt hòa khí trung niên nhân bước nhanh đi tới. Liễu quản gia Hổ Thiểu bên người ác nô kinh hô một tiếng. Hổ Thiểu cha, đúng là Ích Dương thành thành chủ Hổ Bá Thiên, mà vị này Liễu quản gia, đúng là Hổ gia đại quản gia. Hắn chứng kiến Hổ Thiểu lại để cho đối với Lộ trưởng quỹ động tay, lúc này tự kinh hô một tiếng, nhị thiếu gia, mau dừng tay. Hổ Thiểu lạnh suy một tiếng, hắn không nể mặt ta, còn nghĩ tới ta dừng tay. Không có cửa đâu, nói xong, Hổ Thiểu lại muốn mệnh lệnh ác nô động tay, nhưng là một giây sau, Liễu quản gia vung tay lên, liền đem Hổ Thiểu túm ở, hắn quay đầu đối với Lộ quản gia cười nói, nhị thiếu gia không hiểu chuyện, tiểu nhân trở về nhất định hảo hảo nói với thành chủ đại nhân, quay đầu lại tất nhiên đi Lộc Minh quán rượu cho ngài cùng không phải. Lộ trưởng quỹ cười lạnh một tiếng, như thế ỷ thế hiếp người thế hệ, xác thực nên giáo huấn một chút. Nói xong, Lộ trưởng quỹ nói với Tô Lạc đi. Một đoàn người trực tiếp rời đi rồi. Dư đại thúc đến bây giờ cũng còn là mộng, rõ ràng cứ như vậy chạy ra. Rõ ràng cứ như vậy bình yên vô sự chạy ra. Lần này đa tạ Lộ trưởng quỹ hỗ trợ, Tô Lạc cười đối với Lộ trưởng quỹ ôm quyền. Lộ trưởng quỹ tức giận đối với Tô Lạc liếc mắt, người nhà đầu kia, ngươi cho rằng ta không biết à. Trong lòng ngươi khẳng định có đối sách, nếu không dùng ngươi cái này cơ trí cẩn thận tính tình, như thế nào hội tùy tiện đối với Hổ hai động tay. Tô Lạc mím môi cười cười, trong nội tâm của ta đối sách tựu là Lộ trưởng quỹ ngươi a, thế nào, xin không tức giận. Lộ trưởng quỹ bị Tô Lạc thẳng thắn cho làm cho không có tính tình rồi, hắn chỉ có thể cười khổ, ngươi nha ngươi, thật đúng là. Làm sao ngươi biết ngươi Lộ đại thúc ta có thể chế trụ cái kia Hổ hai? Ngươi Lộ đại thúc ta cũng không quá đáng là cái quán rượu trưởng quầy, người ta nói không để cho ta mặt mũi tựu không để cho ta mặt mũi. Tô Lạc thổi phù một tiếng cười ra tiếng, Lộc Minh quán rượu là bình thường quán rượu sao? Không phải, cái kia Lộ đại thúc ngài là bình thường trưởng quầy sao? Đương nhiên không phải, đó không phải là nha. Tô Lạc cười nói, dù sao có ngài tại, cái kia Hổ hai không dám đụng đến ta. Biết đạo vì cái gì nhìn xem ngươi một cước đạp ra ngoài, ngươi Lộ đại thúc đều không có ngăn cản ngươi sao? Lộ trưởng quỹ dương dương đắc ý, bởi vì cái kia Hổ hai nên đánh. Nói không sai, còn gì nữa không? Lộ trưởng quỹ hai tay giao phụ tại sau lưng, cười tủm tỉm mà nói. Còn có vì cái gì? Ngươi nếu quả thật đoán được rồi, vậy lợi hại, Lộ trưởng quỹ cười tủm tỉm hỏi Tô Lạc, còn muốn đi mua sắm kiến trúc loại đồ vật sao? Tô Lạc trừng mắt, cặp kia con mắt linh hoạt xinh đẹp cực kỳ, đương nhiên đã muốn, đây mới là hôm nay ở bên trong nhất mục đích chủ yếu. Lộ trưởng quỹ cười khổ, nhà đầu kia tâm thật đúng là rộng a, chuyện này muốn đặt trên thân người khác, vẫn không thể hoảng sợ không chịu nổi một ngày à. Dư đại thúc vẻ mặt đau khổ, hắn cũng không có Tô Lạc như vậy rộng rãi, hắn chỉ cần vừa nghĩ tới hội hôm nay chuyện này, tiện tay chân lạnh buốt, trong lòng kinh hoàng, khó chịu hít thở không thông. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tô Lạc sẽ như thế bình tĩnh. Lộ trưởng quỹ cũng là rất nhạt định, hắn dẫn Tô Lạc đi vào một nhà chuyên môn bán kiến trúc tài liệu lão điếm. Dư đại thúc kinh hô một tiếng. Tô Lạc hỏi, làm sao vậy? Dư đại thúc nói, Đào Nhiên Đường, đây chính là cửa hiệu lâu đời rồi. Gạch ngói đợi kiến trúc tài liệu đó là nhất lưu, kiến trúc sư càng là số một. Toàn thành đệ nhất, nếu như không có đến nhất định được tài phú địa vị, Đào Nhiên Đường là sẽ không nhận đãi. Chương 6218, dựa theo quy củ cộng nếu như mời ta. Ngươi ngược lại là biết hàng. Lộ trưởng quỹ cười nhìn Dư Đại Thúc một mắt, chúng ta Lạc Lạc thế nhưng mà siêu cấp lợi hại luyện dược sư, Đào Nhiên Đường dám không tiếp đãi. Còn có nghĩ là muốn lăn lộn, siêu cấp lợi hại luyện dược sư, Dư Đại Thúc khó hiểu nhìn qua Lộ trưởng quỹ, lời này là có ý gì? Không đều Dư Đại Thúc suy nghĩ cẩn thận, Lộ trưởng quỹ đã trêu chọc lấy vạt áo thẳng đi vào, ai, lão Đào người đấy. Lập tức liền có tiểu tiểu nhị chào đón, không đợi tiểu tiểu nhị nói chuyện. Bên trong tiểu truyền đến một đạo trung khí 10 phần âm thanh như hồng trung thanh âm, ai yêu đường xưa, cái gì gió nào thổi ngươi tới đây nha. Ánh mắt của hắn theo Lộ trưởng quỹ trên người dạo qua một vòng, chuyển rời đến Tô Lạc trên người, lúc này con mắt sáng ngời, ai yêu, đường xưa, đây là các ngươi gia tiểu thư a. Dư đại thúc lúc này trong nội tâm một hồi run rẩy. Hắn có thể không biết Lộc Minh quán rượu trưởng quầy sao. Lộ trưởng quỹ tại toàn bộ Ích Dương thành cái kia đều là rất có mặt mũi. Chính là bởi vì như thế, cho nên Dư Đại Thúc chứng kiến Tô Lạc cùng Lộ trưởng quỹ rất quen thuộc bộ dạng mới có thể giật mình. Hiện tại càng giật mình chính là, vị này Đào Nhiên Đường lão bản, rõ ràng nói thẳng ra loại lời này, Lộ trưởng quỹ không ngã mặt đều khó có khả năng. Nhưng là, Lộ trưởng quỹ lại cười ha ha, lão Đào a lão Đào, người có thể thực thật tinh mắt. Lão Đào cười, cũng không phải là, ta đây chính là bệnh mắt đỏ kim tình, trong lửa rèn đi ra, tinh lắm, vị cô nương này siêu phàm thoát tục, tuyệt không phải người bình thường. Lộ trưởng quỹ cười nói, đó cũng không phải là sao. Vị này chính là Tô Lạc, Lạc nhà đầu, có thể không phải nhà chúng ta tiểu thư, như là tiểu thư nhà chúng ta, nhà của ta lão thái gia vẫn không thể cao hứng điên ư. Rõ ràng không phải nhà họ Lộ tiểu thư, lão Đào thế nhưng mà biết đến, có thể được Lộ lão bản thanh nhãn có thể không dễ dàng a. Lộ trưởng quỹ tức giận lườm Đào trưởng quầy một mắt, tranh thủ thời gian, đừng nói nhảm, chúng ta Lạc nhà đầu muốn kiến trúc nhà mới tử, người có cái gì tốt giới thiệu. Lão Đào là Lộ trưởng quỹ lão hiếu, tự nhiên sẽ không khách khí, liền hỏi, dễ nói, không biết Tô cô nương thiếu cái gì. Gạch ngói đất đá vật liệu gỗ xếp đặt thiết kế kiến trúc sư giám sát lao động. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói thật, ngoại trừ cuối cùng hạng nhất, còn lại đều thiếu. Cáp, lão Đào cười khổ, người cái này thiếu chính là hơi nhiều a. Tô Lạc một chút cũng không khách khí, đúng vậy a, thỉnh Đào lão tiên sinh hỗ trợ nhiều hơn. Dễ nói, chờ thêm cái này mùa đông. Ai biết Đào lão lời còn chưa nói hết, Tô Lạc tự cười nói, thế nhưng mà Đào lão tiên sinh, cái này mùa đông ta muốn vào ở a, bằng không thì chúng ta sẽ bị đông lạnh chết rồi. Cái này mùa đông, Đào lão lập tức nhảy dựng lên, cái gì gọi là cái này mùa đông? Ngươi đến cùng có biết hay không, hiện tại đã nhanh bắt đầu mùa đông rồi, tiếp qua 10 ngày tiểu toàn diện bắt đầu mùa đông rồi. Chúng ta cái này mùa đông thế nhưng mà cực hàn a. Tô Lạc cười gật đầu, đúng nha, cho nên mới đến tìm Đào lão tiên sinh ngài hỗ trợ. Người khác làm không được, Đào Nhiên Đường thân là Ích Dương thành thứ nhất, chẳng lẽ cũng làm không được sao? Tiểu nha đầu, người cũng đừng cầm lời nói kích ta. Đào lão tức giận lườm Tô Lạc một mắt, được rồi, 10 ngày tựu 10 ngày a, nhà của ngươi tại nơi nào? Chúng ta bây giờ tựu đi nhìn một cái đi, Tô Lạc nói, Hổ Mã Trấn Dư Thảo thôn chân núi. Cáp, Đào lão trừng to mắt nhìn xem Tô Lạc trong thôn. Thấy thế nào nha đầu kia khí chất, đều không giống có quê cha đất tổ khí tức a. Ngược lại có người nếu như nói nàng là công chúa, cũng tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Trong thôn A, chúng ta mới từ hạ giới tới, dựa theo quy củ, không đều cũng bị trao quyền cho cấp dưới đến trong thôn đấy sao? Tô Lạc khó hiểu nhìn qua Đào lão, Dư đại thúc lập tức nóng nảy, hắn kéo kéo Tô Lạc ống tay áo, ám chỉ nàng, không thể nói. Không thể nói A, Đào lão khó có thể tin trừng mắt Tô Lạc, hạ giới. Trao quyền cho cấp dưới, đến trong thôn, Các ngươi là mới từ hạ giới đến đó ha? Đào lão nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Lộ trưởng quỹ. Lộ trưởng quỹ cũng vẻ mặt khó có thể tin, lại lắc đầu, ngươi đừng nhìn ta cái gì cũng không biết, ta cũng là hôm nay mới nhận thức tiểu nha đầu. Đào lão càng là khó có thể tin, hôm nay mới quen, quan hệ cứ như vậy tốt, tốt đến bán mặt mũi đến giúp tiểu nha đầu này à. Bất quá cũng không biết vì cái gì, cùng nha đầu kia mấy câu trò chuyện xuống, đào lão cũng rất ưa thích cái này Lạc nha đầu. Tô Lạc gật gật đầu, đúng vậy, chúng ta mới từ hạ giới tới còn không có 5 ngày, may mắn ngay từ đầu dư đại thúc tiếp tế chúng ta, về sau chúng ta lại dựa vào đi săn mà sống, hiện tại thật vất vả tích lũy một chút tiền, chuẩn bị che phòng ở mới ở. Thôn chúng ta ở bên trong nghèo, ở chính là cỏ tranh phòng, mùa đông gió thổi qua, rầm rầm, gió lạnh thấu xương, người nhà của chúng ta đều chịu không được. Tô Lạc vừa nói, một bên chỉ vào phía sau mình đi theo Bắc Thần Tử Nghiên cùng Thường Nguyên. Đào lão thấy bọn họ nguyên một đám mi thanh mục tú, con người rõ ràng, đôi mắt thông thấu, lập tức liền gật gật đầu cười nói, không tệ không tệ, xem xét cái này tâm tính tựu không sai được. Các ngươi cái này kiến tòa nhà, là chuẩn bị kiến, hay là muốn tốt nha? Tô Lạc, nghe nói đặc cấp tòa nhà đối với tu luyện đặc biệt mới có lợi, chúng ta nghiêm chỉnh cái mùa đông đều muốn tại trong nhà tu luyện, cho nên nhất định phải kiến tốt đi một chút tòa nhà a. Đào lão ngài cảm thấy thế nào? Đào lão dùng một loại im lặng ánh mắt lườm Tô Lạc một chút, đặc cấp tòa nhà. Ngươi một cương từ dưới giới đi lên tiểu nha đầu, thứ nhất là muốn đặc cấp tòa nhà, cái này nghĩ cách quá cảm động rồi, vấn đề là ngươi có tiền sao? Tô Lạc hỏi, kiến một tòa đặc cấp tứ hợp viện, ngài báo giá như thế nào? Đào lão cười nói, chúng ta giao tình quy giao tình, sinh ý quy sinh ý, tuy nhiên là đường xưa mang ngươi tới, có thể ta cũng không thể thua lỗ vốn không phải. Nếu như là người khác làm đặc cấp tòa nhà, 1.000 lượng đỉnh ngày, nếu như là chúng ta Đào Nhiên Đường kiến trúc đại sư ra mặt, 3.000 lượng mới có thể, đương nhiên, nếu như ngươi muốn mời ta ra mặt 1.000.000 lượng một tòa tòa nhà, như thế nào? 1.000.000 lượng, Tô Lạc không có phản ứng, nhưng là nàng người đứng phía sau đều ngay ngắn hướng ngược lại rút một luồng lương khí. Lộ trưởng quỹ cũng đi theo nhíu mày, lão Đào, người cái này không có suy nghĩ người cũng không phải không biết mới từ hạ giới đi lên người có nhiều thảm. Trong tay bọn họ còn có tiền ngươi còn chào giá như vậy cao. Lão Đào cười, vậy cũng dùng không cần tuyển để ta làm nha. Khó mà làm được, lộ trưởng quỹ lúc này phủ định. Dư Đại Thúc cũng dốc sức liều mạng lắc đầu. Tô Lạc khó hiểu nhìn qua Dư Đại Thúc. Dư Đại Thúc hạ giọng nói, vị này Đào trưởng quỹ có thể không giống bình thường. Tên của hắn ta nghe qua, kiến trúc giới phi thường nổi danh một vị đại sư. Nghe nói chúng ta ám tinh vương triều hoàng cung, hắn đều có phần tham dự quyết sách. Có lão nhân ra ông ta ra mặt. Cái kia tòa nhà tụ linh hiệu quả không phải chuyện đùa. Tô Lạc nghe xong liền gật đầu, chúng ta còn là muốn mời Đào lão ngài hỗ trợ. Lộ trưởng quỹ cũng nói, lão Đào, đã ngươi muốn rời núi, cái kia khẳng định chính là ngươi rồi, người khác chúng ta có thể chướng mắt. Thế nhưng mà 1.000.000 lượng thánh ngân thiểu hơi có chút đều không được. Lão Đào cười tủm tỉm mà nói, cái này kiến trúc phòng ở chính yếu nhất đúng là tụ linh hiệu quả, mà tụ linh trọng yếu nhất dựa vào đúng là trận pháp kết quả kiến trúc, thế nhưng mà hao phí tâm huyết đại sự. Đường xưa ngươi cũng biết, 1.000.000 lượng thật sự chào giá không cao. Chương 6219, lão thiên gia phần thưởng ta cơm ăn cộng giả vờ giả vịt quá. Lộ trưởng quỹ cũng biết, vì vậy hắn lôi kéo Tô Lạc đi qua một bên, tiểu nha đầu, hiện trong tay ngươi có bao nhiêu tiền. Ngươi đừng lo lắng, mặc kệ ngươi thiếu bao nhiêu, lộ đại thúc đều cho ngươi bổ sung, nhưng là lão Đào khó được ra một lần núi, nếu như bỏ qua lúc này đây cũng không biết lần sau là lúc nào. Tô Lạc gật gật đầu. Đã có lựa chọn tốt nhất, nàng tựu không khả năng hội lại đi tuyển người khác. Tô Lạc bắt đầu hồi tưởng, hiện trong tay nàng có bán đại gấu ngựa 1.000 lượng thánh ngân, có bán huyết mi lộc 300 lượng thánh ngân, mặt khác còn có hỏa sói rong binh đội cứu mạng tiền 1.000 thánh ngân, từ sắc thần tham một lớn một nhỏ lưỡng gốc, Tô Lạc chuẩn bị vũng hú hỏa sói đội trưởng 1.000 lượng, cho nên hiện tại trong tay nàng tổng cộng có 3.300 lượng thánh ngân. Vì vậy Tô Lạc thành thành thật thật nói, chỉ có 3.300 lượng. Khó mà làm được Đào lão rung đùi đắc ý, cái này chênh lệch nhiều lắm, thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Lão Đào lộ trưởng quỹ hỗ trợ nói chuyện, đào lão cười khổ lắc đầu, đường xưa, cái này thật sự không được, nếu như chỉ kém sấp xỉ 1.000, xem tại mặt mũi của ngươi lên, cái này số lẻ xóa đi cũng tự xóa đi rồi, nhưng này kém 2/3 a. Lộ trưởng quỹ tức giận nói, không cũng chỉ thiếu kém 2/3 sao. Không có chuyện, cái này 6.700 lượng, lộ đại thúc giúp ngươi rút. Không hổ là lộ trưởng quỹ. Vừa ra tay tựu là 6.000 lượng thánh ngân, nhưng là người này tình có chút đại Lộ trưởng quỹ gặp Tô Lạc do dự, đã nói cái này lập tức muốn qua mùa đông rồi, nếu như phòng ở không tranh thủ thời gian kiến tạo mà bắt đầu, nhưng là sẽ ra vấn đề lớn, đến lúc đó ngươi có thể chịu đựng, người mấy cái tiểu đồng bọn làm sao bây giờ? Các ngươi vừa mới từ dưới giới đi lên, cái này một cái mùa đông lúc tu luyện ở giữa, chậm trễ thế nhưng mà đại sự a. Nếu như ngươi lo lắng còn không được, vậy dùng huyết mi lộc còn, dù sao các ngươi săn bắn là đem hảo thủ. Tô Lạc cắn môi dưới, đột nhiên hỏi, đúng rồi, vừa rồi Đào lão nói tụ linh trận pháp. Không biết là như thế nào cái thuyết pháp, Đào lão dương dương đắc ý sờ lên cằm, cái này tụ linh trận pháp có thể thâm ảo cực kỳ, nói ngươi cũng không hiểu, được rồi, xem tại ngươi là Lộ lão huynh lĩnh đến phân thượng, các ngươi đi theo ta a, cái này liền cho các ngươi kiến thức tụ linh trận uy năng. Đào lão nói xong liền đi vào bên trong, Lộ trưởng quỹ cười nói với Tô Lạc, hôm nay các ngươi vận khí thật là tốt rồi, bình thường Đào lão che có thể nhanh rồi, có thể không theo liền lại để cho người tham quan. Đào lão tức giận trừng Đường Muốn một mắt, nói bậy. Ta lúc nào cất giấu bụng lấy à nha, trận pháp trong lúc này học vấn thâm ảo lắm, dù sao bọn hắn liếc mắt nhìn cũng học không được, ta tàng cái gì tàng nha ta. Nếu như ta liếc mắt nhìn tự học xong, Tô Lạc bỗng nhiên nói một câu, ha ha ha. Đào lão cười lên ha hả, nếu như ngươi thật có thể liếc mắt nhìn đi học hội, đó là lão thiên gia phần thưởng ngươi chén cơm này ăn, ta còn có thể cùng lão thiên gia đối nghịch hay sao? Vậy nên là của ngươi, Tô Lạc cười, ta đây hiện tại tựu khẩn cầu lão thiên gia phần thưởng ta cơm ăn. Ha ha ha, Đường xưa, ngươi lúc này mang đến tiểu bằng hữu có thể thật đáng yêu. Đào lão cười đập Lộ trưởng quỹ bả vai, hoàn toàn không có đem Tô Lạc mà nói để trong lòng. Tự nhiên không khỏi nhìn nhiều Tô Lạc một mắt, coi hắn nhiều năm như vậy đối với Tô Lạc rất hiểu rõ, nàng không phải một cái theo liền mở miệng người, một khi nàng mở miệng, nhiều khi cũng đã tính trước kỹ càng. Nghĩ đến trước khi trên chân núi thời điểm, Tô Lạc dùng quanh thân loạn thạch tiện tay tự bày ra một cái sát trận đến, như vậy đối với tụ linh trận. Tự nhiên đối với tiếp chuyện kế tiếp tràn đầy chờ mong. Đào lão đám đông mang vào hậu viện. Hậu viện có 4 tòa nhà khuôn đúc phòng, là dựa theo bình thường tòa nhà 1:1 đến kiến tạo. Đào lão vừa đi một bên giới thiệu, nhà này lầu số 1 là sơ cấp tòa nhà, dùng tài liệu thuận tiện rất đơn giản, trận pháp cũng là bình thường một cấp tụ linh trận, tự là tại 4 cái góc đối vùi linh thạch, sau đó tạo thành một cái đơn giản tụ linh trận pháp. Nói xong Đào lão tự muốn mang mọi người nhìn phòng số 2, nhưng là Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, một cấp tụ linh trận pháp sao? Ngược lại là có chút ý tứ, ta đến cẩn thận quan sát một chút. Nói xong, Tô Lạc liền đi tiến nhà này số 1 tòa nhà. Rất bình thường gạch ngói kết cấu, bằng gỗ trụ cột của quốc gia, Tô Lạc đi một vòng về sau, liền đem cái này tòa tụ linh trận linh thạch xếp đặt lục lọi được 7-8 phần. Rất nhanh, Tô Lạc trong đầu tự xây dựng ra một cái đơn giản ngôi sao 5 cánh trận đồ. Nguyên lai cái này là sơ cấp tụ linh trận A, tuy nhiên là nhập môn cấp, nhưng vẫn là hơi có chút phức tạp. Bất quá Tô Lạc trong đầu suy tính khẽ đảo về sau, hay là tại 1 phút đồng hồ ở trong, đem sơ cấp nhập môn tụ linh trận cho lục lọi ra đến, lúc này nếu để cho Tô Lạc dùng bút họa đi ra, nàng tuyệt đối có thể vung bút mà tự. Đào lão gặp Tô Lạc hai tay chắp sau lưng, vừa đi một bên ngưng lông mày suy tư bộ dạng, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, Lạc nha đầu, người đây là làm gì vậy? Tô Lạc rất thẳng thắn nói, đây không phải xin ngài rời núi quá mắc sao? Cho nên ta chuẩn bị chính mình đi một chút nhìn xem có thể hay không đem cái này tụ linh trận phương pháp cho lục lọi nghiên cứu ra đến. Tô Lạc lời này vừa nói ra, ha ha ha ha ha, các cái thứ nhất cuồng người cười tựu là Đào lão. Ai yêu chết cười ta rồi, thật sự là vui chết ta rồi. Đào lão ôm bụng, ha ha cuồng tiếu, người đứa nhỏ này, nói chuyện thật đúng là thú vị, hảo hảo hảo, người hảo hảo xem, hảo hảo lục lọi, Đào ra ra chờ ngươi nghiên cứu ra đến ha ha ha. Những người khác cũng đều đi theo cười, Lộ trưởng quỹ cũng cười nói, Lạc nha đầu, ngươi thật đúng là dám nói a, bất quá lời này ngươi tại chúng ta tại đây nói là được rồi, có thể ngàn vạn đừng ra bên ngoài nói biết. Vì cái gì à, Tô Lạc vẻ mặt người vô tội, sẽ bị người chê cười nha. Lộ trưởng quỹ nói, ngươi biết tụ linh trận có phức tạp hơn sao? Quang là sơ cấp tụ linh trận, thì có 99 loại diễn biến quy tắc. Trung cấp tụ linh trận là 198 loại diễn biến, cao cấp tụ linh trận là 297 loại quy tắc biến hóa, đặc cấp tụ linh trận, đây chính là 396 loại quy tắc diễn biến A. Chỉ có chúng ta Đào lão, mới nắm giữ 396 loại biến hóa, chúng ta Ám Tinh Đế Quốc, nắm giữ đặc cấp tụ linh trận người, tuyệt đối không cao hơn 5 cái, ngươi nói có lợi hại hay không? Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, toàn bộ tinh Ám Đế Quốc mới không đến 5 người A. Đúng vậy. Lộ trưởng quỹ nói, cho nên lão Đào nói thu 1 vạn lượng thánh ngân, kỳ thật cho chính là tình bạn giá. Tô Lạc a xong một tiếng, cái kia nếu như ta học xong. Đào lão cười vỗ vỗ Tô Lạc bả vai, ha ha ha, người nhà đầu kia, còn nhớ mãi không quên chuyện này. Người nha, ít nhất phải đợi đến lúc người Đào ra cái thanh này niên kỷ, mới có thể nha. Tô Lạc nói, vậy sao? Có thể ta còn là muốn thử một lần. Đào lão nhưng cười không nói. Rất nhanh, Đào lão tự mọi người đi thăm đệ nhị ở giữa trung cấp tòa nhà. Tô Lạc đứng ở chỗ này nửa canh giờ có thừa, chậm chạp không có khởi hành. Đào lão gia tử bên người tiểu đồ đệ khó hiểu, nàng như thế nào còn không đi à? Sẽ không thật là tại lĩnh ngộ tụ linh trận pháp a? Đào lão gia tử bên người hai đồ đệ cười khổ lắc đầu, làm sao có thể? Chúng ta học được nhiều năm như vậy, cũng còn học không rõ, nàng không có bất kỳ người giáo sư giảng giải dưới tình huống, lại làm sao có thể ngộ minh bạch.